Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 208 tới chương 236. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lily dùng khăn mặt cuốn mái tóc ướt sũng lại, đi về phòng. Tuy trước đây nàng từng chỉ trích Vương Tử vô cùng hưởng lạc, nhưng không thể không nói, cái phòng tắm này đúng là quá xịn. Đứng dưới vòi sen hưởng thụ cảm giác nước giếng lạnh buốt xối lên người, quét sạch cảm giác oi bức và dính rít do mặt trời chói chang mang tới, thân thể mệt mỏi sau một ngày bận rộn giống như được sống lại. Nhưng mà sau khi thoải mái tắm vòi sen thì nàng cảm thấy có chút chột dạ. Ngày đó nhất thời không nhịn được nói mạnh miệng, ta có nên xin lỗi điện hạ không? Phản đồ? Gì? Lily gạt mấy sợi tóc dính trên trán ra. Rõ ràng người nói không tin lý luận nguyên tử, nhưng bây giờ người là người đầu tiên tiến hóa ra năng lực mới. Miss G muôn ngồi xổm trên giường, lưng thẳng lên, đưa tay chỉ vào nàng, ngươi là đồ lừa gạt. Lily liếc nàng, nói, bây giờ ta cũng không tính là lừa gạt, vạn vật đều do nguyên tử tạo thành. Sao có thể như vậy được? Nhưng mà Nai Thiên Tỷ nói ngươi đã ngưng tụ ma lực. Không có liên quan đến nguyên tử. Nàng nhún nhún vai, bò lên giường, đè tay Mystery Moon xuống, điện hạ nói, không phải chỉ cần lý luận nguyên tử mới có thể tiến hóa, chỉ cần có thể hiểu sâu hơn về năng lực của mình thì cũng có thể làm cho ma lực có thay đổi về chất. Thật. Mystery Moon quẹt miệng, nói. Dù sao hắn đã nói như vậy. Mystery Moon không được xem trọng trong hội cộng trợ, khiến cho gần đây nàng không đủ tự tin, Lily nghĩ. Không giống như mình, năng lực giữ tươi đồ ăn đối với hội cộng trợ khan hiếm lương thực thì là một năng lực hết sức quan trọng. Mà nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, bởi vì sau khi đi tới biên thùy trấn, năng lực của mình lại trở thành gân gà, hoàn toàn không cần sử dụng tới. Nàng đã từng sợ hãi không biết mình có bị đuổi ra khỏi trấn nhỏ hay không, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn không giống như lo lắng của nàng. Mặc dù Vương Tử Điện Hạ không có giao nhiệm vụ gì khác cho nàng nhưng thái độ đối với nàng cũng không khác gì những phù thủy khác. Có thể đây cũng là nguyên nhân mà Mystery Moon đổi từ câu nệ tự ti thành càng ngày càng gan lớn. Nguyên nhân nàng sợ hãi rụt rè có hơn phân nửa là vì Hakara chưa bao giờ xem trọng nàng, thậm chí còn cấm nàng sử dụng năng lực trong doanh địa. Chuyện này, Mystery Moon cau mày nói, ta phải làm như thế nào mới có thể hiểu rõ năng lực của mình? Điện hạ nói từ trường nhìn không thấy, sợ không được, kính hiển vi cũng không có tác dụng. Đừng hỏi ta cũng không hiểu. Lily ngáp một cái, thực ra thì ta chỉ biết năng lực của mình có mặt mũi như thế nào. Điện hạ nói mấy cái tế bào, vi khuẩn, nấm. Ta hoàn toàn không nghe hiểu được. Hắn còn nói hắn muốn viết một quyển sách giáo khoa cho ta. Nàng bất đắc dĩ nói, tha cho ta đi, đến chữ mà ta còn chưa biết hết. Ta cũng vậy, muốn trở nên lợi hại hơn. Mystery Moon lặn lộn trên giường, nói, ta cũng muốn làm nhiều chuyện hơn cho điện hạ. Lily thở dài, rõ ràng tuổi lớn hơn mình nhưng mà biểu hiện còn trẻ con hơn mình, đúng là. Người đi hỏi Anna tỷ. Hỏi nàng. Nàng lập tức ngừng lăn lộn. Đúng vậy, không phải ngươi sợ làm phí thời gian của điện hạ sao, vậy thì đi hỏi Anna tỷ là được. Lily nói, toàn bộ trấn nhỏ này, ngoài trừ Roland điện hạ ra thì cũng chỉ có nàng biết nhiều nhất. Nhưng mà nghe nói Anna cũng rất bận rộn, nghe nói bây giờ toàn bộ máy móc trong trấn nhỏ đều do nàng chế tạo. Miss Chi Moon do dự nói. Cho nên người có thể chọn khoảng thời gian nàng rảnh để tới hỏi, ví dụ như là sau bữa tối, ví dụ như là nhờ nàng giúp người làm nóng nước tắm. Hoặc là mời nàng cùng ngâm bồn tắm, như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều thời gian để hỏi hay sao? Cô gái nhỏ bày mưu tính kế. Ngươi nói. Có vẻ như rất có lý. Mắt nàng sáng rực lên. Vậy thì ngủ, mai còn phải dậy sớm nữa đó. Lily tháo khăn mặt trên đầu xuống, lau mấy lần, ngã đầu lên gối, ngươi đi thổi nến đi. À, được rồi. Nàng bò đến cuối giường, thổi tắt nến, ngủ ngon. Hôm sau, Lily không đi phòng bếp hoặc tới kho lúa mì luyện tập năng lực mà là ngồi xuống bàn, bắt đầu học cách sử dụng kính hiển vi. Đây là nhiệm vụ mà điện hạ giao cho nàng, trước khi có sách giáo khoa thì phải làm quen với đủ loại chủng loại và hình thái của tế bào, nấm, đồng thời ghi chép lại những điểm khác biệt của chúng nó. Không biết chữ cũng không sao, vẽ lại là được. Hơn nữa nghe điện hạ nói Anna còn đang thử chế tạo kính hiển vi có độ phóng đại cao hơn nữa, nếu như có thể đạt tới phóng đại 400 lần thì nàng có thể nhìn thấy những vi sinh vật, vi khuẩn càng nhỏ hơn nữa. Sau này nội dung luyện tập cũng không còn là giữ tươi nữa mà chuyển thành thử đa dạng hóa công dụng của cơ thể mẹ và thể phục chế. Đối với điểm này thì Lily cảm thấy có chút khó hiểu, may mà điện hạ chỉ cho nàng phương hướng luyện tập, ví dụ như lệnh cho chúng nó mô phỏng hình dạng của một loại khuẩn, hoặc là dùng ý niệm lệnh cho chúng nó phá hư hoặc thay đổi tế bào. Đương nhiên, muốn làm được như vậy thì phải có đầy đủ nhận thức về những sinh mạng thể rất nhỏ này, Lily tuy không biết mình có thể làm được tới mức đó hay không nhưng dù sao cũng phải đi thử. Huống chi, sở thích của nàng cũng là thăm dò thế giới lạ lẫm. Đến buổi tối, Mystery Moon vẻ mặt uể oải đi về. Sao rồi? Nàng tò mò hỏi, Anna tỷ có nói gì không? Nàng nói rất nhiều. Miss Chi Moon nằm bẹp xuống giường, nhưng một câu ta cũng nghe không hiểu. Nàng nói chỗ nào cũng có từ trường, nam châm có thể chỉ phương hướng cũng là vì chúng ta đang ở trong một từ trường cực lớn, nói như vậy không phải là nói năng lực của ta không có chút tác dụng nào sao? Chứ đừng nói tới nguyên lý của từ trường, những nguyên tử mang điện tương tác và cùng tồn tại với lực từ, từ trường còn có thể sinh ra dòng điện. Quả nhiên không hiểu lý luận nguyên tử thì không thể tiến bộ. Nàng thấp giọng lầm bầm, người nói xem, có phải là ta rất đần không? Có một chút. Lily nâng trán nói. Phản đồ. Lại có một tỷ muội trong liên minh phù thủy đã lấy được năng lực mới, điều này khiến cho Wendy cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa Lily tiến hóa khiến cho những phù thủy khác nhiệt tình học tập hơn. Khuya hôm nay, sau khi khóa học kết thúc thì còn có người không ngừng hỏi Scrum, ngay cả Marcy nghe nói học tập có thể giúp cho năng lực của mình tăng lên thì cũng thành thật thật ngồi xổm trên đèn treo nghe giảng. Ngoại trừ một người. Nàng cầm cơ sở lý luận khoa học tự nhiên đi về phòng, Nighting đang cúi người trước bàn, tập trung sửa sang gì đó. Wendy biết, chắc chắn là không có liên quan gì tới học tập. Người đang làm gì? Nàng hỏi. Chia cá khô, muốn ăn không? Nighting ngậm một miếng cá khô, ấp úng nói, mới lấy từ trong phòng bếp ra. Nhiều như vậy. Wendy kinh ngạc nhìn cá khô nướng màu vàng kim chất đống trên bàn, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Đầu bếp thấy mỗi ngày ta đều đến thì dứt khoát nướng hết số còn lại, dù sao thì thứ này cũng có thể để được rất lâu. Nàng lấy một cái túi ra, để thức ăn vào trong đó. Mà bên cạnh bàn còn có 5-6 túi giống như vậy, từng cái đều được nhét đầy. Wendy lập tức hiểu, nàng đang trữ lương khô. Mỗi khi hội cộng trợ chuẩn bị rời khỏi thành trấn thì nhất định phải chia lương khô, để vào trong túi vải đem theo bên người. Trên đường đi, cho dù đói đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể ăn theo một lượng quy định, để tránh cho đồ ăn không đủ. Từ đi đến biên thùy trấn đến giờ, mỗi ngày có 3 bữa cơm ổn định, lại thêm thường xuyên có tiệc tối cho nên các tỷ muội lâu rồi chưa làm như vậy. Đương nhiên, đối với Nighting thì nói là dự bị lương khô thì phải nói là dự bị đồ ăn vặt thì đúng hơn. Người không đọc sách sao? Dù sao đọc cũng không hiểu, chỉ nghe những lý luận và định lý đó thôi là đã đầu váng mắt hoa rồi. Nighting nuốt cá khô, cười nói, hơn nữa năng lực của ta cũng đủ rồi, tiến hóa hay không tiến hóa cũng không quan trọng. Thì ra là thế. So với nàng trước đây, bây giờ hai mắt Nighting sáng lòe lòe, không có miễn cưỡng và do dự, chỉ có vô cùng tự nhiên. Người đang mê mang sẽ không có sắc mặt như vậy, Wendy nghĩ, nàng cũng tìm được mục tiêu của mình. Một khi Nighting tìm ra được con đường của mình thì sẽ thể hiện ra mặt kiên định của nàng, khi rời khỏi gia đình quý tộc cũng như vậy, khi đối diện trực tiếp với Hakara cũng như vậy, bây giờ cũng giống như vậy. Nhưng Wendy không có hỏi thăm, bởi vì nàng tin tưởng, một ngày nào đó mình sẽ thấy câu trả lời. Ngừng. May kêu Irene đang giả vờ như muốn cầm dao găm đâm xuống, nét mặt của ngươi đừng có dữ tợn như vậy, mặc dù hắn là tên khốn tội ác tày trời nhưng hắn là cha nuôi của nhân vật mà ngươi đang đóng. Cho nên ngươi phải trong do dự kèm theo kiên nghị, cuối cùng khi ra tay thì phải tỏ vẻ bình thản, giải thoát. Làm lại lần nữa. Vâng. Irene chân thành nói. Kể từ buổi biểu diễn đầu tiên của trấn nhỏ đến giờ thì đã hơn nửa tháng trôi qua, nàng cũng không biết tại sao mình còn chưa rời khỏi đây, ngược lại còn ở lại đây tham dự biểu diễn bộ kịch thứ hai. Bây giờ, bộ kịch mà tổ kịch đang tập luyện chính là Phù thủy nhật ký bộ 3. Từ kịch bản thì có thể nói bộ kịch này chắc chắn sẽ không gì sánh kịp. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cốt truyện đặc sắc như vậy, hoàn toàn vứt bỏ tình yêu của vương tử và công chúa, âm mưu của kẻ phản loạn cung đình, chuyển qua ca tụng lòng can đảm của người bình thường và phù thủy, tình cảm và lòng tin. Thậm chí sau khi xem xong kịch bản thì nàng cũng nhịn không được muốn hô một tiếng tốt cho nhân vật trong kịch. Đây cũng lý do mà May tuyên bố mình sẽ tạm thời ở lại. Nhưng lý do chính thức thì bản thân nàng cũng không biết. Irene đâm mạnh dao găm bằng đạo cụ xuống, người đóng vai cha nuôi Sam kêu lên một tiếng thảm thiết, ngươi lại. Sau đó đầu nghiêng qua một bên, giả bộ như đã tắt thở. Nói hơi nhiều, May lắc đầu, vị trí nàng đâm vô là ngực, sao ngươi có thể kêu thảm thiết rồi mà vẫn còn nói thêm được, đưa tay lên giả vờ như muốn nắm lấy Irene, sau đó sụi lơ xuống là được rồi. Đây là cách diễn thường thấy nhất khi bị vết thương trí mạng, chẳng lẽ trong khóa dạy về diễn xuất ngươi không có nghe? Hai má Sam không khỏi đỏ bừng lên, xin lỗi. Làm lại lần nữa. Nàng mặt không cảm xúc nói. Biểu hiện của Irene có chút vượt qua dự đoán của May, rất nhiều chi tiết chỉ cần nói một lần thì nàng có thể nhanh chóng sửa đổi. Cho dù là thái độ chăm chú với kịch hoặc là thiên phú biểu diễn của nàng đều là hàng đầu, xem ra danh xưng hoa khôi đạp hát cũng không phải chỉ do diễn viên cấp thấp thổi phồng ra. Lần này tốt rồi, hôm nay tập luyện đến đây thôi. Khi phân cảnh này có thể diễn trơn tru, May phủi tay. Nói, hẳn là Phi Liên Hiu cũng sắp giảng bài xong. Các ngươi cũng về nhà chuẩn bị bữa tối đi, dù sao nước cái gì đó. Hệ thống cung cấp nước uống. Irene cười bổ sung. Ừ, trước hoàng hôn thì hệ thống cung cấp nước uống sẽ bổ sung một lần, ăn cơm muộn thì sẽ không có nước tắm. May ho khan hai tiếng nói. Tiểu thư May, chủ yếu là bởi vì kỵ sĩ đại nhân muốn tới đón ngươi chứ. Rosia che miệng cười khẽ, bây giờ cách trời tối ít nhất cũng nửa canh giờ. Nghe nói Carter đại nhân là thân tín của vương tử điện hạ, thường xuyên ra vào tòa thành, với ở bên cạnh điện hạ. Dina cũng hét lên. Không hổ danh là minh tinh chói mắt nhất Tây Cảnh, ở chỗ nào cũng thu hút sự chú ý của người khác như thế. Các ngươi đủ chưa? Irene khoát khoát tay, còn chưa chắc tiểu thư May sẽ đón nhận Carter đại nhân. May nhíu mày, đại khái là vì gần đây mình không có nghiêm khắc lắm chứ. Mới đầu, ở trước mặt mình, hai người đó thở mạnh cũng không dám, bây giờ lại dám trêu chọc nàng. Xem ra mấy ngày tới, phải cho các nàng nếm chút đau khổ khi tập luyện mới được, nếu không, chỉ với trình độ này thì thật sự không xứng diễn chung sân khấu với mình. Ta đi trước. Cảm ơn ngài đã chỉ đạo. Irene và mọi người cúi đầu hành lễ, nói. Vốn chỉ có đạo sư dạy hí kịch mới có tư cách nhận loại lễ tiết này, nhưng mà May cũng không thèm để ý, nàng gật gật đầu, rời khỏi phòng tập luyện, không khí nóng rực bên ngoài lập tức bao vây mình. Đi tới chỗ có bóng cây trong tiểu khu ngồi một lát, một người đàn ông cao lớn đã đi tới trước mặt nàng. Đúng là Catalan Nictor, thủ tịch kỵ sĩ của lĩnh chủ biên thùy trấn. Đợi lâu không? Hắn cái óc nói. Cũng không bao lâu. May cười khẽ, nói, chúng ta đi thôi. Từ sau lần trước, hắn mời mình mà bị mình từ chối, hắn chẳng những không buông tha mà còn kiên nhẫn tới nhà thăm hỏi, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng của hắn. Mà mình cũng đần độn, u mê bị hắn cưa đổ như vậy. May biết rất rõ ý của hắn, nhưng mà nàng vừa nghĩ tới chuyện mình phải định cư lại ở vùng đất lạ lẫm này thì lại cảm thấy có chút mê man và sợ hãi. Cho dù là lúc đầu khi nàng quyết định đến gặp Đo, thì nàng cũng không định sẽ định cư ở đây với hắn. Ở cứ điểm, nàng là minh tinh kịch chúng tinh phủng nguyệt, nhưng ở chỗ này nàng và những thành viên khác của tổ kịch cũng không có gì khác nhau, thậm chí độ nổi tiếng còn không sánh được với người đảm nhiệm chức vụ đạo sư cho dân trấn Irene. Đi qua con đường bị bóng cây hai bên che kín, hai người đi bộ vào trong chợ của tiểu trấn. Cái thôn trấn này quả là một tuần đổi dáng một lần, tuần trước ngoài cư xá còn là một khu vực trụi lũi, bây giờ đã xanh um tươi tốt. Chỉ cần không mưa xuống thì mỗi ngày, chỗ này đều xây dựng, không phải sửa đường thì là sửa phòng ở, đa số đều là đồng thời làm. Cảnh tượng khí thế ngất trời như thế thì cho dù ở vương đô cũng rất khó nhìn thấy. Chợ nằm ở phía bắc của quảng trường, chia làm hai khu vực, chính giữa bị cây ngô đồng ngăn ra. Bên phải là khu ổn định giá, bố trí như là chợ, bốn phía có đường rộng, trên đỉnh đầu có lán gỗ. Trong đó bán một ít công cụ bằng thiết và nông phẩm, trước là những công cụ nông nghiệp thường thấy như là chù y, mũi khoan và đinh, sau là trứng gà, thịt bò, nho và một số loại đồ ăn mà nàng không biết tên. Những thứ này được phân loại ra rồi bày lên quầy hàng, từng quầy hàng đều có người trông coi. Bên trái là khu tinh phẩm, diện tích nhỏ hơn rất nhiều nhưng chung quanh có tường gạch, giống như một tòa nhà trệt. Trong đó có đủ loại thương phẩm, hơn nữa giá cả tương đối đắt đỏ, bởi vậy cũng ít người. Khi đến trấn nhỏ ngày thứ hai thì nàng đã bị Irene kéo tới đi dạo một lần, nếu không phải thủ tịch kỵ sĩ nói hôm nay sẽ có thương phẩm mới bán ra thì nàng thà đi quán rượu uống hai chén rượu mạch ướp lạnh còn hơn. Sau khi đăng ký thân phận, hai người đi vào khu tinh phẩm. Cách bán trong này cũng rất kỳ lạ, toàn bộ khu vực này chỉ có một cửa ra vào, thương phẩm được bày lên trên kệ hàng, có thể tự do chọn lựa. Không có chuyện cò kè mặt cả, cũng không có ai đến đẩy mạnh tiêu thụ, giá cả và giới thiệu về thương phẩm đều được ghi trong một tấm da dê để bên cạnh, chọn một món mình vừa ý xong đi ra tính tiền là được. May chú ý tới mấy cái chén màu sắc rực rỡ trên hàng thứ nhất chỉ còn thừa lại mười mấy cái, hình vẽ trên đó giống y như cái nàng nhìn thấy lúc mới đến, như vậy chứng tỏ rằng gần như một tháng mà số chén này còn chưa bán được hết, nếu đổi thành thương nhân bình thường thì chắc chắn đã lỗ vốn. Chợ này là điện hạ mở thật sao? Nàng hỏi. Không sai. Carter gật gật đầu, cho nên người mới có thể nhìn thấy một số thương phẩm mà người không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi tới hàng thứ ba, nói, ví dụ như cái này. Cái này chính là thương phẩm mới mà ngươi nói. May đi tới bên cạnh kỵ sĩ, chỉ thấy có mấy cục vuông vuông màu vàng được bày trên quầy hàng, mỗi cái lớn chừng bằng lòng bàn tay, nhất thời không nhìn ra được nó có tác dụng gì. Đây chính là mấy thứ mà điện hạ tự làm, bây giờ trong thành bảo phù thủy. Ý ta là thân vệ, đều sử dụng nó. Dùng để tắm rửa thì có thể dễ dàng tẩy bỏ mấy vết dầu trơn khó mà tẩy được, sau khi tắm thì toàn thân nhẹ nhõm thoải mái mà trên người còn để lại mùi hoa hồng thơm ngát. Ta dám thề, trước giờ ta chưa thấy thứ nào để tắm mà thần kỳ như vậy. Thủ tịch kỵ sĩ nói. May nhìn tấm da dê dán bên cạnh, chỉ thấy trên đó có một dòng chữ, xà phòng. Xà phòng. Nàng cầm một cục đưa lên mũi ngửi, đúng là có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng. Đúng vậy, rất khó để tưởng tượng được trước khi nó được chế tạo ra thì chỉ là một đống sền sệt, vì để cho nó có được hương thơm, Điện Hạ còn cho thêm nước hoa vào trong đó. May vô thức liếc mắt nhìn giá cả trên giấy, mỗi cục 25 miếng ngân lan, giá bán này có thể nói là hàng xa xỉ, nhưng so với nước hoa còn đắt hơn nó thì giá cả này phải nói là quá thấp. Người xác định thứ được cho thêm vào là nước hoa sao? Khi ta biểu diễn ở Vương Đô, từng có đại quý tộc đưa tặng cho ta 3 bình, mỗi bình nước hoa chỉ lớn chừng bằng ngón cái, giá cả đã hơn 5 miếng kim long. Một cục xà phòng lớn như vậy thì ít nhất cũng phải cho cả bình vào chứ. Đúng không? Carter giật mình, nước hoa mắc như vậy. Đương nhiên. May lườm hắn, đây là một trong số những sản phẩm đắt ý nhất của Hiệp hội Luyện Kim ở Vương Đô, ngoài trừ pha lê thủy tinh ra thì là nước hoa này bán chạy nhất. Nghe người ta nói, ngoài trừ nhóm tiến cống cho vương thất thì hàng năm chỉ có gần 1000 bình nước hoa chảy ra ngoài thị trường. Có thể mua được thứ này thì này đều là thượng tầng quý tộc hoặc là đại phú thương. Nếu như không có người tặng cho ta thì ta tuyệt đối sẽ không lấy tiền thù lao của mấy buổi diễn để mua một lọ nước hoa. Nhưng ta thấy Điện Hạ chế tạo nước hoa cũng không có dùng tài liệu hiếm có gì. Nghe hắn nói, hình như là dùng mía để làm. Carter thấy May Trưng vẻ mặt khó hiểu ra thì bổ sung, mía là một loại cây có vị ngọt, đến từ Fioland, hình dáng như cây gậy, cắn vào thì toàn là nước, rất ngọt. Trước mắt chỉ có trong sân sau của thành có trồng, lần sau ta hỏi Điện Hạ thử xem có thể cho ta lấy một cây ra hay không. Lại là Vương tử Điện Hạ. Từ khi May đi đến trấn nhỏ, cái tên mà nàng nghe nói tới nhiều nhất chính là Roland. Wimbledon. Cho dù là Irene hay là Carter, một khi nói đến sự thay đổi của trấn nhỏ thì đều nhắc tới hắn. Có vẻ như Điện Hạ không gì không biết, không gì không hiểu, tất cả những thứ mới lạ ở đây đều do hắn sáng tạo. Trên đời này sẽ có người bác học như thế sao? Nàng không tin chuyện này, một người dù cho thông minh đến đâu thì học tập tri thức mới cũng tốn thời gian. Cho dù là ở Vương Đô hay là ở cứ điểm Epic thì những người được công nhận là bác học đều là mấy lão nhân tóc trắng. Thậm chí ở Tây Cảnh còn có một câu tục ngữ dân gian, râu ria càng dài, kiến thức càng rộng. Bản thân Vương Tử chỉ mới 20 tuổi thì sao có thể hiểu được nhiều thứ như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng sắc mặt May vẫn như thường, không cần, nếu như có thể dùng để chế tạo ra nước hoa thì chắc chắn sẽ rất khó thu hoạch được. Đặc biệt là cách đều chế nước hoa, cái này ở bất kỳ luyện kim phường nào cũng có thể bán với giá trên trời, ngươi tuyệt đối đừng có hỏi thăm Điện Hạ, cũng tuyệt đối đừng nói ra. Được rồi. Carter lên tiếng, móc một cái khăn tay ra, gói 4 miếng xà phòng vào trong đó. Ngươi muốn mua nhiều như vậy? Một người chỉ có thể mua nhiều nhất là 2 cục, chúng ta chia nhau ra mua, sau khi rời khỏi đây thì đều cho ngươi. Khoan hãy từ chối. Kỵ sĩ đưa tay ngăn lại lời May muốn nói, ta dùng hết rồi thì còn có thể xin Điện Hạ. Nhưng mà chỗ này bán hết rồi thì không biết khi nào mới có hàng mới, người lấy 4 cục này thì có thể dùng được một thời gian rất dài. May nhìn ánh mắt chăm chú của đối phương, trong lòng ấm áp. Dùng được một thời gian rất dài. Nàng mím môi, không hề lên tiếng, yên lặng nhìn kỵ sĩ cẩn thận gói xà phòng lại. Đã đến đây thì cũng nên đi xem những thương phẩm khác. Hắn cầm gói vải lên, cười nói. Trở lại nhà, trong biên thùy trấn, ngoài cửa sổ đã tối lờ mờ. Ánh tịch dương từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho nội thất trong phòng ánh lên một màu hồng hồng. Từ khi chọn ở lại đây tham dự diễn phần sau của kịch thì May cũng lấy được một phòng ở giống như của Irene. Tuy không lớn nhưng ngũ tạng đều đủ. Nàng bày từng cái thương phẩm mới lạ mua được ở chợ lên bàn, ngoài trừ 4 cục xà phòng ra thì còn có một bình rượu. Bình rượu này không giống như rượu mạch, rượu nho bình thường trong quán rượu, nó gần như không có màu sắc, tinh khiết trong suốt giống như nước không. Nàng nhớ, trên giấy giới thiệu về nó viết thứ này chính là rượu đế, độ rượu tương đối cao, không nên uống nhiều. Rượu đế, nàng cười cười, nhìn vẻ ngoài thì cái tên này rất chuẩn. Rút nút gỗ ra, May rót cho mình một chén. Nâng chén lên, một mùi nồng đập vào mặt, khiến cho nàng nhíu mày. Nhưng mà sau khi mùi này tán đi thì mùi rượu bay vào mũi, mùi vị ngọt ngào mà thuần hậu, hoàn toàn không giống với mùi vị của loại rượu nhạt thấp kém được trộn trong quán rượu. Bởi vì khi diễn kịch thì cần tập trung mọi sự chú ý vào đó cho nên bình thường nàng rất ít khi đến quán rượu, chỉ có khi kịch thành công, toàn thể rạp hát chúc mừng thì nàng mới theo bọn họ uống hai ly. Cảm giác say khước đó không thể nói là không tốt, nhưng mà mắt thấy hành vi thất thố của đa số diễn viên sau khi uống rượu say thì từ đó giờ nàng luôn khống chế tửu lượng của mình ở mức không ảnh hưởng đến lý trí. Nhưng mà bây giờ May lại có một xúc động muốn uống rượu mãnh liệt, nếu không thì cũng sẽ nghe lời khuyên của Carter rồi mà vẫn muốn mua bình rượu đế có giá trị xa xỉ này. Nghe những diễn viên khác nói, sau khi say thì có thể gạt bỏ tạp niệm và băn khoăn, nhìn thấy câu trả lời thật lòng mà mình cần, nàng muốn thử một chút. May nhắm mắt lại, ngửa đầu đổ ly rượu vào miệng, lập tức một cảm giác cay nóng nổ tung trong cổ họng, rượu còn chưa nuốt vào thì đã phun ra, nàng ho liên tục, sặc đến trào nước mắt. Gặp quỷ rồi, thứ này là rượu thật sao? Đợi khi cảm giác cháy bỏng hoàn toàn biến mất thì nàng cắn cắn môi, thử lại lần nữa. Lần này nàng chỉ dám uống từng hớp nhỏ, mà sau cảm giác nóng cháy là hương thuần nồng đậm, hai loại mùi vị xen lẫn lại với nhau, không thể nói là uống ngon nhưng lại mang tới cho nàng một loại cảm nhận kỳ lạ. Qua nửa khắc đồng hồ sau, mày cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi choáng váng. Nàng lấy một cái hộp sắt nhỏ chừng bằng nắm tay trong túi ra, mở nắp ra, chỉ thấy trong đó là một cái gương sáng loáng. Cái gương này không giống với gương đồng hoặc là kính tráng bạc trước đây, bề mặt của nó sáng bóng trơn trượt không dấu vết, hình ảnh phản chiếu ra cực kỳ rõ, chắc chắn là có giá trị xa xỉ. Nhìn vào gương, mày có thể nhìn thấy gò má ửng đỏ và hai mắt mê mang của mình. Đây là lễ vật mà thủ tịch kỵ sĩ đưa cho nàng khi chia tay, nàng vốn muốn từ chối nhưng đối phương xoay người đi ngay, hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội trả lại. Hắn vừa bước nhanh đi vừa quay đầu lại vẫy tay từ biệt nàng. Nói một cách nghiêm túc thì khi không lên tiếng nói chuyện thì vẻ ngoài của Carter là Nickter tuyệt đối không thể bắt bẻ được, nhưng nếu không vì hắn nói nhiều thì cũng không có chuyện mình bị giữ lại đây. Như vậy, sẽ định cư ở đây sao? Rời xa thành thị phồn hoa, đi tới một cái trấn nhỏ vắng vẻ này, bắt đầu lại từ đầu. Người biết thân phận của nàng thì chỉ có một vài người của tổ kịch này thôi. Sợ hãi về những thứ không biết rõ khiến cho nàng không thể quyết định được. May mở phong thư đã để trên bàn vài ngày. Đó là thư mà Vương Tử Điện Hạ nhờ Irene đưa cho nàng, người viết thư là người quản lý cứ điểm, Taylor. Qua thư, nàng biết được rạp hát tuyên bố mình tung tích không rõ, mà bản thân Taylor thì hy vọng nàng có thể trở về cứ điểm tiếp tục diễn. Vương Tử Điện Hạ không có giấu giếm tin tức này, hắn giao quyền lựa chọn lại cho mình. May uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong thư, ánh mắt dần dần trở nên mông lung. Nàng lung la lung lay đi đến bên cạnh bàn học, mở một trang giấy ra, bắt đầu viết thư hồi âm. Trong từng ý nghĩ phun trào lên, nàng thấy được rạp hát ở cứ điểm, Irene, Feeling, Hugh, còn có tiếng hoan hô rung trời ở quảng trường của trấn nhỏ và những diễn viên hạng ba kích động không kiềm chế được. Cuối cùng tất cả những thứ này chậm rãi biến mất, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Carter. Làng Nickter mỉm cười cúi người bày thế mời nàng. Xin chào, tiểu thư May, ta có thể mời ngươi uống một ly không? Roland ngồi trước bàn làm việc, có chút hăng hái đánh giá thủ tịch kỵ sĩ đang báo cáo quân tình gần đây của đệ nhất quân. So với dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của mấy tháng trước thì bây giờ trên gương mặt lạnh như băng của Carter đã có thêm chút cảm xúc khác, cảm giác trầm ổn giảm đi không ít, trong đó có chút chờ mong và gấp không dằn nổi. Đại khái là có liên quan tới minh tinh của Tây Cảnh, hắn nghĩ thế. Roland cũng có nghe đồn về chuyện gần đây quan hệ giữa Carter và May rất thân thiết. Dù sao là một trong tầng lớp cấp cao của đệ nhất quân, bản thân chính là đại biểu trong quân, nhất cử nhất động của hắn đều có người chú ý tới, huống chi bên người hắn lại là một người phụ nữ khiến cho mọi người chú ý như May. Lần đầu tiên bọn họ sóng vai nhau xuất hiện ở đầu đường trấn nhỏ thì thân vệ đã truyền tin tức này về cho mình. Đối với chuyện này, Roland cũng không thèm để ý, Carter đại khái lớn hơn mình chừng 3 tuổi, theo lý thuyết thì bây giờ hắn còn chưa thành thân thật là một chuyện rất kỳ quái, nếu có thể tìm được một nửa khác ở Tây Cảnh cũng không sai, chỉ cần không ảnh hưởng tới công tác là được. Căn cứ những gì thủ tịch kỵ sĩ báo cáo thì trước mắt đệ nhất quân đã có 200 bộ súng trường ổ quay đã được trang bị, gần như mỗi ngày đều có thể tăng thêm 10 bộ. Trên thực tế thì nếu như nguyên vật liệu cũng đủ thì năng lực sản xuất của Anna còn có thể tăng thêm mấy lần, nhưng mà nàng phải đồng thời phụ trách luyện gang và máy chạy bằng hơi nước, tốc độ cũng chậm xuống. Nhưng mà tốc độ như vậy cũng có thể chấp nhận được, dù sao đệ nhất quân chỉ có 600 người, nửa tháng nữa mới có thể đổi trang bị xong hết. Mà từ giờ cho đến khi dân cư tăng lên thì quy mô của quân đội tạm thời không thể nào tăng thêm nữa. Một điểm nữa chính là tổ chức đệ nhị quân. Vì thuận tiện cho huấn luyện và giữ bí mật, bình dân được chuyển từ cứ điểm Epic tới, sau khi thông qua xét duyệt thì bị Roland đưa hết vào đệ nhị quân. Trước mắt đang được huấn luyện kỷ luật, thật ra thì cũng giống như huấn luyện quân sự. Buổi tối thì là giáo dục tư tưởng, tranh thủ khiến cho bọn họ sinh ra tư tưởng mình là người bảo hộ Tây Cảnh, thân nhân cần bọn họ bảo vệ an toàn sớm một chút. Trước mắt tiến độ huấn luyện binh sĩ của đệ nhị quân cũng đã ổn, dự tính sau một tuần nữa thì bọn họ có thể huấn luyện bắn. Đến lúc đó, số súng kíp bị loại ra cũng đủ để trang bị cho bọn họ mỗi người một cây. Carter tổng kết. Đây cũng là ưu thế của bọn họ, huấn luyện một chiến sĩ vũ khí lạnh thì ít nhất cũng cần một năm, mà bồi dưỡng một kỵ sĩ thì phải tiêu tốn tới 5-6 năm, mà lính pháo thủ thì chỉ cần một tháng là có thể thành quân tác chiến. Mà trong trận chiến kéo dài thì lính pháo thủ càng có ưu thế hơn, dù sao thì bóp cò súng cũng tốn ít sức hơn là vung kiếm chém. Huấn luyện bắn đạn thật thì nhất định phải chú ý quản ký cho tốt, bắn ra bao nhiêu thì phải thu lại bấy nhiêu. Thuốc súng cũng như thế, đến giờ luyện tập thì phân phát tại chỗ, sắp xếp lão binh của đệ nhất quân làm giám sát. Vâng. Hắn gật đầu đáp. Rất tốt. Roland khoát khoát tay, nếu xong rồi thì ngươi đi nhanh đi. Ách, điện hạ. Carter do dự một lát, nói, lần trước ngài nói, nước hoa trộn vào trong xà phòng là làm từ mía, chuyện đó là thật sao? Đúng vậy. Vương tử ngồi dựa vào ghế, có chuyện gì vậy? Mía đó rất đắt sao? Không. Chỉ là bình thường thôi. Ta nghe người ta nói, ở Vương Đô, một bình nước hoa lớn chừng ngón cái thì giá có thể lên tới 5 miếng kim long. Carter gãi gãi đầu, nếu đúng là như vậy thì dùng mía làm nước hoa chẳng phải là có thể mang tới cho trấn nhỏ một bút tài phú lớn sao? 5 miếng kim long. Roland giật mình, chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới. Nhớ lại trước kia khi ở Hoàng Cung thì tứ vương tử chưa bao giờ quan tâm giá cả của một món đồ dùng hàng ngày, lại càng ít tiếp xúc với cái loại làm cho thân thể tràn ngập hương thơm mà chỉ có nữ nhân mới thích này. Ý định ban đầu của hắn khi làm nước hoa là muốn làm xà phòng. Nếu không, phòng tắm có hệ thống cung cấp nước uống mà không có xà phòng tắm thì luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, để cho bọc xà phòng dính khắp người mới là lãng mạn nhất của phòng tắm. Nếu như một bình nước hoa cũng có thể bán với giá vài miếng kim long thì đúng là một chuyện làm ăn không tệ. So với tấm gương phủ sơn thì mía và hoa để làm nguyên vật rẻ hơn pha lê thủy tinh nhiều. Nghĩ như vậy, Roland cười nói, ý kiến này không tệ, ta sẽ suy nghĩ. Điện hạ, vậy ta có thể đem một cây mía ra khỏi thành không? Thủ tịch kỵ sĩ ôm chờ mong hỏi. Không sao. Nghe giọng điệu này thì hắn đoán được ngay đối phương muốn làm gì, dù sao Tây Cảnh không giống cảng Greenwater, đồ ăn ở Fioland cũng hiếm thấy ở chỗ này, nếu dùng nó làm quà tặng cho phụ nữ thì cũng là một ý kiến không tồi. Ngay trên vách tường sân sau, tự đi hái đi. Cảm ơn điện hạ. Carter hành lễ cáo lui. Sau đó Roland gọi Barrow tới, bây giờ gọi hắn là trợ lý đại thần đã không đúng lắm, làm nhân vật số một của tòa thị chính, giờ cũng có thể coi hắn như tổng quản hành chính của biên thùy trấn. Đợi khi Barrow ngồi xuống, Roland mới nói sơ một lần về chuyện nước hoa, ngươi cảm thấy chuyện làm ăn này như thế nào, có thể lợi nhuận được một bút kim long lớn không? Hắn không có trả lời ngay, mà trừng to mắt hỏi ngược lại, điện hạ, ngài xác định nước hoa là do loại đồ ăn ngọt ngọt đó chế thành. Không phải ta cũng đưa xà phòng cho ngươi dùng sao? Sở dĩ có mùi thơm là vì ta pha nước hoa vào trong đó. Roland giang tay, nói, nguyên liệu của nó đúng là những thứ không đáng giá này. Ta chỉ không rõ, rốt cuộc nước hoa ở Vương Đô có đắt đỏ như Carter nói hay không? Không chỉ như vậy đâu, điện hạ. Barrow kích động nói, nước hoa là sản phẩm tuyệt mật của Hiệp hội Luyện Kim ở Vương Đô, hàng năm đều có chừng ngàn bình, mà chỉ có một phần nhỏ trong đó là đến Vương Đô. Qua tay đến những thành thị khác của Greyford thì có thể làm cho giá cả tăng lên 2-3 thành, nếu như đưa đến Fioland và những vương quốc khác thì giá cả gần như có thể gấp bội. Vì phòng ngừa thương nhân ăn chênh lệch giá, Hiệp hội không chỉ vẫn luôn khống chế giá cả nước hoa ở những chỗ khác, ngay cả thương nhân cũng phải do bọn họ chỉ định. Nếu như ngài có thể sản xuất nước hoa, dù chỉ cung cấp cho Redwater City và Fallandon Rick thì cũng có thể kiếm được một bút lớn. Thì ra là thế. Không hổ là người đảm nhiệm trợ lý cho đại thần tài vụ 20 năm, Roland nghĩ thầm, đối với giá cả của thương phẩm và tình hình mậu dịch thì đúng là Barrow rất chuyên nghiệp. Có những tin tức này, trong lòng của hắn đã có một kế hoạch. Có rất nhiều phương pháp chế nước hoa, đơn giản nhất chính là đập nát những cánh hóa có chứa mùi thơm đặc biệt, sau đó ngập vào trong rượu cồn, để rượu cồn hòa tan tinh dầu thơm của nó, cuối cùng loại bỏ cặn bã, pha loãng với nước là có thể sử dụng. Rượu cồn đến từ mía nước lên men, nguyên liệu làm tinh dầu thơm có thể là hoa hồng, cũng có thể là loại thông thường như cây hương thảo và cây anh thảo. Nhưng nếu muốn sản xuất với số lượng lớn, Keolivet bồi dưỡng ra một đám thực vật đã được cải tạo bởi ma pháp, có thể sản xuất ra tinh dầu thơm mới là lựa chọn tốt nhất. Ngoài trừ nước hoa ra, thì sản nghiệp còn có thể đồng thời sản xuất đường trắng và rượu đế, nó cũng là một loại sản phẩm tiêu dùng được tiêu thụ với số lượng lớn, tuy lợi nhuận không sánh kịp nước hoa, nhưng nếu có thể bán giá thấp cho dân trấn, khiến cho thực đơn của bọn họ trở nên phong phú hơn thì cũng là một tiến bộ lớn đối với vấn đề dân sinh. Nguyên nhân khiến cho Roland chậm chạp không phát triển công nghiệp nhẹ nằm ở chỗ không đủ nhân lực, sản xuất vật dụng hàng ngày với quy mô nhỏ thì rất khó để kiếm được lợi nhuận kết xù, để dân cư có hạn vui đầu vào sản xuất công nghiệp nặng mới là cách làm khiến cho tỷ suất chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn. Nếu sản xuất nước hoa có thể kiếm lợi, nói không chừng hắn có thể nhân cơ hội này để đền bù khâu bị thiếu thốn này. Tháng thứ hai của mùa hè, chính là ngày hạ chí, Margaret đúng hẹn mà tới. Lúc này, những thương đoàn dẫn theo đội thuyền đến vượt qua hạn mức cao nhất mà bến tàu có thể dung nạp được, không ít thuyền buồm chỉ có thể neo ở bờ sông, chờ chiếc thuyền trước dỡ hàng xong rồi thì mới có thể đi đậu vào cầu tàu. Điều này làm Roland nhận ra được, phải tiến hành xây dựng thêm bến tàu của trấn nhỏ. Trong một tháng này, rốt cuộc công ty công nghiệp Greyford cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hạ thấp 4 thành tỷ suất linh kiện phế phẩm, thành công sản xuất ra 3 cái máy chạy bằng hơi nước trước ngày giao hàng. Mặc dù so với máy chạy bằng hơi nước đời thứ 3 đang được sử dụng ở trấn nhỏ thì sản phẩm do nhà xưởng sản xuất tiêu thụ ra ngoài có công suất, bay hơi, tiếng ồn, chấn động vân vân đều kém hơn nhiều, nhưng đối với Evangeline thì đã là tiến bộ nhảy vọt. Thương đội Crescent bay theo khế ước, dẫn một đội công tượng 300 người tới, Roland sắp xếp cho bọn họ ở lại khu công nghiệp bờ nam sông Xích Thủy, ở khu công nghiệp, ngoài trừ xây một cái nhà xưởng bằng gỗ kế bên nhà xưởng vốn có thì hắn còn lệnh cho Kang xây dựng một khu ký túc xá công nhân viên ở vị trí gần bờ sông trong khu công nghiệp. Vì để cho công trình này có thể hoàn thành trong một tháng, sau khi gỗ thô cực lớn được vận chuyển đến công trường thì do Kang phụ trách chỉ đạo kỹ thuật, Anna tiến hành cắt. Khâu gia công vật liệu gỗ vốn là khâu tốn thời gian dài nhất nhưng giờ chỉ tốn 2 ngày là đã hoàn thành, mà thân là lão sư của Anna trước đây, Kang bị năng lực mới của nàng làm cho kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cô gái gầy yếu, văn nhã này đã trở nên tràn đầy tự tin, thần thái phi dương. Roland tổ chức một buổi tiệc tối phong phú trong tòa thành, hoan nghênh các thương nhân đến. Đồng thời rượu đế cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mỗi lần đến chỗ này của ngài thì đều có đồ chơi mới, quả nhiên Margaret không có gạt ta. Hốc hét lên, ngay cả rượu cũng không giống bình thường so với cái này. Cái này? Rượu đế? Margaret nhắc nhở. Đúng, rượu đế. So với nó, rượu mạch và rượu nho hoàn toàn nhạt nhẽo vô vị. Hắn nhếch nhếch miệng, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Điện hạ, thứ này ngài phải bán cho ta vài rương. Ta lại cảm thấy mùi vị của nó quá nóng bỏng, rượu trái cây thích hợp với ta hơn. Nữ thương nhân cười lắc đầu. Roland cười cười, cái này có liên quan tới khẩu vị, không phải tất cả mọi người đều có thể uống được rượu có độ cao. Ta cũng không định mở rộng nó ra, chỉ trùng hợp chế tạo một ít, cho mọi người nếm thử. Trong thời đại mà sản xuất rượu còn là chủ lưu, hiển nhiên cất rượu là một ngôi sao mới có rất nhiều tiềm lực để khai phá, giống như rượu đế, rượu rum, rượu whisky và vodka của đời sau đều là rượu cồn hàm có lượng tương đối cao, mà kèm theo những rượu này thì còn có hàng loạt văn hóa rượu tương ứng. Nhưng mà đối với Biên Thùy Trấn bây giờ thì còn hơi sớm để phát triển sản nghiệp này. Điện hạ, chuyện lần trước ngài viết thư dặn dò ta làm, ta đã phái người góp nhặt không ít tin tức. Margaret mở miệng nói, sau khi Everwinter bị giáo hội khống chế thì cũng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại, vương quốc Waffertech chống cự mạnh mẽ hơn nhiều, nghe nói toàn bộ quân đội của giáo hội tụ tập ở Brokentoford hơn 2 tháng mà không thể đi tới một bước. Mặt khác, quốc vương đã phái người đưa tin tới Gayford, cho rằng cử động lần này của giáo hội hoàn toàn không phải vì tiêu diệt phù thủy mà là muốn chiếm lấy các vương quốc trên đại lục. Hắn hiệu triệu hai nước thành lập đồng minh, xua đuổi thế lực của giáo hội, cũng cùng nhau đối kháng với Thánh Thành Hêm. Vương đô đáp lại như thế nào? Roland hỏi. Người tiền thủ tướng hầu tước Walker từ chối lời đề nghị này, còn trách là đối phương ăn nói vô căn cứ. Gamor nhún vai nói, chuyện này khiến cho vương đô huyên náo xôn xao, mà ngay cả trong quý tộc cũng không có thống nhất cách nhìn. Theo ta được biết, không ít người duy trì kết minh, dù sao trước mắt giáo hội hoàn toàn không có dấu hiệu giao quyền thống trị lại cho người thừa kế của Everwinter. Deplick không có ra mặt. Thủ tướng trả lời chắc chắn là do Deplick bày mưu đặt kế, trước mắt bản thân hắn đã dẫn quân đội đi tới Đông Cảnh. Vẻ mặt Ma Lân hơi nghiêm lại, nghe nói có một nhánh hạm đội khổng lồ đã lên đất liên từ quận Hải Phong, trắng trợn cướp bóc dọc theo đường ven biển của Đông Cảnh, ngay cả giáo đường cũng không buông tha, không ít thương nhân của Fiolan cũng bị hại. Đông Cảnh đã có rất nhiều di dân trốn ra, ta và Hốc cũng chứa chấp không ít. Margaret bổ sung, bọn họ nói đám cướp bóc này không chỉ cướp đoạt tiền tài mà ngay cả người cũng không buông tha, những gì không đem đi được thì đều thiêu hủy hết, giống như là muốn biến toàn bộ Đông Cảnh thành một vùng đất trống. Đối với Deplick vừa mới thu phục tất cả quý tộc ở Đông Cảnh thì có thể nói là một đả kích nghiêm trọng. Deplick bị đả kích vốn nên là một chuyện vui vẻ, nhưng mà nghe được đối phương còn cướp cả dân cư thì trong lòng Roland đau đớn từng cơn, những di dân trốn ra đó. Ngài có hứng thú sao? Margaret cười yếu ớt nói, đọc được phong thư đó thì ta liền đoán được có lẽ ngài muốn mua sắm rất nhiều nô lệ làm phong phú sức lao động ở lãnh địa mình. Nhưng so với dân chạy nạn ở dị quốc như Everwinter và Waffertech, thì những người ở Greyford này sẽ không cam lòng bán mình làm nô. Ta không cần bọn họ làm nô lệ, chỉ cần những người này chịu đến Biên Thùy Trấn định cư thì sẽ có đồ ăn và nhà ở, làm việc cũng có lương. Roland uống nắng lại, đồng thời hắn cũng nhận ra được đây là một cơ hội tốt để mở rộng dân số, mặc dù tin tức này tới hơi chậm, bọn họ còn có bao nhiêu người. Phần lớn dân chạy nạn thân thể khỏe mạnh đã bị quý tộc và thương đội thu dụng, trước mắt có gần vạn người tụ tập ở ngoài thành Vương Đô, nhưng mà tuổi nhỏ và nữ tính tương đối nhiều. Không sao, ta sẽ phái người đến đó sàng chọn dẫn đường. Vương Tử đánh nhịp nói, muốn dẫn bọn họ đi thì có cần liên hệ với quan viên ở Vương Đô không? Không cần. Margaret khoát tay nói, bọn họ ước gì ngài đem nhóm người đó đi, bằng không thì đồ ăn cứu tế không đủ, nhân số của bọn họ tiếp tục gia tăng thì rất có thể sẽ khiến cho lưu dân bạo động. Sau khi tiệc tối kết thúc, Roland trở lại văn phòng, gọi thân vệ Tassian tới. Chuyện này khiến cho hắn phát hiện ra hệ thống tình báo của mình đã rất lạc hậu, nếu có thể biến sự kiện đào dân trước thì hắn có thể chuẩn bị sớm, đem nhiều người tới Biên Thùy Trấn hơn. Trước mắt toàn bộ tin tức ở bên ngoài mà hắn lấy được đều tới từ thương đội, mà một tháng một lần, tốc độ truyền tin này hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu. Cho dù quân đội đóng quân ở cứ điểm Epic, thành lập trạm gác thì cũng chỉ có thể giám thị Tây Cảnh. Muốn tranh đoạt vương vị gây phót thì phải mở rộng ánh mắt đến cả nước, thậm chí là cả đại lục mới được. Roland không có nhiều thủ hạ trung thành tuyệt đối như vậy để xây dựng thành một tổ tình báo, gián điệp và mật thám ẩn núp ở các nơi thì càng không cần phải nói. Cho nên hắn định bắt đầu làm từ cơ bản nhất, sắp xếp một số người đến vương đô trước, thu thập tin tức từ các nơi truyền tới. Không nói sẽ làm được tỉ mỉ nhưng ít nhất có thể nhanh chóng hiểu rõ được biến hóa của đại cục, không đến mức bị động như hôm nay. Tassian cực kỳ hiểu rõ thế lực phố đen ở vương đô là nhân tuyển tốt nhất cho vương tử. Ngài muốn cho ta đi theo thương đội về vương đô. Tassian ngẩn người. Không sai, người có hai nhiệm vụ, đầu tiên là thu dụng dân chạy nạn đến từ Đông Cảnh cho ta. Ta sẽ phái ra một tiểu đội chừng 100 sĩ binh phụ trách hộ tống, điều kiện sàng chọn kỹ càng thì chờ trước khi thương đội xuất phát ta sẽ nói cho ngươi biết. Vâng. Điều thứ hai, sau khi sự kiện dân chạy nạn kết thúc, ngươi hãy ở lại vương đô, thu thập tình báo đến từ các nơi cho ta. Trước kia ngươi từng có quan hệ với mấy con chuột dưới lòng đất đó, hẳn là ngươi biết nên làm như thế nào, thương đội Margaret sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, nhiệm vụ cần tốn hao bao nhiêu thì cứ yêu cầu bọn họ ra. Không giống như lần trước đi vùng Redwater City lan truyền tin tức phù thủy, lần này kinh phí không có hạn mức cao nhất. Hắn để một cây súng lục ổ quay lên trên bàn, chú ý bảo vệ mình, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi sớm. 4 ngày sau, đội thuyền của thương đội Dương bùng lên, nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Tassian và 100 binh sĩ của đệ nhất quân đi theo thuyền, lên đường đi vương đô. Những ngày này, Roland và Margaret đã đạt thành hiệp nghị với nhau, Tassian có thể tùy ý lãnh kim long ở cửa hàng của nàng, phí tổn này sẽ trừ vào kim ngạch bán máy chạy bằng hơi nước, trừ cái đó ra thì Roland còn cần trả thêm 1% lãi ngoài định mức. Lúc này đây đối phương đem quặng Kalinitrat và thỏi khoáng gần như là gấp đôi lần trước, nhưng lại có thêm tiền đặt cọc để cải tạo 2 cái tàu chạy trên sông, Roland vẫn lấy được hơn 2.200 miếng kim long. Ở Evilmoon thì con số này gần như là không dám tưởng tượng, ngay cả tính luôn khoáng thạch bán một tháng trước thì cũng chỉ thu vào được 300 miếng kim long. Sau khi thương đội rời đi, cũng đến lúc Marcy phải tạm biệt biên thùy trấn. Dựa theo ước định với Aset, nàng phải đến các đảo của Fiolan, đem tin tức của Tây Cảnh đến đó. Roland cố ý viết một phong thư dài giao cho nàng, ngoài trừ tỏ thái độ hỗ trợ hợp tác thì còn hy vọng ngũ vương nữ có thể phái một ít phù thủy loại phụ trợ đến hỗ trợ mình. Trong thư, hắn cũng không có dùng thân phận ca ca mà là dùng thân phận lĩnh chủ của biên thùy trấn, người nắm quyền ở Tây Cảnh để bàn chuyện này. Mặc dù khả năng đối phương đồng ý với mình rất nhỏ nhưng hắn cũng muốn thử một lần, dù sao ghi thêm mấy chữ cũng không tốn sức. Địa điểm chia tay nằm ở sân sau tòa thành, tất cả phù thủy đều đến đông đủ. Nai Thiên cho nàng một ít túi cá khô, Lai tặng cho nàng bột tui bột tiêu. Những phù thủy khác thì trong mắt tỏ vẻ không muốn, vuốt ve lông vũ của nàng, cảnh tượng ôm cáo biệt nàng mà làm giống như là vĩnh biệt vậy. Yên tâm, cô. Nàng ngẩng đầu lên nói, ta sẽ nhanh chóng trở lại, cô. Lỡ như Tilly không cho ngươi về đây thì làm sao? Lai lo lắng nói. Cô. Bồ câu rụt cổ suy tư trong chốc lát, vẫy vẫy lông đuôi, nói, ta sẽ lén bay về đây, cô. Hứa nha. Cô gái nhỏ chăm chú nói, nếu ngươi về đây thì ta sẽ tự tay bắt một đống chim nướng cho ngươi ăn. Còn cái tổ ong lần trước chúng ta phát hiện nữa, giữ lại chờ ngươi về, chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt nó. Cô. Nàng liên tục gật đầu, hứa, cô. Còn có thể nói gì nữa? Roland ở một bên cảm thán ngàn vạn, mới một tháng mà đã triệt để khiến cho Marcy muốn ở bên này. Làm tốt lắm, Lai. Như vậy, tạm biệt mọi người, cô. Marcy giang đôi cánh cường tráng ra, chạy lấy đà dưới đất một hồi rồi mới bay lên, xoay hai vòng rồi mới dần dần biến mất ở hướng đông nam. Nàng có thể thuận lợi đến đó chứ? Roland nhìn động tác chậm chạp này, không nhịn được đổ mồ hôi cho nàng. Không có vấn đề. Lai không chút do dự nói, sau đó nghiêng đầu nói, hẳn là. À, đưa tiễn Marcy, Roland nhanh chóng vùi đầu vào công việc bận rộn hàng ngàn. Lần này, hắn phải vẽ ra một bản thiết kế hoàn chỉnh cho hai chiếc thuyền của thương đội Crescent Bay để lại để cải tạo, mà bọn chúng cũng sẽ trở thành hai chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên trên thế giới. Bởi vì chỉ dùng một động cơ cho nên có thể kết nối trực tiếp trục động lực của máy chạy bằng hơi nước với bánh xe chèo mà không cần dùng đến bộ hợp số. Sử dụng nhiều đường ống nạp khí để khống chế lượng khí nạp vào, do đó có thể điều khiển thuyền nhanh chậm. Muốn chậm lại hoặc ngừng thuyền thì chỉ cần đóng ống nạp khí, khiến cho hơi nước dư thoát ra từ cửa thoát khí là được. Mà lúc này lò lửa vẫn trong trạng thái đốt, muốn tăng tốc lần nữa cũng rất tiện. Nguyên lý cũng không khó, không lâu sau thì Roland đã vẽ ra một cái mô hình đại khái. Muốn chế ra bản vẽ chính xác thì còn phải đến hiện trường để đo thể tích cụ thể. Lúc này, Anna ôm một quyển sách đi vào văn phòng. Có chuyện gì vậy? Hắn buông bút lông ngỗng xuống, kìm lòng không được nở một nụ cười. Quyển sách này ta đọc xong rồi. Nàng để sách lên bàn làm việc, đúng là quyển cơ sở lý luận khoa học tự nhiên đó. Nụ cười của Roland lập tức cứng lại, quá khoa trương, mới mấy tháng mà đã đọc xong hết kiến thức số học và vật lý trình độ cấp 3 rồi. Hắn không có hỏi nàng có đọc hiểu hay không, bởi vì Anna nói đọc hết rồi thì có nghĩa là hoàn toàn hiểu được, nếu không thì chắc chắn nàng sẽ xem đi xem lại hoặc là tới hỏi mình. Ngươi vẽ mấy cái bản vẽ này là muốn dùng máy chạy bằng hơi nước thay thế buồm cung cấp động lực cho thuyền sao? Anna nhanh chóng bị sơ đồ phác thảo trên bàn hấp dẫn, nhưng mà cái gì? Hai cái bánh xe này giống như là mái chèo chứ? Khi chuyển động thì có thể sinh ra lực đẩy nhưng có một nửa lộ ở bên ngoài, tương đương với lãng phí một phần động lực. Tại sao không vùi hết nó vào trong nước? Roland ngẩn người, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên đời này không thể tồn tại người sinh ra là đã biết, nói cách khác, nàng chỉ dựa vào ấn tượng trong nháy mắt này mà đưa ra phán đoán. Hắn đột nhiên nổi hứng thú, vậy ngươi nói xem phải làm gì mới tốt. Anna suy tư một lát, cầm bút lên, bắt đầu vẽ lên trên giấy. Roland chống cằm, có chút hăng hái thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc vẽ của nàng, theo từng động tác của nàng, thỉnh thoảng lông mi dài nhỏ chớp chớp mấy cái, gò má trắng nõn hồng tự nhiên. Tuy góc này chỉ nhìn được nửa bên mặt nhưng dưới ánh sáng làm nổi bật lên, chạy dọc theo từ mũi đến miệng, lại đến cổ, tạo thành một đường cong hoàn mỹ mà nhu hòa. Muốn ăn cá lát không? Nightin đi tới, đưa tay vào giữa hai người. Anna gật gật đầu, cắn đồ ăn mà nàng đưa tới, cảm ơn. Tầm mắt bị ngăn cản, Roland ho khan hai tiếng, đành phải dời mắt nhìn lên những bản vẽ trên bàn. Ngay từ đầu Anna đã cố gắng để cho bánh xe chèo hoàn toàn vùi sâu vào trong nước, nhưng bởi vì như vậy thì sẽ làm cho khi thuyền ở gần bờ thì sẽ khó mà quan sát được vị trí của bánh xe chèo, dễ đâm vào bến tàu hoặc cầu tàu. Sau đó nàng lại dời bánh xe chèo xuống đuôi thuyền, đây cũng là một cách làm bình thường, nhưng làm như vậy thì truyền lực phải bố trí phức tạp hơn nhiều, dù sao máy chạy bằng hơi nước cồng kềnh không thích hợp để ở đuôi tàu, do đó trục truyền lực và hộp số sẽ chiếm một phần lớn thân tàu. Mà khi Roland nhìn thấy nàng vẽ bản vẽ mới thì không nhịn thán phục năng lực tư duy nhạy bén của nàng. Sơ đồ phác thảo mà Anna đang suy tính này đã gần đạt tới bố trí bánh xe chèo đơn trục, máy chạy bằng hơi nước để ở đuôi tàu, trục truyền lực kèo dài từ thân tàu duỗi vào trong nước, cuối cùng kết nối với bốn mái chèo hình vuông, nhìn có chút giống cối xay gió. Như vậy không biết có thể hay không? Nàng do dự nói, theo lý thuyết thì chỉ cần để bọn chúng tạo thành một góc chéo là có thể chuyển hướng, nhưng ta giảm bớt một cái bánh xe chèo, chỉ dựa vào bốn cái bánh xe chèo thì rất có thể sẽ không thể đẩy tàu đi được. Đương nhiên là có thể, chỉ cần sửa chữa sơ một cái là được rồi. Roland cầm lấy bút lông ngỗng trong tay Anna, vẽ dáng vẽ của cánh quạt ra, so với tạo hình của máy xay gió thì cái hình lá này thích hợp để quay trong nước hơn. Ý nghĩ của ngươi hoàn toàn chính xác, nhưng mà trên khế ước yêu cầu là cải tạo thành tàu chạy bằng hơi nước, cho nên chúng ta vẫn làm theo phương pháp thứ nhất, không liên quan đến kỹ thuật mà là một chiến thuật buôn bán. Hắn dừng một chút, bây giờ ta muốn đi đo đạc số liệu thân tàu, ngươi có muốn đi cùng không? Anna chớp chớp đôi mắt xanh thẳm, sau khi nắm giữ lý luận, tiến hành kiểm chứng thực tế mới là phương pháp học tập tốt nhất. Nightin. Anna đi theo Vương Tử đi tới cửa, thấy Nightin còn đang nhìn mấy bản vẽ trên bàn, không nhịn được mở miệng nói. Các ngươi đi trước, ta sẽ tới ngay. Nàng so sánh bản vẽ trong tay, sau đó đưa ra kết luận, không phải là thay đổi vị trí để bánh xe chèo hay sao? Đội thương thuyền đi từ nhánh sông của sông Xích Thủy đi lên hướng Bắc, trải qua Civilis City, lái vào kênh đào lớn thông tới Vương Đô. Tassian còn nhớ mình từng đọc trong Greyford biên niên sử, 200 năm trước nơi này còn là một vùng đất hoang. Vì chở bạc khai thác trong mỏ bạc ở gần đây về Vương Đô, Wimbledon y triệu tập hội thạch tượng và gần vạn tạp công, tốn thời gian 20 năm mới đào ra cái kênh đào nối liền mỏ bạc với Vương Đô này, mà xung quanh mỏ bạc cũng dần dần hình thành một cái thành thị, sau này được tiên vương đặt tên là Civilis City. Nhưng mà cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lúc này rất khó tưởng tượng được 200 năm trước nó là vùng đất hoang, hai bờ kênh đào đều là đồng lúa tươi tốt, nhìn xa một chút thì là từng thôn trang nối liền nhau. Điều nằm làm cho hắn không khỏi nhớ tới con đường lớn ở biên Thùy Trấn, đợi khi con đường đó được làm xong thì hẳn là dưới chân núi tuyệt cảnh cũng dân cư đông đúc chứ. Nghe nói trước đây ngươi là người ở Vương Đô. Một giọng nữ vang lên sau lưng. Tassian quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện là chủ nhân của thương đội Margaret. Hắn gật gật đầu, trước khi trở thành thị vệ hoàng cung thì ta vẫn luôn ở trong nội thành. Trở về chốn cũ cảm giác như thế nào? Nói thật thì khá tốt. Hắn nói, nếu không phải điện hạ an bài thì ta thà ở lại biên Thùy Trấn. Vương Đô tuy phồn hoa nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Đối với quý tộc tầng chót nhất thì càng là như vậy, ta sẽ an nghỉ. Phải không? Margaret cười cười, ngươi hiểu bao nhiêu về Roland điện hạ. Sao vậy? Vấn đề này khiến trong lòng hắn hơi hoảng. Ta cảm thấy hắn đúng là một người không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng bị đánh giá cực kém ở Vương Đô, hẳn là ngươi nghe được không ít tin đồn về hắn. Nhưng khi ở biên Thùy Trấn, hoàn toàn không giống như trong lời đồn, cho dù là hành vi hay là ý nghĩ cũng đều làm cho người ta không nhìn thấu được. Nàng dừng một chút, nói, nếu như nói máy chạy bằng hơi nước chỉ là chứng minh cho hắn học động tài cao vậy, thì tại sao chiến sĩ mà hắn huấn luyện ra cũng không giống như người bình thường? Tassian liếc nhìn những binh sĩ của đệ nhất quân ngồi trên bông thuyền, vì muốn giữ bí mật hoạt động khi đến vương đô, cho nên bọn họ không có được phân phối súng kiếp, cũng không có mặc quân trang thống nhất mà là đổi thành giáp da với đủ loại kiểu dáng, sau lưng đeo một cây thương gỗ, nhìn giống như là đội hộ vệ của thương đôi. Đa số bọn họ là lần đầu tiên rời xa Tây Cảnh, mặc dù có chút hiếu kỳ nhìn khắp bốn phía, bàn tán liên tục nhưng không có ai cởi giày hoặc là bỏ vũ khí xuống. Trái lại, lính đánh thuê của thương đội, không ít người trong số bọn họ vì tránh nắng nên đã đi vào buồng nhỏ trên tàu, ba bốn người ở lại bông thuyền thì cởi giày, tháo vũ khí vướng tay xuống để qua một bên, tìm chỗ thoáng mát nằm xuống. Ta cũng không rõ lắm. Ta Sang bất đắc dĩ giang hai tay ra, nói. Cũng không phải là hắn muốn giấu giếm mà đúng là hắn không biết tại sao từ khi Tứ Vương Tử đến Biên Thùy Trấn thì lại khác với trước đó rất nhiều, đại khái trước giờ Điện Hạ vẫn luôn che giấu mình. Là. Như vậy sao? Margaret không muốn cho ý kiến về câu trả lời này, nàng trầm mặc một lát, đột nhiên duỗi ngón tay ra chỉ về phía trước. Nhìn đi, đó là tường thành của Vương Đô, chúng ta sắp đến rồi. Cuối tầm mắt xuất hiện một vùng màu xanh xám, đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được tường thành to lớn, đây là tác phẩm kiệt tác nhất của hội thạch tượng trước khi bị giải tán. Cho dù là độ cao hay là độ dày đều là số 1 ở Greyford, nghe nói thậm chí bên trong tường thành còn có phòng ốc và thông đại, có thể để cho gần ngàn binh lính nghỉ ngơi, vì vậy có thể liên tục tuần tra và trợ giúp nhau. Khi tường thành hiện ra rõ ràng trước mắt Tassian, bóng dáng đào dân cũng hiện ra trước mặt hắn. Rất nhiều bình dân tụ tập ở vùng ngoại thành Vương Đô, bọn họ dựng lên những căn lều đơn giản dọc theo tường thành, trong hố lửa trước lều bốc lên khói trắng, có vẻ như là đang nấu cháo lúa mạch. Xem ra tạm thời những người này chưa cạn lương thực, sắc mặt cũng không tệ lắm. Nhưng mà chắc chắn Vương Đô sẽ không phát lương thực cứu tế mãi, khi các quý tộc chọn được hết những sức lao động phù hợp thì sẽ phái binh xua đuổi những người này đi. Ngươi định làm như thế nào? Margaret hiếu kỳ nói, phái binh sĩ của Điện Hạ đến tuyên truyền kéo người. Không, như vậy thì hiệu suất thấp không nói, hơn nữa rất dễ dàng khiến cho mấy người khác chú ý. Tassian lắc đầu nói, muốn làm việc ở Vương Đô, hoặc là mua chuột quan viên hoặc là thuê con chuột, hẳn là ngươi phải hiểu rõ mấy chuyện này chứ. Đúng vậy. Nàng nở nụ cười. Ta vốn định nhắc nhở ngươi hai câu, xem ra không cần. Như vậy đi, nếu cần tiền thì cứ đến tìm ta. Margaret đưa cho hắn một cái thẻ bài, chỉ cần đưa cái này ra thì người quản lý cửa hàng sẽ lập tức liên lạc ta. Đương nhiên, dưới trăm miếng kim long thì có thể dùng nó lãnh luôn. Cảm ơn. Tassian cầm lấy lệnh bài, đó là một cục đá màu đỏ thẫm, toàn thân án long lanh, phía dưới có khắc một hàng chữ mà hắn chưa từng thấy. Không cần khách sáo. Nàng khẽ cười nói, số tiền này Điện Hạ sẽ trả lại ta, tính luôn cả lãi. Đến bến tàu của kênh đào, Tassian để binh sĩ của đệ nhất quân ở lại vùng ngoại ô chờ tin tức, cố hết sức tránh khỏi tầm mắt của đội tuần tra trong vương thành, bản thân hắn thì đi theo thương đội vào thành. Khi đi qua cửa thành, hắn chú ý tới thủ vệ kiểm tra rất nghiêm khắc, hiển nhiên là không muốn để cho đào dân ở đông cảnh trốn vào thành. Đi vào trong thành, thứ đầu tiên đập vào trong mắt hắn là một loại giá treo cổ cao ngất. Phía trên treo bốn cô gái hai tay bị trói sau lưng. Dưới ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống, tỏa ra từng mùi tanh tưởi, cảnh tượng này khiến cho Tassian lập tức nhíu mày. Trong thành Deplick trắng trợn lùng bắt phù thủy, bọn họ đều là mấy người xui xẻo bị bắt được. Margaret thở dài, nhưng mà nói như vậy cũng không đúng, có một số phù thủy là quý tộc chơi chán rồi, vừa khéo nhân cơ hội này đưa ra ngoài. Rất khó nói rốt cuộc là tiếp tục bị nhốt trong phòng tối không thấy ánh mặt trời hay là sớm ngày thoát khỏi đau khổ như vậy mới tốt. Cho dù nói như thế nào thì hy vọng bọn họ có thể được yên nghỉ. Nửa năm ở lại Biên Thùy Trấn, Tassian cũng đã nhận ra phù thủy cũng không phải là tội không thể tha như giáo hội tuyên truyền, bọn họ ngoại trừ có được năng lực kỳ lạ quý hiếm quái dị ra thì không khác gì người bình thường. Nhìn hình thể của những cô gái trên giá treo cổ mà đoán thì có thể nhỏ nhất cũng mới 14-15 tuổi, chuyện này khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bi bách, cảm giác thở không nổi đó lại xuất hiện. Khu ngoại thành của Vương Đô không khác nhiều so với nửa năm trước, ngoại trừ còn đường chính đối diện cửa thành là đá xanh thì những lối rẽ, ngõ nhỏ khác đều là bùn. Giữa hè, ánh nắng khiến cho mặt đất nứt ra, chỉ cần có xe ngựa chạy qua thì sẽ có một lớp bụi màu vàng tung bay. Rất khó tưởng tượng được đô thành của vương quốc mà về mặt kiến thiết thành phố chính lại thua bởi một trấn nhỏ ngoài biên thùy. Lướt qua hai con phố, đoàn người của thương đội đi tới trước một khu chợ, Tassian vẫy tay từ biệt Margaret, một mình đi vào trong một hẻm nhỏ. Hắn quen đường quen lối, đi đến trước cửa quán rượu Underground Trung Thét, đẩy cửa đi thẳng vào. Này! Ở đây tối mới mở cửa. Có người hô. Tassian hờ hững, đi thẳng tới trước quầy bar, trầm giọng nói với người đàn ông cường tráng đang vùi đầu lau ly rượu, còn nhớ ta không? Ngươi là con cháu chui ra từ trong cái khe đá nào, không nghe thấy là buổi tối quán rượu mới mở cửa sao? hắn không kiên nhẫn đặt ly rượu xuống, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên, mà hai tên bồi bàn đang dọn dẹp bàn cũng vây quanh. Bây giờ ta đếm ba tiếng tai Ta Xian đại nhân. Là ta. Ta Xian qua qua phun nước bọc một cái, ta có một chuyện làm ăn muốn giao cho các ngươi. Đưa Ta Xian tới một phòng nhỏ trên lầu 2 của quán rượu, người đàn ông cường tráng đó dặn dò bồi bàn tiếp tục dọn dẹp, sau đó đóng cửa lại. Nơi này được dùng để chiêu đãi những khách hàng có nhu cầu đặc thù, một đêm chỉ tốn 25 miếng đồng ưng, bởi vậy hoàn cảnh cũng không ưu nhã lắm. Trên chiếc giường nhỏ hẹp có mùi nấm mốc khó ngửi, đệm chăn nhăn nhúm như là lâu lắm rồi không có đem ra giặt phơi. Cái bàn gỗ toàn là vết nứt đã thiếu mất một góc, trong mấy vết nứt này nhét đầy một thứ màu đen giống như bông, mặt bàn có vẻ nhiều mỡ và dơ bẩn. Nhưng mà Ta Xian cũng lười so sánh, hắn đặt mông ngồi lên giường, yên lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Đúng là đã lâu không gặp. Người đàn ông cường tráng nhếch miệng nói, từ khi Narip đại nhân thay thế vị trí của ngài, ngày ngày cả quán rượu cũng không tới. Cho dù ngài không còn phụ trách chuyện này thì cũng có thể tới uống một ly rượu mà. Biết danh của hắn là Black Hammer, là người trông coi quán rượu Underground Trumpet, thành viên của Skullfire. Nghe thì rất đáng sợ nhưng mà chỉ là một trong số đa số con chuột trong phố đen ở Vương Đô thôi. Những con chuột này kéo bè kết phái, phân chia địa bàn, căn cứ nghiệp vụ kinh doanh không giống nhau mà tạo thành một tổ chức khổng lồ nhưng rời rạc. Sau lưng những tổ chức dưới mặt đất này hoặc ít hoặc nhiều đều có bóng dáng các đại quý tộc hoặc phú thương, Skullfire cũng không ngoại lệ. Nhưng không giống như chó nuôi trong nhà, đa số con chuột sẽ không chọn trung thành với một người nào đó, chỉ cần có lợi ích thì bọn họ có thể làm việc cho bất cứ người nào. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ta Xian nói thẳng, tối nay ngươi gọi Hugh, Swinger, Flyverving, Authentiport tới, địa điểm là ở quán rượu này, ta có chuyện giao cho các ngươi. Mấy người này đều là người của Underground Trumpet. Black Hammer giật mình, chỉ bọn họ. Ta nói rồi, đây là một món làm ăn tốt. Hắn nhún nhún vai, để tình người đã từng làm không ít chuyện cho ta nên ta mới cố ý tìm ngươi. Dựa theo trình tự liên hệ với phố đen bình thường thì phải tìm người móc nối trước, sau đó đối phương sẽ phán đoán xem có thể nhận nhiệm vụ hay không. Hai người đạt thành nhất trí, sau đó người móc nối mới giao nhiệm vụ được ủy thác cho người thích hợp, đồng thời thu phí. Đương nhiên, quá trình này không có bất kỳ khế ước hoặc là văn bản nào chứng minh bảo đảm, cuối cùng có thể đạt tới kết quả mà cố chủ mong muốn hay không cũng không biết được. Thông thường thì tổ chức càng có danh tiếng thì càng quan tâm danh dự của mình, phí ủy thác cũng sẽ càng cao, mà tổ chức mới thì thu phí thấp nhưng dễ rơi vào hoàn cảnh người của không còn. Những con chuột này và đội tuần tra của thành thị hình thành một loại cân bằng vi diệu, cùng nhau duy trì trật tự mặt ngoài ở Vương Đô. Trước khi vào hoàng cung trở thành một cấm vệ cung đình, Ta Xian từng làm việc ở đội tuần tra, phụ trách giao một ít chuyện không thể lộ ra cho tất cả tổ chức trong phố đen xử lý. Bởi vậy, những thế lực lớn của con chuột ở Vương Đô hắn đều biết, cũng tiết kiệm được thời gian tìm người móc nối. Còn nguyên nhân tại sao hắn lại chọn Skullfire thì là vì bọn họ còn chưa hoàn toàn trở nên xấu xa. Ta có thể hỏi một câu, bây giờ ngài đang làm việc cho ai không? Black Hammer do dự một lát, hỏi. Ta Xian không có trả lời mà duỗi ngón cái ra chỉ vào hướng hoàng cung sau lưng. Tuần tra đội cũng được, con chuột cũng được, đa số mọi người chỉ biết là hắn trở thành cấm vệ, nhưng không biết chưa được bao lâu thì hắn đã được Wimbledon ba chọn làm thân vệ của tứ vương tử, theo vương tử điện hạ đi tới biên thùy trấn. Trong nửa năm mình biến mất, hẳn là bọn họ cho là mình vẫn luôn ở trong cung đình. Hơn nữa, hướng là chỉ là hoàng cung, cũng không phải đang nói láo, vương thất không chỉ có một mình Deplick, Roland. Wimbledon cũng là một thành viên trong vương thất. Ta hiểu. Hắn gật gật đầu, nhưng mà gần đây Hewer và Swinger mất rồi, ta có thể chọn thủ hạ của mình thay thế không? Bọn họ bị gì vậy? Chết rồi. Black Hammer oán hận nói, mùa đông năm trước nổi lên xung đột với người của The Dream Water, bọn họ bán hoa anh túc và cây dương sĩ ở địa bàn nội thành thành Bắc, ca sát dẫn người đuổi bọn họ về. Hewer bị người cắt cổ, hoàn toàn không cầm máu được, Swinger thì bị bọn họ ném vào trong kênh đào. Ta Xian nhíu nhíu mày, chuyện này thì đội tuần tra hoàn toàn sẽ không để ý tới, thậm chí cách một thời gian thì còn có thể sẽ cố gắng khiến cho những con chuột này cắn xé lẫn nhau, để khống chế thực lực và số lượng của bọn họ. Về phần người chết thì không ai sẽ để ý, vậy cũng được, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, phải là người của quán rượu. Rời khỏi Underground Trumpet, Ta Xian hít sâu một hơi. Mùi vị hủ bại ẩm ướt trong quán rượu khiến cho hắn có chút buồn nôn, cho đến khi không khí nóng bức dũng mãnh tràn vào trong phổi thì mới hơi xua tan cảm giác nặng nề này. Tuy Black Hammer nhiệt tình mời hắn ở lại quán rượu, còn tuyên bố muốn lấy rượu ngon nhất ra để chiêu đãi hắn, nhưng Ta Xian không muốn ở lại quá lâu trong một chỗ nhỏ hẹp. Nếu như xảy ra biến cố thì hắn không thể phát hiện ra khác thường trước được. Kế tiếp hắn quyết định đi tới khu nội thành trước, tìm một khách sạn đáng tin tưởng mướn phòng ở qua đêm nay, còn binh sĩ của đệ nhất quân, bọn họ đã được huấn luyện, rất quen với chuyện dựng trại nghỉ đêm, không cần mình phải lo lắng. Đêm hôm sau, Ta Xian lại đi tới Underground Trumpet. Lúc này quán rượu đã mở cửa buôn bán bình thường, thỉnh thoảng có khách hàng ra vào, hắn quan sát trước một hồi mới đi theo sau lưng một vị khách đi vào trong phòng. Là một quán rượu thấp kém ở ngoại thành, phần lớn những người tới đây uống rượu là một ít bình dân, rượu cũng là loại rượu mạch giá rẻ, 10 miếng đồng ưng có thể uống vài ly lớn. Trong tiếng người huyên náo, hắn nhanh chóng tìm được thủ hạ của Black Hammer, bọn họ đang ngồi quanh một vách ngăn tựa vào tường, trên bàn còn để một đoạn xương ngón tay trắng ẩn. Tassian mặt không đổi sắc đi qua, lập tức có người nhường chỗ cho hắn. Chào buổi tối, đại nhân. Slivervin, Authentherpop gật đầu hành lễ, nói. Ta giới thiệu hai vị này cho ngài, nàng là Little Figer. Black Hammer vỗ vỗ cô bé bên người, sau đó lại chỉ vào một người thanh niên trẻ bên cạnh nàng, Hewer. Phúc, mới gia nhập vào School Figer. Phúc. Ánh mắt Tassian dừng lại trên người đối phương, người này có chút câu nệ, cúi đầu chào. Người làm nghề như chúng ta thì có rất người có dòng họ đầy đủ. Black Hammer cười ha hả, hắn đánh bạc thua sạch hết, vợ hắn chạy theo người khác, ngay cả nhà cũng bán, không thể không dấn thân vào phố đen. Yên tâm, trước đây hắn ở nội thành thành Bắc, thỉnh thoảng cũng sẽ tới Underground Trumpet. Slivering và Authentherpop đều là người quen biết cũ, Little Figer nhìn không khác gì một đứa nhỏ bình thường, chỉ riêng vị Hewer. Phút này thì Tassian cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng là hình dạng và thân sắc của hắn rất giống loại người đã mất hết hy vọng sau một đả kích lớn, nhưng mà trong hai mắt hắn vẫn còn ẩn chứa một thứ không nói ra được, giống như là... Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời. Thôi, nếu ở khu Bắc, lại là người quen của tử quán thì hẳn là vấn đề không lớn. Hơn nữa nhiệm vụ đầu tiên mà hắn phải hoàn toàn là vận chuyển đào dân, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Các ngươi nghe cho kỹ, chuyện này cũng không phức tạp lắm. Phía trên không muốn thấy đào dân từ Đông Cảnh tiếp tục gia tăng, mỗi ngày lương thực dùng để cứu tế đều giảm bớt, nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra bạo động, đến lúc đó thì sẽ khó giải quyết hơn nhiều, cho nên phải nghĩ cách để cho bọn họ cút ra khỏi vương đô. Ngài cần chúng ta làm cái gì? Black Hammer hỏi. Rất đơn giản, truyền bá một tin tức, nói Tây Cảnh đang khai khẩn đất hoang, lĩnh chủ ở đó chấp nhận nhận đám đào dân này, hơn nữa lính đánh thuê và đội tàu hộ tống đã lên đường, 3 ngày sau sẽ đến bến tàu của kênh đào. Chuyện các ngươi phải làm là phải lan truyền tin tức này cho đám ngu xuẩn ngoài thành, chi tiết cụ thể thì có thể tự bổ sung, càng giống như thật thì càng tốt. Nhưng mà, nếu như đến lúc đó không có đám lính đánh thuê và đội tàu thì cho dù có nói cỡ nào cũng không có tác dụng. Slivering nói, đương nhiên là sẽ có. Tassian cười cười. À, hắn giật mình, chẳng lẽ có lĩnh chủ ở Tây Cảnh muốn nhận bọn họ thật? Cái tên ngu xuẩn này. Black Hammer vỗ đầu hắn một cái. Diễn kịch thì đương nhiên là phải diễn cho trót, chuyển bọn họ đến Tây Cảnh rồi chẳng lẽ bọn họ còn có thể dựa vào hai chân để đi về vương đô hay sao? Còn xử lý bọn họ như thế nào thì để cho lĩnh chủ địa phương lo. Hắn quay qua nhìn Tassian, đúng là không phải là nhiệm vụ khó giải quyết gì, nhưng mà thù lao thì... Tassian duỗi hai ngón tay ra, gấp hai. Cố chủ mới của ta không có giống như đội tuần tra, hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả, đối với hắn thì Kim Long không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn mỉm cười, ta nói rồi, đây là một món làm ăn rất tốt. Hai ngày sau, Tassian không ngừng đi tới đi lui giữa thương hội Margaret và vùng ngoại ô của vương đô. Dẫn đào dân đến chỗ đội thuyền do Margaret cung cấp, mà để nhất quân thì sẽ giả dạng làm lính đánh thuê, đúng thời gian đến bến tàu của kênh đào, sắp xếp đào dân lên thuyền. Về phần truyền bá tin tức, dẫn dụ bọn họ cắn câu, mấy người Black Hammer đã là quen tay dễ làm, Tassian cũng không lo lắng chuyện ấy. Để ho con chuột làm mấy chuyện này thì thuận tiện hơn nhiều, tuy phạm vi chỉ ở nội thành thành Bắc, nhưng chắc chắn đào dân sẽ lan truyền tin tức này cho nhau. Hơn nữa hắn cũng không thể dẫn toàn bộ mọi người đi trong một lần, điện hạ đã thông báo, chuyện này có thể từ từ làm, đưa được một thuyền tính một thuyền. Ngay mà đội tàu đến, gần ngàn kẻ chạy nạn trôi dạt khắp nơi xuất hiện, hiệu quả này đã vượt quá dự kiến của Tassian. Nếu như chỉ dựa vào đệ nhất quân đi tuyên truyền thì có thể có chừng 100 người tin tưởng đã là không tệ rồi. Dựa theo yêu cầu sàng chọn của vương tử điện hạ, hắn để cho trẻ con lên thuyền trước, kế tiếp là gia đình có con nhỏ, cuối cùng mới là người trưởng thành. Về phần người già, hắn phát hiện trong đám người này gần như là không có mấy cụ già tóc hoa râm, có lẽ bọn họ không muốn mạo hiểm đi tới một nơi vắng vẻ hoặc là hoàn toàn không có sức trốn từ Đông Cảnh tới vương đô. Đội tàu thứ nhất bao gồm 10 chiếc thuyền đơn buồm, chở hơn 500 người xuất phát, những người còn lại bị xua về doanh địa, nhưng mà khi bọn họ trở về thì tiện thể còn mang theo tin tức đoàn tàu sẽ còn đến nữa. Vốn cho là nhiệm vụ thứ nhất mà điện hạ dặn dò có thể hoàn thành thuận lợi, không ngờ không lâu sau khi đội thương thuyền chở đám người thứ nhất rời đi thì Tassian gặp được phiền phức khó mà giải quyết được. Trong vương thành đột nhiên xuất hiện một chứng bệnh kỳ quái. Người chết đầu tiên được phát hiện nằm ở ven đường, trên người hắn hiện ra từng vết ban đen, răng rụng ra, làn da toàn là vết nứt, máu chảy ra đều đổi màu. khủng bố giống như khi phù thủy bị tà ma chi lực thôn phệ. Nhưng mà người chết cũng không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông bình dân ở nội thành thành Bắc. Kế tiếp lại có vài thi thể với bệnh trạng giống như vậy bị phát hiện ra, mà một ít người từng tiếp xúc với thi thể thì trên người bắt đầu xuất hiện ban đen, cho dù là dùng thảo dược hay là đá chườm lên cũng không thể làm cho nó biến mất, thậm chí chích máu trị liệu thì trong máu đỏ có pha đen, giống như là có vô số mực nước trộn vào đó. Cảm xúc sợ hãi nhanh chóng lan ra trong đám người, người đi tới giáo đường cầu nguyện cũng càng ngày càng nhiều nhưng tất cả đều không có tác dụng, càng ngày càng có nhiều người trên người xuất hiện ban đen, mà ngay cả đạo dân ngoài thành cũng xuất hiện bệnh trạng tương tự. Đại tư tế của giáo hội đứng ra tuyên bố đây là âm mưu của phù thủy, các nàng thả lực lượng của ma quỷ ra để lây nhiễm những người vô tội. Trước mắt bất kỳ phương pháp trị liệu nào đều không thể chống được lực lượng tà ma, người bị nhiễm sẽ chết vô cùng đau đớn. Nhưng mà giáo hội tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm tới chuyện này, bọn họ đã nghiên cứu chế tạo ra thánh linh dược, đủ để ngăn được lực lượng tà ma đến từ địa ngục này. Lần tuyên truyền giảng giải này để cho những người đến nghe như tìm được một con đường sống, mỗi ngày bọn họ đều ngồi vây quanh cửa ra vào của giáo đường, chờ đợi được phát thánh dược. Mặc dù Ta Xiang rất nghi ngờ về cách nói của giáo hội, nhưng vì để ngừa tình huống bất trắc, hắn tạm thời dừng vận chuyển đào dân. Tại sao phải dừng lại? Black Hammer tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu, bây giờ trên người đám người đó đều bị lực lượng tà ma ăn mòn, không tranh thủ thời gian đưa đi xa một chút, chẳng lẽ còn muốn để cho bọn họ ở ngoài thành làm vật thí nghiệm cho phù thủy hay sao? Đây ý của phía trên. Hắn không nhịn được nói, chỉ là đào dân bình thường thì tốt, nếu như Tây Cảnh cũng bị loại tà lực này lây nhiễm thì vương quốc sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa? Black Hammer hơi cứng lại, nhưng mà Tây Cảnh biến thành dáng vẻ như thế nào cũng không liên quan gì đến chúng ta, Ta Xian đại nhân, nếu không ngài coi như không nghe ý của phía trên, kéo toàn bộ bọn họ đi đi. Ngẫm lại xem, cái thứ quỷ dị này chỉ cần tiếp xúc thì có thể bị ăn mòn, ta cũng không muốn ở chung với một đống lớn ma quỷ ở địa ngục, cho dù cách một bức tường cũng vậy. Coi như không nghe thấy. Ta chỉ có một cái đầu. Ta Xian lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ có một cái đầu. Nghe lời ta mà làm. Sau khi hắn rời khỏi quán rượu, hắn tìm một cửa hàng có ký hiệu của thương đội Margaret phía trước, đưa lệnh bài ra. Ta muốn gặp chủ của các ngươi, càng nhanh càng tốt. Không được bao lâu thì hắn lại gặp được nửa thương nhân trong mật thất của cửa hàng. Chắc chắn loại bệnh này không có liên quan gì tới phù thủy. Margaret mở miệng nói, nếu như lực lượng tà ma mà bọn họ phóng ra ngay cả đá thần phạt cũng không thể ngăn cản được thì các nàng đã biến hêm thành một vùng đất chết từ lâu rồi. Ta cũng cho là như vậy. Nhưng chuyện cấp bách trước mắt là phải báo chuyện này cho Roland Điện Hạ. Tuy hai nhóm người lên thuyền không thấy dấu hiệu của bệnh ban đen, nhưng mà hình như bệnh này không có phát bệnh ngay lập tức. Nếu như trên thuyền có người nhiễm lực lượng tà ma thì biên thùy trấn phải lập tức đưa ra biện pháp đối phó. Ta Xiang móc một phong thư đã gấp lại trong ngực ra, ta cần sự trợ giúp của ngươi, mau đưa thư này đến cho Điện Hạ. Đương nhiên là được. Nàng gật gật đầu, tin tức truyền qua lại giữa các thương nhân luôn nhanh nhất. Di chuyển mấy ngày liên tục khiến cho Lucia có chút muốn ói. Một tháng nay, gần như nàng liên tục chạy thục mạng, từ Đông Cảnh trốn đến Vương Đô, lại từ Vương Đô chạy tới Tây Cảnh. Nhưng mà chuyến đi trước đó là bị người ta đuổi khỏi nhà, còn chuyến đi này là hy vọng cuối cùng trong lòng nàng. Tỷ tỷ. Nước, ta khát nước. Beo khổ sở kêu một tiếng, đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng. Được, ta đi múc nước cho ngươi uống. Lucia cầm túi lên, lung la lung lay đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, nằm sấp ở chỗ thấp nhất bên mép thuyền, đưa tay thọc cái túi to vào trong nước sông. Nước chua trong dạ dày lại cuộn trào, nàng không kìm được, cuối cùng cũng nôn hết ra. Lượng cháo lúa mạch ít ỏi trong bụng bị nàng nôn ra sạch sẽ, trong lỗ mũi cũng có nước chua chảy ra. Nàng cố nén xúc động muốn khóc lớn, cắn chặt răng, đưa mu bàn tay lên xoa xoa mặt, tiếp tục ngâm túi. Cho đến khi cái túi lớn đó hút đủ nước thì nàng mới ôm nó vào trong ngực, nhanh chân đi về buồng nhỏ trên tàu. Nước đây, há miệng. Nhưng mà sắc mặt của Beo càng kém hơn, hai gò má đỏ ửng bất thường, cái trán nóng đến đáng sợ. Nàng mím chặt môi lại, kêu lên từng tiếng đứt quãng. Lucia đành phải cưỡng chế cậy miệng của nàng ra, vắt chặt túi, để cho nước chảy vào trong miệng em gái. Ngươi đừng tới gần nàng quá, bàn đen đã lan tràn đến cổ, nàng cầm cự không được bao lâu. Trong khoang thuyền, một người trung niên khí sắc yếu ớt nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, ngươi tự lo cho mình đi. Sau khi rời khỏi Vương Đô không bao lâu thì trên thuyền đã có người mắc bệnh khủng bố này, đầu tiên là toàn thân nóng lên, sau đó làn da xuất hiện ban đen. Chứng bệnh này sẽ chuyển biến xấu trong vòng 3-4 ngày, không chỉ bản thân người bệnh sẽ rơi vào trong hôn mê mà còn khiến cho người tiếp xúc cũng sẽ bị nhiễm bệnh y như vậy. Bởi vậy, đến ngày thứ 5, đội tàu dọn ra một con thuyền trống để chở người bệnh. Lucia đoán rằng đối phương không có vứt hết đào dân nhiễm bệnh xuống sông, vì thế cho nên trong số người của bọn họ cũng có người bị lây bệnh. Từ khi trên người của Beo xuất hiện ban đen, nàng không nghe lời người khác khuyên can, dứt khoát đi theo em gái lên chiếc thuyền toàn là người bệnh này. Vì chăm sóc cho Bell vẫn còn nhỏ tuổi, nàng gần như đã hai ngày không có chập mắt. Lucia không bỏ cuộc, nàng tin tưởng chỉ cần đến Tây Cảnh thì tất cả sẽ tốt lên. Nếu lời đồn không sai thì hội cộng trợ sẽ là hy vọng cuối cùng của nàng. Roland và các phù thủy ăn cơm trưa xong, chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa một lát thì Carter đột nhiên xông vào sảnh lớn của thành. Điện hạ, bình dân đã được chuyển từ Vương Đô đến bến tàu của Đông Cảnh. Nhanh như vậy. Xem ra hiệu suất làm việc của Tassian cũng rất cao, hắn mừng rỡ nghĩ, không hổ danh là đã từng nhậm chức ở đội tuần tra, có quan hệ với cả hai nhà Hắc Bạch. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi và lông mày nhíu chặt của thủ tịch kỵ sĩ, thì trong lòng Roland lập tức cảm thấy có chút không đúng. Có chuyện gì vậy? Nhưng mà những người trên thuyền đều mắc một loại bệnh kỳ quái. Carter nhanh chóng miêu tả những đặc điểm của bệnh một lần, mới đầu thì rất ít người bệnh, bây giờ đã lan tràn đến 2/3 con thuyền, ngay cả binh sĩ của đệ nhất quân cũng bị lây nhiễm. Triệu chứng là ban đen, còn có thể lây cho nhau. Nghe thì có vẻ giống như là dịch chuột, cũng chính là đại dịch mang tên cái chết đen. Nhưng mà Yersinia pestis gây ra dịch chuột cũng không thể khiến cho máu người cũng đổi màu chứ đừng nói chi làm cho da nứt ra. Roland cau mày lại. Người hắn nghĩ tới đầu tiên là Lily, nhưng năng lực của nàng có thể đối phó với loại bệnh truyền nhiễm mới nghe lần đầu này hay không thì hắn cũng không chắc chắn được, lỡ như không thể trị hết mà còn làm cho nàng bị nhiễm bệnh thì rắc rối lắm. Hắn phải thận trọng đưa ra quyết định, nhưng mà nghe Carter miêu tả thì những người này không cầm cự được bao lâu nữa. Cho dù như thế nào thì ít nhất cũng phải phong tỏa hiện trường trước. Nghĩ như vậy, Roland hạ lệnh cho Carter, xuất lĩnh đệ nhất quân tới cảnh giới ở khu bến tàu, cấm bất cứ ai đi vào hoặc đi ra. Đồng thời nói cho bọn họ biết, ta sẽ lập tức tới ngay, tiểu thư Nanawa cũng đang lên đường. Vâng. Rất khó giải quyết. Nai tin hỏi. Còn chưa biết, mấu chốt được quyết định bởi năng lực của Lily. Hắn trầm giọng nói, triệu tập tất cả thành viên của liên minh phù thủy tới, trưa này không ngủ được rồi. Trên đường Roland luôn suy tính, hắn cảm thấy trước khi kiểm tra hiệu quả của năng lực của Lily thì phải giữ khoảng cách với người bệnh trước. May mắn là năng lực giữ tươi của nàng thuộc về loại triệu hoán, không cần tiếp xúc với mục tiêu cũng có thể tạo được hiệu quả. Khoảng cách này giống như khoảng cách mà đa số phù thủy có thể khống chế được, chừng 5 mét. Vì vậy hắn gọi hai gã thợ mộc tới, dưới sự giúp đỡ của Anna, bọn họ nhanh chóng dựng lên một cái phòng hộp hình chữ nhật. Trong phòng có lắp tấm ngăn, trên đó có khảm một cái cửa sổ nhỏ bằng một tấm thủy tinh, có thể thông qua nó để nhìn thấy hình ảnh ở phía đối diện. Phía dưới tấm ngăn lắp một tấm rèm linh hoạt do Soria vẽ ra, cũng có hai cái lỗ nhỏ đối xứng nhau để cho Lily có thể đưa hai tay qua. Tấm màn mềm mại màu xanh da trời sẽ bao trùm tay của cô gái nhỏ, vì thế có thể ngăn cách không khí hai bên lưu thông. Chỉ cần khi đi ra dùng rượu cồn rửa tay thì hẳn là có thể ngăn không bị nhiễm. Trật tự ở khi bến tàu được hơn 100 binh sĩ của đệ nhất quân trên thuyền khống chế được rồi, có thể duy trì kỷ luật trong tình huống dịch bệnh khủng bố đang lây lan, cũng không phải nói là ý chí của bọn họ kiên cường cỡ nào, mà là đa số binh lính đều tin tưởng, chắc chắn tiểu thư Nanawa giống như thiên sứ có thể chữa khỏi cho bọn họ. Sau khi phòng hộp được chuẩn bị xong, một binh sĩ còn có thể đi lại được, chỉ có hai tay có ban đen xuất hiện được chọn ra. Hắn dựa theo chỉ thị đi vào trong phòng, đứng bất động, Lily thò bàn tay qua vách ngăn, thi triển năng lực. Mà Roland thì đứng ở bên cạnh nàng, thông qua cửa sổ quan sát tình huống của đối phương. Ma lực ảnh hưởng vô thanh vô tức, cô gái nhỏ gật gật đầu, ý bảo đã hoàn thành, hắn mở miệng hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Vương tử điện hạ. Binh lính nhận ra tiếng của Roland, kích động nghiêm chào, sau đó sững sờ tại chỗ, ta cảm thấy sức lực lại khôi phục. Trời ạ, điện hạ, ta cảm thấy khá hơn rồi. Roland cũng đã nhìn thấy ban đen trên tay hắn đang biến mất rất nhanh, cái này tuyệt đối không phải là bệnh dịch chuột. Mình nhớ không lầm, nếu là dịch chuột thì những điểm đen đó là do vỡ mạch máu và tụ máu bầm, cho dù vi khuẩn Yersinia pestis gây ra bệnh dịch chuột bị tiêu diệt thì cũng phải mất rất lâu thì những vết ban đen này mới biến mất, mà Lily hoàn toàn không có năng lực phục hồi cơ thể. Nhưng mà năng lực mới của nàng đúng là có hiệu quả trị liệu đối với những tật bệnh chưa biết, chuyện này cũng khiến cho Roland thở phào nhẹ nhõm. Khôi phục là tốt rồi, đi gọi những binh lính khác tới, một lần 10 người đi vào, không cần biết là có triệu chứng hay không đều phải tới trị liệu một lần. Vâng. Điện hạ. Binh lính ngừng lại một lát, sau đó lại hành lễ, nói, cảm ơn ngươi, tiểu thư Nanawa. Không phải Nanawa, bây giờ, người cứu mạng ngươi là tiểu thư Lily. Roland cười, sửa lại, nếu như nghiêm trọng đến da cũng đã đổ máu thì mới cần tiểu thư Nanawa đến trị cho các ngươi. Là. Vậy sao? Hắn sờ đầu, vậy thì cảm ơn ngươi, tiểu thư Lily. Sau khi binh lính rời khỏi đây, Lily liếc nhìn vương tử một cái, để công lao này cho Nanawa cũng không sao, ta không cần được người ta cảm ơn. Thật sao, vậy tại sao lúc nãy ngươi đứng nghiêm như vậy để làm gì? Roland nhìn hai cái bím tóc đuôi ngựa đang lắc lư của đối phương, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, mà bất ngờ là đối phương không có kháng nghị, chỉ buồn bực hừ một tiếng. Nếu không phải là dịch chuột, vậy thì rốt cuộc là nguyên nhân nào gây ra bệnh này? Hắn đi ra khỏi phòng họp, Nai Tiên lập tức nhích lại gần, "Điện hạ, ta vừa thấy được một cái hiện tượng kỳ quái, trong máu của những người đó chảy ra có dấu hiệu tồn tại của ma lực." "Cái gì?" Roland sửng sốt, như một tia sáng lóe lên trong sương mù. Nai Tiên khẳng định, "Ta chưa từng nhìn thấy có tia sáng ma lực nào nhỏ như thế." Đây cũng là phát hiện bất ngờ, phàm là những gì có dính dáng đến ma lực thì nếu không phải do phù thủy thì cũng có liên quan tới giáo hội. Ít nhất bây giờ có thể khẳng định, trận dịch này không phải là do vi khuẩn hoặc virus tự nhiên gây ra. Ta biết rồi. Vương tử trầm tư một lát, nếu như vậy thì rút máu ra quan sát. Không được, làm như vậy ngươi có thể sẽ nhiễm bệnh. Nàng khẩn trương lên tiếng ngăn cản. Yên tâm. Roland cười cười với nàng, năng lực mới của Lily có thể hoàn toàn khắc chế bệnh này. Mẫu máu được lấy từ một bình dân đã rơi vào trong hôn mê, hắn lấy mảnh thủy tinh đã dính đầy máu đen để lên giá đỡ mẫu, điều chỉnh vật kính. Theo hình ảnh dần trở nên rõ ràng thì hắn thấy được thứ gây ra bệnh cũng không khác vi khuẩn bao nhiêu, đều là những thứ không nhìn thấy được. Nhưng khi tiêu điểm và mục tiêu hợp lại là một thì Roland gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy trong phạm vi nhỏ hẹp, mấy con côn trùng mọc xúc tu và có cái bụng to xuất hiện, chậm rãi bơi trong chất lỏng, thỉnh thoảng phần đuôi sẽ phun ra một dịch nhờn, dài nhỏ như là sợi tóc. Kích thước của bọn chúng tương tự như tảo đơn bào, nhưng lại giống như cơ thể mẹ do Lily chế tạo ra, thân thể cũng đục, khó phân biệt được rốt cuộc nó có phải là sinh vật đơn bào hay không. Cũng may ma lực phát sáng trên người con côn trùng này cũng không ảnh hưởng khả năng phát huy tác dụng của năng lực của cô gái nhỏ. Khi nhỏ hỗn hợp có chứa thể phục chế vào trong mẫu máu, thì thể phục chế lại ưu tiên công kích những con côn trùng quái dị này, biến chúng nó thành đồng loại của mình. Khi toàn bộ binh sĩ của đệ nhất quân hồi phục lại, để tránh cho chuyện bất ngờ xuất hiện, Roland mệnh lệnh cho tất cả đào dân đi vào trong phòng họp đều phải đeo mũ trùng đầu, do các binh sĩ dẫn đi vào. Đồng thời một phòng họp khác cũng được dựng lên, chủ yếu dùng cho Nanawa trị liệu những người bệnh nặng đã da tróc thịt bong. Trị liệu kéo dài từ giữa trưa cho đến tối, khi 10 chiếc thuyền, hơn 500 người đều khôi phục lại hết thì đám người bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, hô to điện hạ vạn tuế, tiếng hô liên tục từng đợt, không thể dằn xuống. Nhìn ngươi có vẻ như không vui lắm. Nai Tin trừng to hai mắt nhìn hắn. Người trị bệnh không phải là ta mà là Lily và Nanawa, là phù thủy. Roland lắc lắc đầu nói, người được mọi người hoan hô phải là các nàng mới đúng. Tuy nói như thế nhưng trước khi những người này hoàn toàn chấp nhận các phù thủy thì nói sự thật ra cho quần chúng biết cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Hắn khe khẽ thở dài, hy vọng sau này sẽ có một ngày có thể làm cho phù thủy cũng có thể đứng trước sân khấu. Hình như là Nai Tin hiểu được ý nghĩ trong lòng Roland, nàng hào phóng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mọi người sẽ không để ý, người cũng đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới, không phải sao? Nàng dừng một chút, đúng rồi, còn có một tin tức tốt mà ta quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Có lẽ liên minh phù thủy sẽ có thêm một thành viên nữa. Nai Tinh nhếch miệng cười nói. Bệnh tình của Bell đã ổn định lại. Sắp xếp quái dị giống như khi bọn họ vừa mới lên thuyền, những lính đánh thuê đeo thương gỗ đó chia tất cả mọi người làm vài nhóm, da tróc thịt bong. Tình huống nguy cấp thì được bọn họ cõng vào trong cái nhà gỗ kỳ quái đó trị liệu trước, kế tiếp là lần lượt từ nhỏ tuổi, gia đình có trẻ con, người trưởng thành. Lucia cùng Bell xếp ở phía trước nhất, quá trình trị liệu cực kỳ nhanh chóng, em gái nàng bị bịt kín mắt, được lính đánh thuê ôm vào trong phòng nhỏ. Không được bao lâu thì đã có người phát một viên thuốc cho nàng. Viên thuốc rất nhỏ, hơi ngọt, đối phương còn chủ động nói cho nàng biết, em gái nàng cũng được bọn họ đút thuốc rồi, nàng không cần phải lo lắng. Ra khỏi phòng, tháo mũ trùng đầu xuống. Nàng kinh hỉ chứng kiến sắc mặt của Bell đang tốt lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tuy vẫn còn ở vào trạng thái hôn mê nhưng trán đã không còn nóng nữa, mặt cũng bớt đỏ, bèn đen thì biến mất không còn sót lại chút gì nữa. Khi tất cả mọi người được giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, lấy được cuộc sống mới thì bọn họ kích động gần như không thể khống chế, bọn họ đều quỳ xuống hướng về người đàn ông tóc xám ở xa xa hoan hô, tỏ kính ý cao nhất với hắn. Nghe lính đánh thuê nói thì nàng biết, hắn chính là lĩnh chủ, người nắm quyền ở Tây Cảnh, Roland. Wimbledon điện hạ. Kế tiếp, giống y như là lời đồn, lĩnh chủ đại nhân không chỉ đốt lửa bên cạnh bến tàu, nấu cháo thịt phát cho mọi người, còn nói cho bọn họ biết, chỉ cần chịu ở lại làm việc cho trấn nhỏ thì có thể lấy được tiền lương, lương thực và chỗ ở. Mọi người vừa hưởng dụng cháo thịt thơm ngào ngạt, vừa bàn tán sôi nổi, đều nói là may mà bọn họ leo lên đội tàu đi Tây Cảnh trước, cũng ca ngợi điện hạ nhân từ. Chỉ có Lucia cảm thấy hơi lo lắng. Rốt cuộc nàng phải làm như thế nào mới liên lạc được với hội cộng trợ? Người lén truyền tin tới chỉ nói là có một đám phù thủy ở lại biên thùy trấn nhưng lại không có nói phải làm như thế nào mới tìm được các nàng. Đại khái là trong quá trình truyền bá thì bị mất bộ phận quan trọng nhất. Nàng lén nghe nói, tin truyền từ thành phố lớn trong vương quốc tới. Khi mọi người đã ăn no bụng, được những lính đánh thuê đó dẫn đến phòng gỗ gần bờ sông, thì một giọng nữ đột nhiên vang lên ở sau lưng Lucia. Người đang tìm chúng ta sao? Nàng bị hoảng sợ, quay đầu lại, đồng thời nhảy tới trước hai bước, đã chuẩn bị tinh thần chạy trốn. Bất quá khi dáng vẻ của người tới đập vào trong mắt nàng thì Lucia không khỏi ngây người ngay tại chỗ. Trời ạ, đó là một người phụ nữ xinh đẹp cỡ nào, tóc quăn dài dưới ánh lửa chập chờn tỏa ra ánh sáng màu xanh nước biển mềm mại, còn mắt sáng ngời như ngôi sao, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Khiến cho người ta chú ý nhất là khí chất của nàng, không hề kém hơn bất kỳ quý tộc nào, giống như bản thân nàng chính là một đại nhân vật khó lường vậy. Ta tên là Nightin, là một phù thủy, hoan nghênh người đi đến trấn nhỏ Tây Cảnh. Cảm giác này khiến cho Lucia kìm lòng không được cúi đầu. Tên của ta là Lucia. Hót, ta muốn gia nhập vào các ngươi. Vậy thì đi theo ta. Nightin mỉm cười, ta dẫn ngươi về nhà. Lúc này mặt trời đã vào núi, trên không trung chỉ còn lại chút hào quang yếu ớt. Lucia cõng beo đang mê man, chậm rãi đi theo sau lưng nàng. Ngươi thức tỉnh khi nào? Nàng hỏi. Thức tỉnh? Lucia giật mình. Là thời khắc khi ngươi chuyển biến thành phù thủy. Nightin giải thích, từ nay về sau, trong cơ thể của ngươi sẽ không ngừng hội tụ ma lực, chúng ta gọi chuyển biến này là thức tỉnh. Ta nghĩ, hẳn là 2 năm trước. Lucia nhớ lại, ma lực là chỉ lực lượng tà ma sao? Đây chỉ là lý do thoái thác của giáo hội thôi. Nàng lắc đầu, ma lực là năng lực mà trời cao giao cho chúng ta, không có liên quan tới chính tà thiện ác. Cái gọi là tà ma phệ thể chỉ là ma lực tràn đầy sau đó cắn trả thân thể, có thể thông qua luyện tập năng lực để tránh khỏi chuyện đó. Có thể không cần chịu đựng loại đau đớn đó. Lucia mở to hai mắt nhìn. Không sai, nếu như không có giáo hội áp bách thì phù thủy hoàn toàn không cần phải chịu nỗi khổ cắn trả. Nightin nói, mà chỗ này chính là ngôi nhà mà chúng ta có thể tự do sử dụng năng lực của mình. Nàng chỉ sau lưng, đứa nhỏ đáng yêu này là muội muội của ngươi, à những người thân khác của ngươi đâu. Đều chết, chỉ có ta và Bell trốn thoát. Lucia trầm mặt một lát, nói, một đám người tập kích Jinsui City, đốt giết đánh cướp khắp nơi, vì ngăn cản bọn họ mà cha ta bị. Mấy thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, mẹ ta tranh thủ cho chúng ta chạy nhanh, kết quả. Cảm xúc đau thương bị đè nén rất lâu đột ngột dâng lên làm cho nàng không nói nên lời nữa. Những đau khổ, đói khát, sợ hãi phải chịu trên đường đi, tất cả đều biến thành ủy khuất dâng trào, vì em gái, nàng cắn răng kiên trì đến bây giờ, nhưng bây giờ có vẻ như phòng tuyến trong lòng cũng không thể nào ngăn cản suy nghĩ phập phồng kịch liệt nữa. Tiếng nức nở nhanh chóng biến thành tiếng khóc lớn, nàng biết làm như vậy là không tốt, lần đầu gặp mặt thì phải nên giữ vững lễ tiết, nhưng mà nước mắt lại giống như bão tố, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Làm như vậy sẽ bị người ta ghét chứ? Nàng cảm thấy nước mắt và nước mũi của mình hòa vào nhau, trong miệng đều là vị mặn. Nhưng mà khiến cho Lucia không tưởng tượng được là một đôi tay vòng qua, ôm nàng vào trong lòng ngực ấm áp, đối phương vỗ nhẹ nhẹ cái óc nàng, hoàn toàn không ngại gương mặt bị nước mắt làm bẩn của nàng, còn ôn nhu an ủi, khóc đi, khóc xong thì sẽ tốt. Đợi đến khi tâm trạng Lucia ổn định lại, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy vai của đối phương đã bị nước mắt của mình thấm ướt. Xin lỗi. Nàng đỏ mặt nói. Không sao, khá hơn chút nào không? Nightin móc khăn tay ra lau mặt cho nàng, một tay ôm Bell, tay kia nắm tay nàng, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều tỷ muội đang chờ ngươi. Lucia vốn tưởng rằng nơi mà những phù thủy này ở lại sẽ được thiết lập trong một cái kho hàng vứt đi hoặc là hầm ngầm, nhưng không ngờ Nightin lại dẫn nàng vào trong thành. Không phải nơi này là lãnh địa tư nhân của lĩnh chủ sao? Khiến cho nàng kinh ngạc là thủ vệ không chỉ không có ngăn cản nàng mà còn phất tay chào nàng. Chẳng lẽ hội cộng trợ khống chế được cả cái thôn trấn này rồi? Đi lên lầu 3 của thành, đi vào trong một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng đột ngột phát hiện người đàn ông ngồi đối diện chính là lĩnh chủ đại nhân mới được dân chúng hoan hô. Vị này là lĩnh tụ của liên minh phù thủy, Roland. Wimbledon điện hạ. Hắn thu nhận những phù thủy may mắn còn sống của hội cộng trợ, cũng lan truyền tin tức này tới những tòa thành khác, hy vọng có thể thu nhận càng nhiều tỷ muội không chốn dung thân khác nữa. Nightin giới thiệu, mà trấn nhỏ này chính là nhà của phù thủy. Ngươi không cần nghi ngờ điều này, bởi vì trước đó người cứu trị em gái của ngươi và tất cả người bệnh hoạn trên thuyền cũng là phù thủy. Trong đầu Lucia trống rỗng, nàng hoàn toàn không ngờ lại sẽ có quý tộc chịu thu nhận phù thủy mà không phải xem những phù thủy này như công cụ hoặc nô lệ. Đến khi lấy lại bình tĩnh thì nàng mới vội vàng hấp tấp khom mình hành lễ. Tư thế quái dị khiến cho Nightin nhịn không được cười ra tiếng. Không sao đâu, điện hạ cũng không thèm để ý những lễ tiết này. Ngươi từ Đông Cảnh đến. Giọng nói bình thản mà dịu dàng của lĩnh chủ đại nhân vang lên, không giống như là chất vấn mà giống như là đang nói chuyện phiếm. Lucia lém nhìn đối phương, chỉ thấy hắn tùy tiện ngồi dựa vào ghế dựa, vẻ mặt tràn đầy hào hứng. Vâng. Theo không ngừng nói chuyện và có Nightin ở bên cạnh giải thích, tâm trạng của nàng cũng dần dần trầm tĩnh lại, mặc dù đối phương là một quý tộc nhưng lại không có thái độ hùng hổ dọa người, chỉ giống như là một trưởng bối đang quan tâm mình. Thì ra là thế, thức tỉnh 2 năm, bây giờ chưa trưởng thành. Hắn hứng thú nói, vậy thì năng lực của ngươi là cái gì? Biến một món đồ trở về với hình dạng vốn có của nó. Lucia do dự một lát, nói, nhưng không phải là có hiệu quả với mọi thứ. Hình dáng vốn có. Điện hạ sờ cằm, để một cái chén xinh đẹp lên bàn, có thể biểu hiện ra cho ta xem một chút không? Như vậy sẽ làm hỏng nó. Không sao. Lucia gật gật đầu, đi tới trước bàn, để tay lên cái chén. Chỉ chốc lát sau, cái chén bắt đầu co rút lại, biến hình, cuối cùng hóa thành ba loại vật chất hoàn toàn không giống nhau. Bên trái thì nhìn giống như là một bãi dầu, đen kịt sền sệt, chính giữa là một ít bột phấn màu đen, mà bên phải thì là một vũng nước trong, đang chậm rãi chảy xuống dưới bàn. Hoan nghênh gia nhập liên minh phù thủy. Trong đại sảnh, một đám phù thủy đủ số tuổi khác nhau, nhiều màu nhiều sắc nâng chén cười vui nói. Cảm ơn các ngươi. Lucia cảm thấy hốc mắt nóng lên, nàng hít mũi mấy cái, nhìn xúc động muốn khóc xuống, nâng ly lên uống một hơi cạn sạch, rượu mạch không hề khổ sáp giống như trong trí nhớ mà là trong rượu còn có chút ngọt. Sau khi gặp lĩnh chủ, nàng được Nai Tin hỗ trợ, dùng nước ấm tắm cho mình và Bell, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ. Dàn xếp cho em gái xong, Lucia đi theo Nai Tin trở lại sảnh lớn của thành. Ở chỗ này, những phù thủy tổ chức một buổi tiệc hoan nghênh nàng. Lần đầu tiên Lucia nhìn thấy nhiều đồng loại như vậy, một chút nghi kỵ cuối cùng trong lòng cũng biến mất. Nếu như phù thủy bị nhốt ở chỗ này hoặc là bị bắt buộc phải làm việc cho lĩnh chủ thì không thể nào có được nụ cười sáng láng nhẹ nhõm như vậy được. Nhớ tới câu nói chỗ này là nhà của phù thủy mà Nai Tin nói, nàng đột nhiên có chút cảm động lây. So với những phù thủy bị lộ thân phận, bị giáo hội đuổi bắt xử tử, có một chỗ an toàn thư thích để dung thân là một chuyện không dễ dàng. Từ khi Gondena City bị tên côn đồ tập kích đến nay, chỉ hơn một tháng mà nàng đã nhận hết đau khổ, bồn ba lang thang. Mà liên minh phù thủy nhiệt tình hoan nghênh khiến cho trái tim luôn lơ sợ của nàng cũng bình tĩnh trở lại. Đồng thời nàng còn nhận ra, một buổi tiệc toàn là phù thủy tham dự thì nó thần kỳ cỡ nào. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen nướng thịt thăng chín vàng ươm, mà chậu gỗ chứa nó thì lại không bị hư hại chút nào. Một cô gái nhỏ màu vàng kim không ngừng bay tới bay lui trên không trung, bưng bầu rượu đổ vào ly của từng người. Một phù thủy nhìn như là dị tộc mô phỏng ra tiếng của đủ loại nhạc khí, cuối cùng hội tụ thành một khúc nhạc. Nai Tiên giới thiệu từng người, nàng cũng nhanh chóng nhớ kỹ tên của từng người, cũng bất tri bất giác dung nhập vào trong quần thể, bi thương trong lòng cũng biến mất không ít. Trong liên minh phù thủy có thành thục ổn trọng Sean và Wendy, có giống như chị gái Livet và Echo, có Anna bằng tuổi với mình, Soria vân vân, cho dù là ai thì cũng không có xem nàng như người xa lạ. Đối với chuyện này, trong lòng Lucia rất cảm kích. Sau khi buổi tiệc kết thúc, nàng và những phù thủy đó chúc nhau ngủ ngon, sau đó trở lại nhà mới là một phòng khách cuối cùng của tầng 2 trong thành mà Vương Tử Điện đưa cho mình và Bell, mặc dù Bell không phải phù thủy nhưng hắn cũng không có lệnh cưỡng chế tách mình và em gái ra. Tỷ. Nghe được động tĩnh, Bell mở mắt ra. Ngươi tỉnh rồi. Trong lòng Lucia vui vẻ, đi nhanh đến bên giường, cảm thấy thế nào rồi? Nhìn Bell như mới ngủ một giấc dài dậy, đau đớn do dịch bệnh mang đến hoàn toàn không có để lại dấu vết gì trên người nàng. Ánh mắt của nàng có chút mê mang, trong miệng lại lầm bầm nói, ta cảm thấy rất đói. Chờ chút. Lucia tranh thủ lấy một cái túi trong túi ra, sau khi mở ra thì mùi thơm của cá nướng bay khắp bốn phía, đây là cá khô mà Nai Tiên đưa cho nàng, có đồ ăn. Nhìn Bell ngồi ở đầu giường gặm cá khô, nàng vui mừng vỗ vỗ đầu đứa nhỏ này. Năm nay em gái mới 10 tuổi, bây giờ đã không có cha mẹ, nàng chỉ có thể dựa vào mình. Bell ăn hai con cá khô thì tỉnh táo hơn nhiều, nàng nhìn trái nhìn phải, hỏi, chúng ta đang ở đâu? Hình như là trên thuyền không có giường lớn như vậy. Tây cảnh, biên thùy trấn, chúng ta đến nơi muốn đến. Đã đến. Nàng sờ lên mặt của mình, nhưng không phải ta. Bị bệnh sao? Bọn họ sẽ đồng ý để cho người bệnh đi vào trong trấn. Đúng vậy, đúng là sẽ không. Lucia bị dáng vẻ mờ mịt của em gái chọc cười, nhưng mà phù thủy dưới trướng lĩnh chủ đại nhân đã trị cho ngươi. Nàng kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở bến tàu, bây giờ chúng ta đang ở trong thành bảo của hắn. Phù thủy. Bell nghiêng đầu hỏi, giống như như tỷ sao? Không sai, mọi người đều đối xử với ta rất tốt, đặc biệt là một phù thủy tên là Nai Thiên. Lucia ôn nhu địa xoa đầu nàng còn tắm cho ngươi. À, không phải ngươi hay nói là quý tộc rất ghét phù thủy sao? Tại sao lĩnh chủ đại nhân lại chịu thu nhận các nàng? Vấn đề này khiến cho Lucia hơi cứng lại, nàng ho khan hai tiếng, chuyện này. Thỉnh thoảng trong số quý tộc cũng sẽ có một hai người tốt. Bell cầm một con cá khô cuối cùng trong túi, như vậy ngươi phải làm việc cho hắn sao? Giống như thị nữ trong nhà, quét rác, nấu cơm và thị tẩm. ngươi đang nói hiu nói vượng gì đó. Lucia véo má em gái mình, ta là phù thủy. Đương nhiên là dùng năng lực của mình làm việc cho lĩnh chủ. Còn những chuyện mà thị nữ phải làm, là ai nói cho ngươi? Mẹ. Nàng quẹt miệng nói, cho nên nàng chưa bao giờ cho cha chiêu mộ những thị nữ xinh đẹp. Nhắc tới người nhà, sắc mặt Lucia lập tức mờ đi không ít, nàng không có trách Bell mà ôm em gái vào trong ngực, khe khẽ thở dài. Không phải là nàng lo khi nghe em gái nói như vậy, khi nói chuyện với lĩnh chủ đại nhân thì nàng cũng thấy, ngoại trừ hỏi thăm thân thế của nàng ra thì toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên trên năng lực của nàng, hiển nhiên là hắn quan tâm chuyện phù thủy có đủ năng lực làm việc cho mình hay không. Mà vừa nghĩ tới năng lực của mình, Lucia bắt đầu cảm thấy lo lắng ưu phiền. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả về thế giới phù thủy, Goldena City đã từng xuất hiện không ít phù thủy, chỉ là nửa năm trước, các nàng bắt đầu lục tục rút lui khỏi thành thị, nghe nói hình như muốn đi Fioland tìm nhà mới. Nàng không muốn rời khỏi cha mẹ mình cho nên không có đồng ý theo các nàng đi xa. Nhưng mà tiếp xúc mấy bận, ít nhất Lucia biết, những phù thủy này có thói quen chia năng lực thành hai loại, chiến đấu và phi chiến đấu. Khiến cho vật thể phục hồi nguyên trạng, có thể nói là không dùng được, không nói lấy ra chiến đấu mà ngay cả sử dụng bình thường đều xuất hiện tình huống khó có thể khống chế. Phụ thân của nàng là một thương nhân, kinh doanh một xưởng làm giấy, trong phòng khách thường xuyên chất đầy thành phẩm giấy. Ngày nàng trở thành phù thủy, nàng hồn nhiên chưa phát hiện ra được, trùng hợp thi triển năng lực, biến số giấy này thành một đống cỏ vụn và mạt gỗ. Sau đó tuy cha mẹ trách mắng nàng một trận nhưng cũng không giao nàng cho giáo hội mà là dặn dò nàng chú ý che giấu mình, khi tất yếu thì phải đội đá thần phạt, ngụy trang thành giáo đồ thành kính. Mới đầu Lucia rất là hiếu kỳ với năng lực của mình, thường xuyên vụng trộm trốn trong phòng ngủ thử làm cho các loại vật phẩm phục hồi nguyên trạng, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, loại năng lực này rất khó khống chế, cùng là thành phẩm giấy, có đôi khi sẽ để lại cỏ vụn, mà có đôi khi lại là viên bi màu đen. Nếu như liên tục thi triển năng lực với một loại vật phẩm thì sẽ khiến cho nó trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng kết quả không phải bột phấn thì sẽ là các đá sỏi, như vậy cũng có nghĩa là năng lực phục hồi nguyên trạng này không thể nào dùng để phục hồi vật phẩm đã hư hao, nàng chỉ có thể phá hỏng thành phẩm mà người khác cực khổ làm ra. Những phù thủy khác cũng cho rằng năng lực của Lucia không có tác dụng lớn, khi chiến đấu thì cự ly thi triển quá gần, hơn nữa đối với vật sống thì không có hiệu quả, đừng nói kỵ sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả nông phu bình thường cũng khó mà đánh được. Không phải là phù thủy loại chiến đấu, phi chiến đấu thì lại không biết là có công dụng gì, gần như là năng lực có cấp bậc thấp nhất. Vì thế nàng còn rầu rĩ không vui rất lâu. Nhưng bây giờ, Lucia lo lắng hơn là nếu điện hạ cho rằng nàng không có tác dụng gì thì có thể sẽ đuổi nàng ra khỏi thành không. Mang tâm trạng thấp thỏm bất an, nàng thổi tắt ngọn nến, ôm em gái đã gặm hết cá khô, cảm thấy mỹ mãn, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi một ngày mới đến. Sáng sớm, trong văn phòng, Roland bày đủ loại công cụ kiểm tra dưới đất. Theo chất rắn đến chất lỏng, từ khoáng sản đến thỏi kim loại, chất vô cơ, chất hữu cơ, cái gì cần có đều có hết. Nhìn ngươi rất vui vẻ. Nathan ngồi xổm xuống, cầm bánh bao súp trên bàn ăn lên, bỏ vào trong miệng. Đương nhiên là vậy rồi. Bây giờ trấn nhỏ lại có thêm một phù thủy mới, hơn nữa năng lực của nàng còn không thể tưởng tượng nổi như thế. Roland nhíu lông mày, mặt khác, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy, người mới ăn vụng vật thí nghiệm. Còn nhiều mà. Nàng lau miệng, năng lực của Lucia rất hữu dụng. Tác dụng lớn lắm, cho dù là phân giải hay là phục hồi nguyên trạng thì đều có thể mang đến tiến bộ nhảy vọt cho tinh luyện kim loại và chế tạo. Roland hưng phấn nói, phối hợp với Anna thì có thể làm cho cường độ cơ giới tăng lên gấp bội. Dù không thể sản xuất với số lượng lớn nhưng chỉ cần làm thủ công ra vài cái máy thì có thể nói là khiến cho trình độ sinh sản của trấn nhỏ tăng vọt về chất. Bây giờ, máy đang được sử dụng trong xưởng của công ty công nghiệp Grayford là do Anna tinh gia công ra, tuy nhiên, mới đầu thì hoạt động chính xác lắm, nhưng mà bị giới hạn bởi tài liệu yếu kém. Trong quá trình sinh sản, vấn đề máy bị mài mòn, biến hình càng ngày càng rõ ràng, dụng cụ cắt gọt gãy, vỡ vụn cũng là hiện tượng rất thường thấy. Nếu như không có Anna bổ sung, giữ gìn linh kiện thì những máy này tối đa chỉ có thể dùng được 1-2 năm. Mà năng lực của Lucia có thể giúp kiểm soát độ chính xác của thành phần vật liệu, mấy công cụ làm bằng gang, thép, thậm chí là hợp kim có độ bền cao không chỉ giúp tăng tuổi thọ mà còn nâng hiệu suất gia công và trình độ gia công lên một tầm cao mới. Ví dụ, khẩu súng ổ quay, thứ chỉ có thể được sản xuất bởi Anna trong thời điểm hiện tại cũng có thể được đưa vào sản xuất hàng loạt. Phải không? Nai Tiên nhảy lên trên bàn, nhưng mà có vẻ như bản thân nàng lại không nghĩ như vậy. Bởi vì nàng còn chưa nhận thức được giá trị thật sự của năng lực của mình, giống như Mystery Moon vậy. Roland lơ đễnh nói, nếu Lucia đọc cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên thì chắc chắn sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Nathan lặng lẽ nhét hai con cá khô vào miệng. Đợi cho Lucia ăn xong bữa sáng, đi đến văn phòng, chính thức bắt đầu kiểm tra năng lực. Roland mong đợi nhìn nàng biến từng sản phẩm thử nghiệm thành một đống hoặc một vài đống nhỏ chứa các chất khác nhau. Thỏi sắt và quặng sắt biến thành các hạt màu trắng bạc. nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể tìm thấy một số bột phấn màu sắc hỗn tạp bên cạnh. Nho và thịt thăng vẫn không thay đổi, trong khi bánh bao súp thì trở thành nước, bã thịt và bột mì. Chuyển hóa được nửa chừng, nàng đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng nói, dường như ma lực của ta đã cạn kiệt. Rolen nhìn Nai Thiên, nàng gật đầu, ma lực tích trữ trong cơ thể nàng rất ít, trông giống như một đám khói thất thường, nhưng màu sắc này thì lần đầu tiên ta thấy. Màu gì? Màu xám, nàng nói. Rolen quay lại bàn làm việc và ra hiệu cho Lucia, ma lực của phù thủy lớn dần theo tuổi tác và quá trình huấn luyện. Ngươi còn chưa trưởng thành. Có thể làm được như vậy là đã tốt lắm rồi. Chờ cô gái nhỏ đi tới bên cạnh, hắn đẩy tờ giấy da đã chuẩn bị trước tới trước mặt nàng, vì ngươi quyết định ở lại Biên Thùy Trấn, vậy nên hãy ký khế ước này. Lucia cúi đầu nhìn dòng cuối cùng của khế ước, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, một tháng một miếng kim long. Điện hạ. Thế nhưng, năng lực của ta còn chưa được kiểm xong mà. Không liên quan gì đến năng lực của ngươi. Roland lắc đầu cười, chỉ cần ngươi là thành viên của Liên minh Phù Thủy thì khế ước này sẽ có giá trị vĩnh viễn. Ngay cả khi năng lực của phù thủy không có tác dụng gì cũng vậy sao? Nàng ngờ vực hỏi lại. Ngươi có thể hiểu như vậy? Vương tử giang tay nói, nhưng ta tin rằng năng lực của bất kỳ phù thủy nào cũng có công dụng riêng biệt của nó, chỉ là thứ tự khác nhau thôi. Vì vậy, ngươi không cần phải lo lắng rằng ngươi sẽ không có. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Ngoài ra, ngươi cũng nghe các phù thủy khác nói về nguyên nhân thật sự của ma lực phệ thể. Vì vậy, để đảm bảo thuận lợi trải qua ngày thức tỉnh, mỗi ngày ngươi phải luyện tập năng lực của mình nhiều lần. Sau bữa tối, lão sư Strong sẽ dạy các phù thủy trong sảnh tiếp khách, ngươi cũng phải đi nghe giảng, tuy rằng ngươi đã thông thạo đọc viết, nhưng vẫn cần phải học toán sơ cấp, khóa tự nhiên cơ bản. Vâng, thưa điện hạ. Lucia gật mạnh đầu. Ngươi vẫn còn một đứa em gái đúng không? Roland cười, đưa nàng theo học, nàng cũng đã đến tuổi phải được giáo dục rồi. Lucia khẽ giật mình, ngẩng đầu xác nhận không phải hắn đang nói đùa, cúi đầu, vui vẻ nói, tuân lệnh. Sau khi cô gái nhỏ cáo lui, Roland cất bản khế ước đã ký vào ngăn kéo, trầm ngâm xem xét các sản phẩm thử nghiệm khác nhau trên mặt đất. Kết quả như thế nào? Nai Tin hỏi. Thật ngạc nhiên. Hắn cầm đĩa ăn có bánh bao súp lên, viết thịt vụn và bột mì trong đó. Ví dụ như cái này khi nhào bột mì, gluten chứa trong nó sẽ tạo thành một mạng lưới cấu trúc khiến cho bột dẻo và có thể kéo giãn. Khi nấu chín, gluten từ protein sẽ bị biến tính do nhiệt độ cao. Ngay cả khi nó được nghiền thành bột thì nó cũng không thể phục hồi lại hình dạng tinh tế và mịn màng trước đó được. Sự biến đổi này không thể đảo ngược. Nhưng mà... Roland bóc một nhúng bột trải đều ra lòng bàn tay, cảm xúc mịn màng, giống như bột mì mới xay. Nàng đã phục hồi bột mì lại như ban đầu. Ừ, ta không hiểu lắm. Nai Thiên cong môi, nhưng nếu nói như vậy thì năng lực của nàng có thể phục hồi vật chất lại nguyên trạng đúng không? Không phải như vậy. Roland chỉ vào thỏi sắt. Nếu chỉ phục hồi nguyên trạng thì hẳn là thỏi sắt sẽ trở thành quặng sắt, nhưng trên thực tế thì nó lại bị phân hủy thành bột sắt và các tạp chất khác. Vậy thì rốt cuộc là năng lực của nàng là gì? Nàng mơ hồ hỏi. Bây giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất có thể suy đoán rằng có thể năng lực của nàng có hai tác dụng, còn biểu hiện cụ thể thì phải xem kiến thức của nàng. Kiến thức? Về bản chất thì thịt thăng không khác mấy so với quặng sắt. Chúng đều được cấu tạo từ nhiều loại hạt khác nhau. Tuy nhiên, năng lực của Lucia chỉ có thể phân giải quặng sắt chứ không thể tác động lên thịt thăng được. Ta đoán có lẽ là do nàng không hiểu về chất hữu cơ, hoặc là không hiểu về cấu tạo sinh mạng. Roland giải thích, hắn cũng không chắc liệu suy đoán này có đúng hay không, nhưng chắc chắn Lucia là người cần học hỏi và bổ sung kiến thức càng sớm càng tốt. Ba ngày sau, khi hạm đội thứ hai chở những người tị nạn từ Đông Cảnh đến thị trấn, dịch bệnh tương tự bùng phát trên tàu, và lần này thì nghiêm trọng hơn với gần một nửa nhân viên bị nhiễm bệnh. Roland biết được thông qua hỏi chuyện, một số bệnh nhân có triệu chứng xuất hiện ban đen vào ngày đầu tiên sau khi lên tàu. Điều này có nghĩa là bọn họ đã bị ký sinh bởi côn trùng lạ trước đó, và thời gian ủ bệnh cũng đã được rút ngắn lại rất nhiều. Cùng lúc đó, Roland cũng nhận được một bức thư hồi đáp gửi về từ Vương Đô, còn dấu bằng sáp chính xác là dấu của Thương hội Margaret. Đọc xong nội dung bức thư, hắn nhíu mày. Tà dịch đang lan rộng ở Vương Đô, giáo đường cho rằng đó là một âm mưu của phù thủy và nói với người dân rằng họ có thánh dược để chống lại tà dịch. Một số lượng lớn những người bị nhiễm bệnh cũng xuất hiện ở bên ngoài Vương Thành. Nếu như không có tính sai thì 4 ngày nữa là đội thuyền trở về đầu tiên sẽ trở lại Vương Đô, đồng thời mang theo tin tức trấn nhỏ có thể chữa khỏi tà dịch, nhưng có thể những bệnh nhân đó không có cơ hội, cũng không gắng gượng được qua cuộc lữ hành kéo dài một tuần trên thuyền, hơn nữa việc giáo hội tuyên dương cũng khiến cho hắn cảm thấy sặc mùi âm mưu. Sau nhiều lần cân nhắc, hắn quyết định cử một đội hộ tống Lily về Vương Đô. Nếu không, hơn một nửa số người dân của Vương Đô và những người chạy nạn ở Đông Cảnh sẽ chết trong thảm họa nhân tạo này, mà tất cả những người sống sót thì đều sẽ trở thành tín đồ trung thành của giáo đường. Roland phải cố hết sức tránh cho tình huống như vậy xảy ra. Tất nhiên, nếu hắn đã hạ quyết tâm, vấn đề hắn phải đối mặt đầu tiên là liệu hắn có nên tự mình đến Vương Đô không? Đây là lần đầu tiên đệ nhất quân của Biên Thùy Trấn rời xa Tây Cảnh chiến đấu, không giống như hai lần đánh phòng thủ, lần này chắc chắn sẽ gặp phải những rắc rối trong hoàn cảnh địa lý xa lạ. Nếu không có chiến trường định sẵn thì vẫn chưa biết được bọn họ có thể phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu, mình không đi thì khó có thể yên tâm, mặc dù trình độ quân sự của Roland cực kỳ hạn chế, nhưng sự hiểu biết của hắn thì có thể nói là trình độ vượt thời đại. Tuy nhiên, một khi rời khỏi Biên Thùy Trấn thì Tây Cảnh sẽ trở thành một nơi không ai quản lý. Nếu tin tức truyền đến cứ điểm Epic thì không chừng các gia tộc lớn đó sẽ có ý đồ xấu gì. Chỉ cần có người tiết lộ tin tức cho Deplik thì cho dù là tiền tuyến hay hậu phương đều sẽ gặp nạn, chỉ mấy phù thủy thì chắc Deplik sẽ không quan tâm lắm, nhưng nếu biết được hắn đang ở gần Kinh Đô thì hắn không triệu tập đại quân vây quét mới là lạ. Tính tình huống xấu nhất, cho dù hắn buông mình, ra lệnh cho những thủ hạ khác từ phía Bắc đi thẳng về Tây Cảnh thì hắn cũng sẽ cùng đường mạt lộ. Nói chung, so với tiền tuyến thất bại, mâu thuẫn nội bộ lúc nào cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Cuối cùng, Roland quyết định ở lại Biên Thùy Trấn. Dù sao nhiệm vụ chính của đệ nhất quân là bảo vệ các phù thủy, thứ hai là hướng dẫn những đào dân lên tàu theo từng đợt chứ không phải giao chiến trực diện với đội tuần tra của Vương Thành của Deplik hoặc đánh với quân thẩm phán của giáo đường. Miễn là các biện pháp cứu hộ được thực hiện đúng cách và không có xảy ra chuyện bất ngờ gì, bọn họ sẽ bình yên vô sự. Tất nhiên, hắn ta nhất định phải thực hiện một kế hoạch cứu viện hoàn chỉnh nhất có thể. Buổi trưa hôm đó, Roland gọi Carter, Iron Ace, Burian và các thành viên của Liên minh Phù Thủy tới. Địa hình xung quanh Vương Thành chỉ còn là một ký ức mơ hồ trong ký ức của Tứ Vương Tử, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Hắn yêu cầu Soraya vẽ một bản đồ đơn giản trên bàn ăn, bắt đầu ra lệnh cho Iron Ace và Burian. Khối lập phương ở trung tâm này tượng trưng cho Vương Đô, mà đường cong màu xanh lam này tượng trưng cho kênh đào. Roland vừa suy nghĩ vừa nói. Các ngươi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là bảo vệ các phù thủy và chữa lành những đào dân đó, đồng thời đưa bọn họ trở lại Biên Thùy Trấn. Thứ hai là ngăn chặn tà dịch tiếp tục lây lan trong Vương Thành. Trước hết, ta phải nói trước cho các ngươi một chút, rất có thể dịch bệnh này chính là giáo hội làm ra. Cái gì? Brian tròn mắt ngờ vực, Carter cau mày, chỉ có biểu cảm của Iron Acer không hề thay đổi, hắn là người của tộc người các Morin, vốn sùng bái ba vị thần tự nhiên, hắn không có bất cứ kính sợ gì khi giáo hội tuyên bố thuyết chân thần duy nhất, điều này khiến cho Roland rất vui. Sau khi giáo hội chiếm đoạt vương quốc Everwinter, sau đó tiếp tục tấn công Warpheart. Nếu Warpheart bị tiêu diệt, ta nghĩ sớm muộn gì Chelsea và Greyford cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Thực tế thì tranh đoạt vương quyền đã là một vấn đề rất đáng ngờ rồi. Vương tử nói sơ về chuyện giáo hội, Deplik, Garcia và mình một lần. Chỉ riêng điều này thì cũng có thể thấy được hắn không ủng hộ bất kỳ người thừa kế nào mà đang khuyến khích chúng ta tự giết lẫn nhau. Lĩnh dân uống thuốc xong cũng không có biến thành một người lính đã trải qua nhiều trận chiến, mà sẽ gục ngã và chết sau khi thuốc hết tác dụng. Dịch bệnh lần này cũng như thế, tà dịch vừa mới lan tràn ở Vương Đô thì giáo hội đã tuyên bố mình có thuốc trị, đáng châm chọc là bọn họ lại chậm chạp không chịu phát cho người dân trong thành. Chỉ có ánh sáng chiếu vào địa ngục mới là chói mắt nhất, Iron Ace nói. Đúng là như vậy. Nếu ngươi muốn đóng vai một vị chúa cứu thế, ngươi phải hành động vào những thời điểm khó khăn nhất của nhân dân. Sự tương phản càng mạnh thì ấn tượng mà giáo hội tạo ra cho người ta càng sâu. Còn đối với những người dân vô tội đã chết giữa chừng, bọn họ chỉ là vật hy sinh do tín ngưỡng không đủ thành kính thôi. Roland nói, vì vậy, ngoài việc cứu những người tị nạn từ Đông Cảnh, chúng ta cũng phải cố gắng phá hủy âm mưu của giáo hội. Chúng ta nên làm gì? Burian hít một hơi thật sâu. Cố gắng ẩn nấp, hoàn thành nhiệm vụ mà không bị phía bên kia phát hiện. Roland chỉ vào một khoảng đất trống rộng lớn ở hướng kênh đào vùng ngoại ô phía nam bến tàu, ở đây đều là ruộng, rất thích hợp mai phục. Các ngươi tìm một chỗ cao, thành lập trạm canh gác có thể quan sát bến tàu. Các binh sĩ phụ trách tiếp ứng thì ăn mặc như lính đánh thuê thương đội, đưa những đào dân đã được chữa trị lên tàu. Ta sẽ thương lượng với Margaret để nàng cố hết sức thu thập nhiều thuyền buồm hơn nữa mà không phải chỉ có hai đội tàu tham dự vận chuyển. Cho dù đó cứ điểm Epic cũng được, Vương Đô Greyford cũng được, lực lượng tuần tra ở các thành phố lớn hiếm khi bao phủ các khu vực xung quanh. Phạm vi điều tra của bọn họ cơ bản đều được quyết định bởi chiều cao của tường thành, đứng trên tường thành có thể nhìn thấy bao xa thì khu vực canh gác sẽ xa bấy nhiêu. Mà khu vực phía nam bến tàu đã nằm ngoài phạm vi điều tra của đối phương, cho binh sĩ đóng quân ở đây rất khó gây nên sự chú ý của vệ binh Vương Đô. Những bệnh nhân đó sẽ được điều trị như thế nào? Iron Ace hỏi. Chủ yếu là dựa vào thể phục chế của Lily. Roland nói sơ về năng lực kỳ dị của cô gái nhỏ. Nàng không cần phải vào doanh địa đào dân để chữa bệnh cho những người này. Bất kỳ vi sinh vật nào cũng có thể trở thành thể phục chế. Nói cách khác, Các ngươi chỉ cần liên tục lấy nước sông đến cho nàng tịnh hóa, sau đó cho những bệnh nhân đó uống là được rồi. Chỉ như vậy? Hắn choáng váng. Có hai điều cần chú ý. Vương tử duỗi hai ngón tay ra, một là đảm bảo rằng mọi người lên thuyền đều uống nước đã tịnh hóa, hai là tuyệt đối không dùng nước đã đun sôi làm nước tịnh hóa. Trên thực tế thì nước để tịnh hóa càng bẩn càng tốt. Càng có nhiều vi sinh vật, càng có nhiều thể phục chế sẽ bị biến đổi. Có thể các ngươi sẽ không hiểu nhưng cứ làm theo lời ta nói là được. Còn những bệnh nhân ở Vương Thành thì sao, cũng làm như vậy sao? Roland nói, gần như vậy, nhưng không thể là người của chúng ta đưa tới, làm như vậy quá rõ ràng. Hãy để ta xa lo phần này. Roland nói điện hạ, chuột không đáng tin cậy. Chỉ cần có lãi thì chúng có thể đâm sau lưng cố chủ bất cứ lúc nào. Carter phản đối. Vì vậy nhiệm vụ thứ hai là ngăn cản hết mức có thể mà không nhất thiết phải hoàn thành nó. Vương tử đứng lên, chỉ cần phát hiện có điều gì không ổn, đệ nhất quân sẽ lập tức bảo vệ phù thủy sơ tán, có thể thuận lợi đưa đào dân về tới chính là thắng lợi, dân trong thành vương đô, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Hơn nữa, kế hoạch ngăn cản âm mưu của giáo hội không chỉ thực hiện bằng nước tịnh hóa. Chỉ cần sự thật không giống như bọn họ tuyên bố, rằng chỉ có thánh dược mới có thể chống lại tà dịch thì trò xiết của bọn họ mới thất bại. Cuối cùng, ta công bố ứng cử viên đi đến vương đô lần này. Hắn nói lớn, Iron Ace. Dạ. Ngươi dẫn 240 binh lính phụ trách bảo vệ phù thủy, kiểm soát bến tàu ở kênh đào, loại bỏ những mối đe dọa tiềm tàng. Nhất định phải đưa phù thủy và dân đông cảnh an toàn trở về. Vâng, thưa điện hạ. Iron Ace đứng nghiêm, chào và nói. Burian. Vâng. Kỵ sĩ trẻ ưỡn ngực. Ngươi dẫn 60 binh sĩ ăn mặc như lính đánh thuê của thương đội, chịu trách nhiệm đưa đón người tị nạn và duy trì trật tự trên tàu. Xin nghe theo lệnh của ngài, thưa điện hạ. Tiếp theo là phù thủy, lần này những người sẽ theo thuyền đi đến vương đô gồm có Lily, Nightin, Echo, Lightning, Wendy. Giọng Roland chậm lại, nhiệm vụ của các ngươi ta sẽ nói cụ thể sau, các ngươi cần chú ý bảo vệ bản thân và trở về an toàn. Thư thái đi, điện hạ. Nightin vỗ ngực, có ta. Roland gật đầu, còn chuyện cuối cùng, và đây cũng là chuyện quan trọng nhất, sau khi quân đội đến vương đô thì chỉ có thể ở lại đó tối đa 3 ngày. Một khi đã hết 3 ngày thì cho dù tình hình thực tế thế nào thì cũng phải trở về biên thùy trấn. Hắn gằn từng chữ nếu giáo hội có kế hoạch phá hủy sự năng lực chống cự của Greyford, chắc chắn nó sẽ không chỉ giới hạn trong bệnh dịch ở vương đô. Rất có thể Tây Cảnh sẽ là một trong những mục tiêu của họ. Vì vậy, các ngươi không thể ở lại vương đô qua 3 ngày, hiểu không? Vâng, thưa điện hạ. Iron Ace và Burian đồng thanh. Tốt lắm, vậy thì thực hiện theo kế hoạch này. Chờ đã điện hạ, còn ta thì sao? Carter vung tay lên, hỏi. Ngươi dẫn những binh lính còn lại của đệ nhất quân cẩn thận bảo vệ biên thùy trấn là được rồi. Roland vỗ vai hắn một cái. Vịnh hẹp ở vịnh Hải Long. Các tín đồ của giáo hội trèo lên tường, cầm tên nỏ bắn vào các phù thủy, nhưng đối mặt với sự chống cự từ rào cản vô hình của Sa Huy và những người hầu ma thuật của Molly, chúng không có tác dụng gì. Mũi tên bắn ra ngoài bị người hầu nuốt chửng hoặc tự rơi xuống. Chỉ khi đối phương bắn ra mũi tên có gắn thần phạt chi thạch thì mới có thể tạo thành uy hiếp được. Dù sao thì số lượng thần phạt chi thạch cũng có hạn, phù thủy không may bị bắn trúng thì sẽ lập tức được kéo về hậu phương để chữa trị, chỉ cần cầm máu kịp thời thì sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Sau 2-3 vòng bắn, hơn 20 phù thủy đã đi đến dưới bức tường. Aset nhảy vọt lên đầu tường, thành lý những tín đồ có can đảm thò đầu ra. Sau nhiều ngày điều tra trước chiến tranh, họ đã biết tất cả điểm yếu của bức tường này. Trên bầu trời có tiếng chim bồ câu kêu, tiếng kêu có độ dài khác nhau, đó là Maisie nhắc nhở mọi người rằng họ đã đến đúng vị trí. Lian, người đã có kinh nghiệm chiến đấu mấy lần trước đó, không ngần ngại thi triển năng lực của mình, mặt đất bất ngờ rung chuyển, các tín đồ trong giáo hội muốn lao vào ngăn cản nhưng tất cả đều bị Aset chém đầu. Bức tường không có thần phạt chi thạch che chở nhanh chóng sụp đổ. Các phù thủy tràn vào và sử dụng năng lực của mình để tấn công các tín đồ. Trong nháy mắt, người không có đeo thần phạt chi thạch ngã xuống hơn phân nữa, mà số còn đứng thì do Aset tới bồi đao. Đây là lần đầu tiên giáo hội bị tấn công trực diện kể từ khi xây dựng thành đến nay. Hơn nữa đối phương vẫn là kẻ thù truyền kiếp của giáo hội, tế tự đóng quân ở đây cũng biết giờ chót đã điểm, kêu gọi những tín đồ còn lại uống thuốc và dâng hiến cuộc đời của họ cho thần. Hơn chục tín đồ đã cuồng hóa dùng huyết nhục chi khu cuốn lấy Aset, còn lại thì lao về phía Lian và những người khác. Lian đã chuẩn bị từ trước, gọi một bức tường đất từ dưới đất lên để tạm thời ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài, thần phạt chi thạch không thể tiêu trừ hiệu quả ma lực đã hoàn thành, khi bọn họ vượt qua tường đất thì phát hiện sau tường trống không. Các tín cáu kỉnh không thể làm gì khác hơn là quay lại bao vây Aset. Nhưng mà các phù thủy bất ngờ xuất hiện sau lưng, hạ gục kẻ địch bất ngờ không kịp cảnh giác, mỗi lần đều khiến cho đối thủ bị tổn thất. Sau nửa giờ giao tranh ác liệt, giáo hội chật kín thi thể của tín đồ, chỉ còn lại một mình tế tự. Hắn run rẩy đưa viên thuốc lên miệng, chưa kịp nuốt xuống thì đã bị Aset đi tới dùng kiếm chém đứt lìa cánh tay. Đồ ác độc! Đồ quái vật bị ma quỷ nguyền rủa! Hắn ôm tay gãy, gầm lên một cách cuồng loạn, ánh mắt đầy sợ hãi. Ngươi có sợ không? Khi ngươi tra tấn và tàn sát những người vô tội đó, ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của họ không? Aset lạnh lùng nói, so với phù thủy, các ngươi mới giống tay sai của quỷ hơn, thứ cặn bã không chuyện ác nào mà không làm. Vì vậy, hãy yên tâm tới địa ngục báo danh đi. Sau đó, đại kiếm chém xuống, cắt đứt lời mắng chửi còn chưa kịp ra khỏi cổ họng hắn. Chúng ta đã thắng. Morin bước tới chỗ nàng, giọng điệu vẫn còn có chút hoài nghi. Không sai. Aset thở dài, đây là giáo đường cuối cùng trong vịnh hẹp. Từ nay về sau, sẽ không còn thành trì của giáo hội nào trên quần đảo. Chúng ta đã thắng. Mặc dù thực lực của giáo hội trong vịnh hẹp rất yếu, mỗi giáo đường không có hơn 100 tín đồ, cũng không có quân thẩm phán đóng giữ, nhưng đây là lần đầu tiên các phù thủy chiến thắng giáo hội khi chiến đấu chính diện. Từ bị đối thủ đuổi chạy lung tung, nghe được chút tiếng gió thì đã kinh hồn tán đảm, cho tới bây giờ đã chiếm được giáo đường, đánh cho quái vật khổng lồ ngày xưa ngã xuống đất, cho dù là một bộ phận nhỏ của giáo hội cũng đủ rồi, cũng đủ làm cho các phù thủy phấn chấn không thôi. Đúng như nàng dự đoán, sau khi tất cả mọi người xác nhận đã lấy được chiến thắng chờ đợi từ lâu này, bọn họ không khỏi vui mừng hoan hô. Giáo hội giống như một ngọn núi lớn đè trong lòng tất cả mọi người, bây giờ, rốt cuộc bọn họ cũng đã dời được chân núi, để cho một tia sáng chiếu vào. Từ nay về sau, vịnh hẹp sẽ trở thành ngôi nhà thực sự của họ. Chúng ta đã thắng. Ti Ly đại nhân muôn năm. Ụt ụt. Quay trở lại đảo Trầm Thủy bằng thuyền, Aset không thể chờ đợi được nữa nên vội vã quay trở lại nơi ở của Ti Ly để báo cho nàng biết tin phù thủy đã hoàn toàn chiến thắng. Nàng thì vuốt dải lụa xám ra sau tai và cười rạng rỡ nói, Mai Si đã nói cho ta biết, nghe nói tất cả các ngươi đều an toàn, điều này thực sự rất tuyệt vời. Đúng vậy, so với thuyền buồm, nàng biến thành một con chim biển thì bay nhanh hơn nhiều. Aset nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, Mai Si đâu? Nàng đi rồi, ngay sau khi báo tin chiến thắng. Ti Ly lắc đầu bất lực. Aset sững sờ, nàng đã trở về Tây Cảnh. Ti Ly cười nói, có lẽ nàng cũng đã gặp được những người bạn rất tốt ở đó, mới có vài ngày mà nàng đã rất nóng lòng muốn quay trở lại đó. Nếu không phải vì giúp chúng ta đánh bại giáo hội, chỉ sợ nàng ấy đến báo tin rồi sẽ về Biên Thùy Trấn trong cùng ngày đó luôn. Ta thực sự càng ngày càng tò mò về bên đó. Aset do dự một chút mới nói, có phải ta không nên để nàng ở lại bên đó? Không, điều đó cũng tốt. Ngũ Vương Nữ trả lời bằng một giọng chắc chắn, bởi vì ngươi để Mai Si ở lại Biên Thùy Trấn, chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với phía bên đó. Ta cũng tiện thể nhờ nàng đưa hồi âm cho Roland Wimbledon. Nàng là mặt quỷ hỏi, đoán xem ta trả lời hắn như thế nào? Tất nhiên là từ chối, đi thuyền vượt biển vốn dĩ rất rủi ro. Sao chúng ta có thể phái phù thủy đến Tây Cảnh được? Không, ta đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Ti Ly cong môi nói, giới thiệu sơ về năng lực của phù thủy không thuộc loại chiến đấu cho hắn, đồng thời trong thư nói, chỉ cần hắn có thể bảo vệ an toàn cho phù thủy, ta có thể suy tính cho một ít nữ vu đến Biên Thùy Trấn. Hắn nói như thế nào? Đúng, nghiên cứu và học tập, nâng cao tình bạn, cùng nhau tiến bộ. Nàng dừng lại một chút, nếu cần, thậm chí ta có thể đích thân tới trấn nhỏ một chuyến. Điện hạ. Aset, mà hô lên kính ngữ khi còn làm hộ vệ cung đình. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ kẻ thù lớn nhất của phù thủy là giáo hội. Vì lý do này, có thêm một đồng minh thì sẽ có thêm sức mạnh. Giao tiếp với các đảo ở vịnh hẹp là quan hệ lợi ích, mà hội cộng trợ ở Biên Thùy Trấn là bằng hữu tự nhiên. Nếu là bằng hữu thì tại sao không thể tỏ lòng tốt nhiều hơn một chút? Ti Ly cười nói, hơn nữa, nghe Ma Si nói, phù thủy có thể thông qua học tập tri thức mà làm cho năng lực của mình tiến hóa lần nữa, chẳng lẽ ngươi không thấy hiếu kỳ sao? Nếu như phù thủy phái đi cũng có thể học được kỹ thuật này, chắc chắn đảo Trầm Thủy sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Nhưng nếu ngươi đích thân đến đó, trong trường hợp bên kia... Ti Ly vươn tay cắt ngang lời Aset, đừng lo, ta không có ý định khởi hành ngay lập tức. Ta sẽ không trực tiếp đến những nơi nguy hiểm cho đến khi tình hình rõ ràng. Đừng quên, CV có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, dù có hóa trang tinh xảo đến đâu hay là ảo ảnh ma lực thì cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Chỉ cần theo nhóm người đầu tiên đến tiểu trấn, nàng có thể giúp ta tìm ra sự thật về Tứ Vương Tử. Hơn nữa, cho dù gặp nguy hiểm thì không phải vẫn còn có ngươi bên cạnh ta hay sao? Aset nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Đương nhiên, tình hình cụ thể có thể đợi tháng sau, khi Mai Si trở lại rồi bàn lại. Ti Ly cười nói, chúng ta còn một chuyện quan trọng nữa phải làm bây giờ. Cái gì? Aset hơi ngạc nhiên hỏi. Bây giờ thế lực của giáo hội trong vịnh hẹp đã bị phá hủy, có vẻ như bước tiếp theo là yên tâm xây dựng đảo Trầm Thủy là được. Nhưng nhìn sắc mặt của đối phương thì có vẻ như không phải như vậy. Ngũ vương nữ chỉ vào viên ngọc đỏ trên găng tay lụa trắng, không chỉ ở vương quốc đại lục, trên quần đảo U Ảnh trong vịnh hẹp cũng có một di tích cổ đại, và phần lớn ma thạch thu mua từ người dân trên đảo đều đến từ di tích này. Thừa dịp giáo hội bị hủy diệt còn chưa khôi phục lại, ta muốn tự mình đi xem nó. Có phải là truyền thuyết quỷ ảnh Hồng Hà trong dân gian không? Sau khi trở lại vịnh hẹp nghỉ ngơi một thời gian, A Séc cũng nghe nói về những truyền thuyết này. Di tích này ở trong biển rộng, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa xung quanh trải đầy mạch nước ngầm và hải thú nguy hiểm, người bình thường hoàn toàn không thể đi đến đó. Hơn nữa, kể từ khi bị phát hiện thì rất nhiều nhà thám hiểm vì muốn nhìn thấy kỳ cảnh không thể tưởng tượng nổi này mà đều bất hạnh tán thân trong quần đảo U Ảnh. Người không biết vị trí cụ thể thì đi vào đó kiểu gì? Đúng là ta không biết vị trí của nó, nhưng ta biết ai có thể đưa chúng ta đến đó. Thực tế, nhà thám hiểm kiệt xuất này đang ở trên đảo Trầm Thụy, và chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra di tích này. Thi Ly mỉm cười nói. Mấy ngày nay, ta xa ở khách sạn trong nội thành, hồi hộp chờ hồi âm từ Biên Thùy Trấn. Tường thành cao chót vót chia vương đô thành hai thế giới khác nhau, ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Dù là quý tộc hay thương gia giàu có thì đều phải kiểm tra toàn diện trong căn phòng nhỏ ở lối vào. Một khi có dấu hiệu phát bệnh như sốt và đỏ bừng, đốm đen thì không được đi vào. Sau khi rời đi, nhất định phải trở về trong cùng ngày hôm đó, nếu không, mặt trời vừa xuống núi, cửa thành đóng lại, chỉ có thể qua đêm bên ngoài. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của tà dịch. Ngày hôm qua, hắn nghe được tin đồn quý tộc bị lây nhiễm trong nội thành, nếu không phải cuối cùng giáo hội cũng lấy ra đợt thánh dược đầu tiên thì e là các quý tộc sẽ cùng nhau di tản khỏi vương đô. Vào ngày thứ sáu sau khi thư được gửi đi, rốt cuộc thương hội Margaret cũng có tin tức. Hắn vội vàng đến một tiệm may đã thỏa thuận trước, được nhân viên dẫn vào tầng hầm, chủ thương hội đã đợi ở đây từ lâu. Margaret đang ngồi trước một chiếc bàn thấp, trên bàn còn có một chậu nước có băng, không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Ta xa đầu đầy mồ hôi bước đến ngồi xếp bằng đối diện với nàng, nhất thời cảm thấy một làn gió mát thổi về phía mình, không khỏi cảm thấy sảng khoái. Điện hạ nhờ cho ta đưa thư cho ngài. Nàng đưa một phong thư bằng da dê được gấp lại, lớp niêm phong vẫn còn nguyên vẹn. Ta xa nóng lòng mở nó ra, trên giấy viết và giải thích ngắn gọn kế hoạch hành động, tin tức đệ nhất quân lên đường và nhiệm vụ mà hắn phải hoàn thành. Sau khi đọc kỹ, hắn lặng lẽ cất tờ giấy vào, nhìn Margaret, điện hạ có yêu cầu gì khác không? Không, hắn chỉ nhờ đưa bức thư này tới, đương nhiên, truyền tin tốc hành thì có tính phí, ta đã ghi vào sổ. E hèm, như vậy sao? Ta xa hắn giọng, điện hạ cần vận chuyển tất cả những người tị nạn trở về Tây Cảnh trong một thời gian ngắn. Vì vậy, hắn hy vọng rằng ngươi có thể cung cấp một số lượng thuyền lớn để vận chuyển không gián đoạn, thay vì chỉ có một đội thuyền. Ngay cả khi họ bị nhiễm bệnh. Margaret hăng hái suy đoán, ta đoán chắc chắn hắn không muốn biến toàn bộ Tây Cảnh thành một nơi chết chóc, vì vậy điện hạ đã tìm ra cách chữa trị cho ta dịch. Đúng vậy. Hắn gật đầu, thực tế thì đã có bệnh nhân trên chuyến thuyền đầu tiên, nhưng lúc đó họ cũng không có bạo phát ra, cho đến khi đến trấn nhỏ mới phát hiện ra. Bây giờ bọn họ đang ở trên đường trở lại vương đô. Tất cả thuyền viên đều bình an vô sự. Roland điện hạ quả là một người đáng kinh ngạc. Ngay cả giáo hội cũng không tìm ra thuốc giải nhanh như vậy. Margaret thốt lên. Vậy hắn định dùng bao nhiêu ngày để chở những người tị nạn? Một tuần. Ta xa duỗi ba ngón tay ra. Chuyện này không thể. Nữ thương nhân sửng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu, cho dù những người này đã chết phân nửa nhưng cũng còn hơn 5.000 người. Muốn vận chuyển hết những người này trong 3 ngày thì ta cần chuẩn bị hơn 100 chiếc thuyền buồm. Cho dù những chiếc thuyền khác của thương hội dừng lại, chuyển làm vận chuyển thì cũng chỉ đủ thỏa mãn con số này, nhưng cứ thế này thì có lẽ tổn thất mà ta phải chịu sẽ hơn 1.000 miếng kim long, thậm chí vì chuyện này mà bị mất khách hàng, số lượng đó cũng không thể thống kê được, cho dù máy chạy bằng hơi nước có thể miễn phí cũng không đền bù được. Cho nên tha lỗi cho ta từ chối. Nếu mọi người ngồi trên bông thay vì nằm trong cabin có giường, số người mà một chiếc thuyền có thể chở có thể tăng gấp đôi. Ta sang kiên trì nói. Nếu không quan tâm đến chuyện thoải mái thì thuyền buồm hai cột buồm dùng để chở khoáng thạch cũng có thể dùng để chở người, chỉ cần mở nắp khoang thuyền ra thì một lần có thể chở được chừng 200 người. Thuyền như vậy, bạn già của người, hốc có không ít chứ? Ở Civilis City, đúng là hắn có vài con thuyền lớn như vậy. Margaret có vẻ hơi do dự, hơn nữa, nếu như tính theo cách của ngươi, đại khái có thể giảm số lượng thuyền xuống còn khoảng 50 chiếc. Nhưng đây cũng không phải là một cuộc mua bán tốt. Ta xa cũng nghĩ như vậy, để hàng chục chiếc thuyền cùng hội tụ trên kênh, chỉ điều hành, điều phối thì phải tốn rất nhiều sức, hơn nữa tiền thuê thuyền cũng không hoàn toàn nằm trong túi mình, vừa phiền phức vừa tốn công sức, lại không có lợi ích nhiều, kiểu gì cũng không được tính là một cuộc mua bán tốt. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể dùng cách cuối cùng. Điện hạ đã viết một dòng nhỏ ở cuối bức thư, nếu Margaret không muốn giúp đỡ thì hãy nói với nàng rằng Lai Ninh sắp đến. Câu này hơi khó hiểu, chẳng lẽ có mối quan hệ đặc biệt nào giữa nữ thương nhân và cô gái nhỏ tóc vàng hoạt bát đáng yêu đó? Nhìn bề ngoài thì không giống chút nào. Nhưng chắc chắn Điện Hạ có lý do riêng khi nói như vậy. Nghĩ đến đây, Ta Sa chậm rãi nói, bất đắc dĩ lắm mới muốn vận chuyển đi trong vòng 3 ngày. Điện Hạ làm như vậy tương đương với việc gấp thức ăn từ miệng hổ. Nếu kéo dài quá lâu, có thể giáo hội có thể sẽ tìm tới cửa, mà lần này Lai Ninh cũng ở trong đội, bị phát hiện có phù thủy thì sẽ nguy hiểm. Người nói cái gì? Giọng nàng đột nhiên cao vút, Lai Ninh cũng tới. Điện Hạ đã nói như vậy trong thư. Ta Sa giả vờ thành thật, có lẽ là để dẫn đường và dự báo cho đội ngũ. Dù sao đây cũng là địa bàn của Tân Vương Deplik. Ta hiểu rồi. Margaret đứng lên. Khi nào ngươi cần đội thuyền? 4 ngày sau, nếu bọn họ không chậm trễ trên đường. Ta sẽ cố gắng hết sức sắp xếp. Nàng bước đến bên bàn, cầm bút viết nhanh, nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải nói cho ta biết đội ngũ của Điện Hạ đóng quan ở đâu, nếu họ muốn vào thành thì ta cũng có thể sắp xếp đủ phòng. Được rồi, có vẻ như chiêu này có hiệu quả thật, chuyện này ta nghĩ không thành vấn đề. Ta Sa mừng thầm, nói, ngoài ra, ta còn chuyện khác muốn nhờ ngươi giúp. Nói đi. Margaret thở dài. Tôi cần một đội xe ngựa vận chuyển để vận chuyển các thùng rượu, số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng đừng bỏ rượu bia vào đó mà hãy đổ đầy nước sông hoặc nước giếng vào. Theo trong thư của Điện Hạ, nhân vật mấu chốt để giải quyết tà dịch chính là phù thủy Lily, người có thể biến nước thông thường thành thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, có một sơ hở nghiêm trọng trong kế hoạch này, đó là tuyệt đối không được để cho chuột đến gần doanh địa đệ nhất quân. Nếu biết trong trại có người đang liên tục làm thánh dược, Ta Sa dám cá rằng đến ngày thứ hai thì toàn thành đều sẽ biết tin tức này. Nước sông, nước giếng. Nàng nhướng mày, người chắc chứ? Đừng lo lắng, Điện Hạ sẽ trả tiền. Ta Sa mỉm cười. Vì lý do bảo mật và an toàn, hành trình từ nơi đóng quân của đội ngũ đến Vương Đô chỉ có thể do hắn tự mình vận chuyển. Nếu như trị liệu đào dân đông cảnh, cầm theo một túi nước tiêu trừ tà dịch, không những phiền phức mà hiệu quả còn rất thấp. Hắn phải tìm cách đem nhiều nước đã được tịnh hóa hơn vào. Thùng rượu lớn lắp trên xe ngựa 4 bánh là một lựa chọn không tệ. Biết Điện Hạ có thuốc chữa khỏi bệnh tà dịch, cuối cùng tâm trạng đang lo lắng không yên của Ta Sa cũng dịu xuống. Hơn nữa, một khi có chuyện gì đó phải bận rộn thì mấy ngày tiếp theo trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Ngoài việc đi thăm các cơ sở nấu rượu ở ngoại thành và vạch ra lộ trình của đoàn xe, hắn còn ghi nhớ địa hình từ bến tàu kênh đào đến cổng thành. Bây giờ, việc vào Vương Thành gặp rất nhiều khó khăn, vì những người tị nạn bên ngoài thành phố, tất cả các cổng thành chính Vương Thành đã bị đóng lại, người ngoài bị cấm vào, đặc biệt là sau khi biết rằng giáo hội đang phát thánh dược. Mỗi ngày đều có đám đông tuyệt vọng liều lĩnh tấn công cổng thành, hy vọng có thể đến giáo hội chữa bệnh, mà vệ binh trên tường thành không ngần ngại đáp trả bằng cung nỏ. Bây giờ dưới cửa thành đã chồng chất không ít thi thể, bị ánh nắng nóng bỏng chiếu vào, tỏa ra mũi khó chịu. Mà cánh cửa hông duy nhất mở ra chỉ giới hạn cho các quý tộc và thương nhân mang theo lương thực vào. May mà Ta Sa đã từng phục vụ trong đội tuần tra trong một thời gian dài, lại là dân bản địa ở Vương Thành, phần lớn vệ binh đều biết hắn, ra vào chỉ cần lên tiếng chào hỏi là được. Chính vì vậy, liên lạc giữa bên trong và bên ngoài thành gần như bị gián đoạn, ngay cả khi những đào dân được giống trống khua chiêng vận chuyển đến bến tàu thì tin tức cũng khó có thể truyền vào trong thành, huống chi đối với quý tộc cấp cao thì bọn họ còn ước gì có người đem đám dân tị nạn có thể nổ bất cứ lúc nào này đi hết, miễn cho khi xảy ra bạo động thì còn phải điều đội tuần tra tới đàn áp. Ta Sa đã hiểu được tâm trạng của Điện Hạ khi quyết định xuất phát ngay trong ngày nhận được thư. Những người này đã bị Vương Đô bỏ rơi, nếu như lúc này giáo hội phái tế tự ra ngoài thành phát thánh dược thì sợ là đa số những đào dân này đều sẽ trở thành những tín đồ sùng đạo. Nếu như Điện Hạ có thể đi trước giáo hội, lôi kéo những người này vào dưới trướng của hắn, mang lại cho họ một cuộc sống mới và một nơi để sống yên ổn thì chắc chắn rằng họ sẽ trở thành những người ủng hộ cuồng nhiệt cho Điện Hạ. Vào sáng ngày thứ tư, hạm đội quay trở lại đã đến bến tàu kênh đào đúng giờ. Ta Sa ngạc nhiên khi phát hiện số lượng binh lính từ đệ nhất quân do Điện Hạ gửi tới lên tới 300 người, hơn nữa hầu như bọn họ đều được trang bị súng trường ổ quay. Với đội ngũ hùng hậu này bảo hộ, cho dù giáo hội biết được tin tức thì đoán chừng giáo hội cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi. Lai Ninh. Margaret cũng đang đợi ở bến tàu, nhìn thấy cô gái nhỏ thì nàng nóng lòng bước tới và ôm lấy. Vị này là? Ian Ace hỏi. Chủ nhân của thương hội lớn ở Vương Đô, nữ sĩ Margaret. Ta Sa giới thiệu, nàng đã liên hệ và cung cấp tất cả những chiếc thuyền cần thiết cho chuyến vận chuyển này, để thực hiện kế hoạch này, nàng đã đóng góp rất nhiều. Ra là vậy. Ian Ace gật đầu, nói với nàng, cảm ơn sự giúp đỡ ngươi. Phí tổn lần này ta sẽ tính với Điện Hạ. Nàng nhún vai, và thay vì cảm ơn ta thì hãy cảm ơn Lai Ninh. Lai Ninh nghiêng đầu, tại sao? Ehem, không có gì. Ta Sa ho khan một tiếng, tiếp theo các ngươi định làm như thế nào? lập doanh trại ở phía nam bến tàu, đồng thời kiểm soát khu vực bến tàu. Buổi chiều sẽ triển khai cứu viện. Iron Ace nói, còn về chuyện thuyền thì xin nhờ các ngươi. Khi Burian dắt thủ hạ vào khu tị nạn, hắn không khỏi cau mày. Chỗ nào cũng có bệnh nhân hấp hối, da nứt nẻ chảy ra máu đen và mũ khiến ruồi nhặng bu lại, nhưng họ cũng không đủ sức để đuổi chúng đi, để cho lũ côn trùng bay này bò quanh người liếm máu. Hắn không khỏi nhớ lại khi tà ma chi nguyệt, những người dân của biên thùy trấn bị mắc kẹt trong khu ổ chuột, đối mặt với sự ăn mòn của cái đói và cái lạnh, họ cũng bất lực như vậy. Nếu như chuyện này đúng là do giáo hội gây ra thật, thì đúng là một tội ác không thể tha thứ. Bây giờ triệu tập những người có thể di chuyển lại trước. Burian nói, chuyện này nhờ ngươi, tiểu thư Echo. Nếu tùy tiện tuyên truyền rầm rộ giữa đám đông rằng họ có thuốc trị được dịch thì chắc chắn sẽ gây ra oanh động, đến lúc đó cả khu vực bến tàu sẽ tập trung đông đúc, chỉ dựa vào mấy chục người của mình thì hoàn toàn không áp chế nổi. Vì vậy, việc thông báo phải được tiến hành theo từng đợt, điện hạ cho Echo đi theo là cũng lo lắng chuyện này, năng lực của nàng có thể vang lên chỉ trong một khu vực nhất định nào đó hoặc là trong tay người nào đó. Burian chỉ thấy nàng mở miệng mà không phát ra âm thanh nào, mà trong số dân chạy nạn đã có người nhìn qua. Chẳng mấy chốc, một đám người loạn choạng chạy tới, đại nhân, những gì ngài nói có thật không? Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh thì ta nguyện đi theo ngài đến Tây Cảnh. Xong rồi, Burian vui mừng trong lòng, đương nhiên, tàu của chúng ta đã dừng lại ở khu vực bến tàu, dẫn người nhà của các ngươi đi theo ta. Những người lính khác cũng bước tới để giúp đỡ bệnh nhân đang nằm trên mặt đất không thể di chuyển, đội ngũ lập tức mở rộng lên vài trăm người và đi về phía bến tàu. Nhiều người đã chú ý đến cảnh tượng này và cũng chạy vội đến. Trở lại bến tàu, binh sĩ của đệ nhất quân đã đặt túi đựng nước tinh lọc lên một chiếc bàn dài, đường từ bến tàu xuống thuyền được Iron Acer kiểm soát, mỗi lần chỉ có hai người được phép qua lại để đảm bảo rằng tất cả những người xuống thuyền đều đã uống nước tinh lọc. Mọi người nghe rõ. Những túi nước này chứa thuốc trị bệnh, chỉ cần uống vào là khỏi bệnh ngay. Bên cạnh chiếc bàn dài còn có một cái bàn dài khác, các binh sĩ đang đứng trên đó thuyết giảng lại theo bản thảo của điện hạ, cái gọi là tà dịch do phù thủy gây ra. Chỉ có thánh dược mới khỏi được do giáo hội nói hoàn toàn vô nghĩa. Họ chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn, còn muốn các ngươi quỳ xuống đất cảm ơn cứu mạng. Mà Roland điện hạ không chỉ đem nước thuốc tới mà còn không thu bất cứ phí tổn gì. Đúng vậy, một miếng đồng ưng cũng không cần. Những lời này khiến đám đông náo loạn, mà người đầu tiên uống nước tinh lọc nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Hắn khó tin kéo quần áo của mình ra và nhìn những vết ban đen đang nhanh chóng mờ đi, thuốc này có tác dụng thật. Ta khỏi rồi, ta khỏi rồi. Ta cũng vậy, thần linh tại thượng, vết thương không chảy máu nữa. Thần? Ở đâu vậy? Ta chỉ thấy một đám lừa đảo. Đúng vậy, thuốc này không liên quan gì đến giáo hội. Roland điện hạ muôn năm. Càng nhiều người khôi phục, phản ứng của mọi người càng trở nên kích động. Nếu không phải có binh lính của đệ nhất quân khống chế trật tự thì e rằng bàn dài đặt túi nước sẽ bị đào dân tranh đến vỡ tung. Roland điện hạ đang khai phá lãnh thổ Tây Cảnh, cần rất nhiều nhân lực để trồng trọt, xây nhà, làm đường. Hắn không tính tiền mua thuốc và không bắt buộc các ngươi phải đến Tây Cảnh. Binh lính phụ trách tuyên truyền tiếp tục lớn tiếng nói, nhưng điện hạ đồng ý, chỉ cần các ngươi chịu đến Tây Cảnh, người đến làm việc cho hắn đều sẽ có được thức ăn, chỗ ở và tiền lương. Cho dù ngươi có sở trường đặc biệt gì thì đều sẽ tìm được công việc phù hợp. Những ai có thiện chí thì hãy bước tới một bước, theo chân lính đánh thuê lên thuyền và về với nhà mới. Ngươi không muốn cũng không sao, ở lại đây giúp chúng ta ba ngày, sau đó có thể rời đi. Thức ăn cho ba ngày này sẽ được thương đội cung cấp miễn phí. Có chỗ ở và tiền lương thật sao? Có người lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, đây là điều kiện mà Roland điện hạ đích thân nói. Binh lính gật đầu đáp lại. Xin cho ta lên thuyền, ta nguyện làm việc cho điện hạ. Ta cũng thế. Còn ta nữa, đại nhân. Ta là thợ rèn. Burian rất vui khi thấy không ai trong nhóm hàng trăm người này chọn ở lại vương đô mà tất cả đều lên thuyền buồm đi về Tây Cảnh. Một chiếc thuyền chở đầy người thì lập tức xuất phát, sau đó những con thuyền trống khác nối tiếp nhau đến dưới sự chỉ huy của Margaret, không gián đoạn chút nào. Sau đó, Burian tiếp tục đi đi lại lại giữa các trại tị nạn và bến tàu, dựa vào dẫn âm thuật của Echo để thu hút từng đợt người tị nạn từ Đông Cảnh, và mỗi lần con số được kiểm soát trong khoảng 3 đến 400 người. Khi hắn quay trở lại bến tàu với một nhóm bệnh nhân mới, hắn đột nhiên nhìn thấy đệ nhất quân đang trú đóng ở cánh đồng lúa mì phía nam đang hành động. Một tiểu đội lao đến bờ bắc của con kênh, súng ống sau lưng cũng đã chuyển lên tay. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn hỏi người của Iron Ace. Tiểu thư Lightning nói là có người lén lút nhảy xuống thuyền và trốn thoát được. Người bên chào, nói, đại khái là chuột lẫn trong dân tị nạn. Thực ra thì không chỉ có một con chuột như vậy, Iron Ace mặt không cảm xúc nhìn người bị bắt. Ngươi là người thứ ba nhảy xuống thuyền, các đạo dân cũng nói ngươi không đến từ Tây Cảnh, ngươi có di ngôn gì không? Hai người bị bắt được trước đó, khi bị một thanh đoạn kiếm chém lìa hai ngón tay thì khai hết lại lịch và mục đích của mình ra. Đương nhiên, thi thể của bọn họ đã bị ném xuống kênh. Iron AC chưa bao giờ là người mềm lòng, kinh nghiệm đấu tranh ở thành phố Iron Sen cho hắn biết cách tốt nhất để đối phó với loại thăm dò giấu đầu lòi đuôi này là chặt đứt hết mọi cánh tay thò qua. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là cái tên bị trói hai tay sau lưng, quỳ dưới đất trông rất khỏe mạnh, không giống như đang bị bệnh. Chẳng lẽ là tử sĩ của thế lực nào phái ra? Ta không phải kẻ địch của các ngươi. Hắc lên tiếng, câu nói đầu tiên khiến cho Iron Ace hơi giật mình, tên ta là Hugh Phúc, ta xa biết tên của ta. Lúc này, ta xa vẫn chưa rời khỏi khu vực bến tàu, sau khi được người của Iron Ace gọi, hắn liếc nhìn Hugh và nói, người này là thuộc hạ của Black Hammer. Không phải của ngươi. Iron Ace hỏi. Không liên quan gì đến ta, chẳng qua là một con chuột mới vào ngành. Ngươi lừa gạt Black Hammer, cũng lừa gạt Skullfire. Hugh đột nhiên nói, ngươi không làm việc cho Deplit mà là làm việc cho điện hạ Roland Wimbledon ở Tây Cảnh. Hắn biết quá nhiều. Ta xa là một động tác cắt cổ với Iron Ace, nơi tốt nhất cho hắn là ở dưới đáy kênh. Hắn vẫn còn nói, ta đã nghe nội dung tuyên truyền của lính đánh thuê. Chúng ta có thể hợp tác. Ta sẵn lòng làm việc cho Roland điện hạ. Điện hạ không cần lòng trung thành của con chuột. Iron Ace rút kiếm ra. Tôi không phải chuột, tôi là dân tự do trong vương thành, ta là kẻ địch của Deplik. Hugh nói lớn. Chờ đã. Ta xa gọi Iron Ace lại, đi tới trước mặt đối phương, hắn ngẩng đầu lên nhìn thân vệ mà không hề sợ hãi, trong mắt như có gì đó đang bùng cháy. Ra là vậy. Đây chính là câu trả lời mà mình nghĩ mãi không, mà không rõ khi lần đầu tiên gặp hắn, ta xa nghĩ. Ánh mắt của hắn tràn đầy hận ý. Hận ý này nồng đậm đến mức cho dù lúc đó hắn cố ý che giấu cũng không thể hoàn toàn che giấu được lửa giận. Nói cho ta biết, lý do ngươi muốn làm việc cho điện hạ. Tôi sống khu thành Bắc, thỉnh thoảng đến Underground trung phép uống rượu, nhưng ta không có mất hết tài sản vì cờ bạc, và vợ ta cũng không bỏ trốn theo người khác. Hugh nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đã bị Deplik hại chết. Câu chuyện không có gì phức tạp, ta xa cũng nhanh chóng hiểu rõ được chân tướng. Vợ chồng hắn vốn là thành viên của đoàn tạp kỹ chim bồ câu và mũ dạ, thường đi biểu diễn ở khu nội thành Vương Thành. Đoàn tạp kỹ tuy nhỏ, vỏn vẹn 7 người nhưng không khí rất hài hòa. Là người phụ nữ duy nhất trong đoàn, vợ hắn được mọi người theo đuổi. Cuối cùng, Hugh đã chiến thắng và chiếm được trái tim của nàng. Cuộc sống sau hôn nhân rất ngọt ngào, không bao lâu sau, cả hai dành dụm từng chút một mua được một căn nhà trong nội thành. Nhưng tất cả đều bị phá hủy bởi cuộc săn phù thủy của Deplik, dưới sự lãnh đạo của Rally, đội tuần tra như một bầy chó điên truy bắt nghi phạm, và vợ anh cũng là một trong số những người bất hạnh bị bắt lầm. Ban đầu Hugh Phúc nghĩ rằng miễn là hắn trả tiền chuộc thì vợ hắn có thể được thả, cho dù không có ít thì ít nhất cũng có thể đến nhà giam gặp nàng. Trưởng cai ngục nhận tiền chuộc nhưng không thả nàng ra, thậm chí không đồng ý yêu cầu vào thăm nhà tù của hắn, thay vào đó, hắn an ủi và nói chờ một khoảng thời gian nữa, xác nhận nàng không phải là phù thủy thì sẽ thả nàng ra. Cuối cùng, hắn không ngờ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, khi hắn được thông báo vào nhà giam để nhận người, những gì hắn nhìn thấy là một cái xác đầy vết thương. Hugh tức giận yêu cầu Rally giải thích, nhưng cuối cùng ngục trưởng, đội trưởng nhà lao và lính canh chỉ bị xử 10 roi và phạt 25 miếng ngân lan, còn hắn thì được đền bù tổn thất là 3 miếng kim long. Một bản án như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Hugh, thậm chí hắn còn tìm đến người phụ trách cao nhất trong đội tuần tra, cương tâm kỵ sĩ, tước sĩ Verasi, nhưng điều này vẫn vô ích. Tước sĩ nói cho hắn biết rằng Rally là thân tín của Deplik Wimbledon, những thành viên mới gia nhập đội tuần tra cũng là nanh vuốt của hắn. Đồng thời, luôn bắt phù thủy là ý chỉ của bệ hạ, cho dù là đại thần pháp vụ Phêrô cũng sẽ không nói giúp cho hắn nửa câu. Vì vậy, Hugh quyết định trả thù Tân Vương, nhưng hắn không ngờ rằng quyết định này đã giành được sự đồng tình của tất cả các thành viên trong đoàn tạp kỹ. Tuy nhiên, một nhóm diễn viên không có kỹ năng chiến đấu, của cải và cấp dưới mà muốn tìm cách trả thù thì điều này gần như không thể thực hiện được. Tất cả những gì Hugh có thể nghĩ đến là thu thập tình báo của Deplik và cung cấp cho kẻ thù của hắn, chẳng hạn như Garcia, nữ hoàng của Greenwater. Bọn họ đều gia nhập vào các tổ chức phố đen khác nhau, ẩn nấp để thu thập bất kỳ manh mối nào có liên quan đến Tân Vương. Hắn bí mật theo dõi hành tung của Tasa cũng vì lý do này, nếu Deplik muốn trục xuất những người tị nạn này, hắn sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách để ngăn cản. Tuy nhiên, chưa kịp hành động gì thì tà dịch đã bùng phát, Tasa cũng đình chỉ việc vận chuyển đào dân. Cho đến hôm nay, Hugh phát hiện những người này tiếp tục hành động. Để tìm hiểu, hắn dứt khoát đóng vai một người tị nạn và hòa vào đám đông. Kết quả cuối cùng mới phát hiện người mà Tasa đang làm việc cho là Roland Wimbledon, tứ vương tử của Greyford. Không nghi ngờ gì khi là một thành viên đủ điều kiện cạnh tranh ngai vàng của Greyford, hắn cũng là kẻ thù lớn của Deplik. Có lẽ trong mắt Hugh, chỉ cần có thể hạ bệ Tân Vương, dù cho làm việc cho ma quỷ thì hắn cũng không ngại. Câu hỏi cuối cùng, nếu ngươi hòa vào đám đông để hỏi thăm tin tức, ngươi không nghĩ đến khả năng mình bị lây nhiễm bệnh sao? Ta xa hứng thú hỏi, ta không nghĩ một người ôm mục tiêu trả thù lại coi thường tính mạng của mình như thế. Ta có thuốc giải. Hewer biểu môi nói, nó ở trong túi áo lót của ta. Thành viên trong đoàn tạp kỹ tốn hơn phân nửa tài sản mua từ chợ đen cho ta. Ta xa đưa tay sờ sờ, lấy ra một chiếc lọ trong suốt, dày bằng ngón tay trỏ, trong đó có vẻ như có chứa một chất lỏng màu xanh lam. Hắn đưa cái lọ cho Iron Ace, thánh linh dược của giáo hội. Ta nghĩ Điện Hạ sẽ quan tâm đến thứ này. Người này. Iron Ace cầm lấy cái lọ, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Chà. Ta xa sờ cầm, nếu là bình thường, hắn hoàn toàn không cần kiểm tra độ chân thực của những lời này, hắn chỉ chọn cách an toàn nhất là trực tiếp đưa người này lên đường. Tuy nhiên, vừa khéo là trong doanh trại có người có thể xác định chính xác liệu hắn có đang nói dối hay không, ta muốn mời tiểu thư Nai Tiên tới xác minh. Vào buổi tối, ta xa trở lại Underground Trumpet. Sắc mặt của Black Hammer không được tốt lắm, tại dịch lan rộng gần đây đã khiến việc kinh doanh của quán rượu đóng băng, mà Slivering và Authentic Pop bị nhiễm khiến cho tâm trạng lo lắng của hắn thêm trầm trọng. Hewer làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngồi đối diện với ta xa, vẫn có chút kiềm chế như bình thường. Thân vệ khẽ cười, ném vài túi kim long xuống trước mặt Black Hammer, đừng phiền muộn như vậy, ta muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, lại có chuyện làm ăn. Black Hammer đếm tiền, cất vào trong ngực, hữu khí vô lực nói, ta không nhận làm ăn gì nữa. Bây giờ dịch bệnh hoành hành, ai dám đi lang thang bên ngoài. Tiền kiếm được không đủ cho mọi người mua thánh linh dược dùng. Ngươi biết bây giờ một lọ thuốc bán ở chợ đen đắt đến mức nào không? Ít nhất cũng phải 25 miếng kim long. Trùng hợp như vậy. Ta xa cười nói, chuyện làm ăn mà ta nói cũng là mua thuốc. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, một loại thuốc đặc biệt có thể chống lại tà dịch. Ngươi lấy được thánh linh dược. Black Hammer lập tức tỉnh táo lại. Thánh linh dược. Ta xa không cười nữa, chế giễu một câu, hoàn toàn không cần thuốc của giáo hội để chữa bệnh cho những bệnh nhân bị nhiễm tà dịch. Hắn gỡ hai cái túi da bên hông xuống, để lên bàn, đổ lỗi cho phù thủy chỉ là thủ thường dùng của họ, và dù sao người chết sẽ không phản bác lại điều đó. Black Hammer nghi hoặc nhặt một túi da lên, đưa lên tai lắc lắc vài cái, sau đó tháo dây thừng ra ngửi, không có mùi sao. Ta xa nói, người cho Slivering và Authentic Pot uống thử thì biết nó có phải là thuốc thật hay không ngay. Ta xa nói, hẳn là hai người đó vẫn còn trong quán rượu chứ. Từ khi phát hiện họ bị nhiễm bệnh thì ta đã kêu họ trốn dưới tầng hầm và không ra ngoài. Bây giờ những người mắc bệnh đi ra ngoài rất dễ bị cư dân trong thành tấn công, Skullfire cũng sẽ không mở cửa cho bọn họ đi vào. Black Hammer cầm túi lên. Thưa đại nhân, giờ ta sẽ đi thử. Sau khi đứng dậy và rời đi, Hewer vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không nói một lời, chuyện này khiến ta xa âm thầm lắc đầu. Một người bình thường sống trong thời kỳ tà dịch hoành hành, hẳn sẽ không thể bình tĩnh khi nghe tin có thuốc chữa được dịch như vậy. Ngay cả khi không hào hứng đến mức muốn cầm lấy xem thì ít nhất cũng sẽ hỏi thêm vài câu. Là một nhân viên tình báo, biểu hiện này không hợp cách. Loại thuốc này thực sự có thể chữa khỏi tà dịch. Lít Len Phiên hét lên, đại nhân, ngài lấy nó ở đâu vậy? Ngay cả cô gái nhỏ cũng tiến bộ hơn hắn, ta xa uống cạn ly rượu, đương nhiên là do vị đại nhân trong cung đó giao cho ta. Ngoài hắn ra thì còn có ai dám chống lại giáo hội? Một lúc sau, Black Hammer quay lại với Slivering và Authentic Pot. Trời ơi, loại thuốc này thật không thể tin được. Không lâu sau khi họ uống nó, những vết ban đen trên cơ thể họ đã biến mất. Đại nhân, cảm ơn thuốc của ngài. Hai người quỳ phịch xuống đất, trên người Authentic Pot vẫn còn vết máu, ngài đã cứu mạng chúng ta. Trước tiên hãy băng bó vết thương. Ta xa xua tay, mặc dù nước tinh lọc có thể chữa khỏi bệnh nhưng nó không thể chữa lành vết thương. Người bị thương nặng phải mất ít nhất một tuần hoặc lâu hơn để hồi phục. Thay vì cảm ơn ta thì hãy cảm ơn cố chủ của ta. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì thậm chí các ngươi còn có cơ hội thoát khỏi thân phận con chuột. Điện không, ý ta là cố chủ của ngài muốn chúng ta bán thuốc thật. Black Hammer hào hứng hỏi. Rõ ràng là hắn cũng nhận ra, bán loại thuốc đặc hiệu này vào lúc này thì sẽ kiếm được bao nhiêu. Đúng vậy, giáo hội đã dùng cách này để lừa dối người dân trong thành khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu đám buôn thần bán thánh này tiếp tục làm mà không kiêng nể gì cả thì ta sợ toàn bộ vương thành đều biến thành một giáo đường lớn thay vì lãnh địa của nhà Wimbledon. Ta xa trầm giọng nói, ngoài ra, hắn cũng không muốn thấy có không còn bao nhiêu người sống trong một thành thị khổng lồ như vậy cho nên nước thuốc tuyệt đối không thể bán mắc quá, phải bán sao cho đa số bình dân đều có thể mua được. Hắn lại lấy ra hai cái túi da nữa để lên trên bàn, một túi như thế này nhiều nhất chỉ có thể bán 10 miếng ngân lan. 10 miếng ngân lan. Black Hammer mở to hai mắt. Đúng vậy, 6 cái thuộc về cố chủ của ta, còn phần còn lại thuộc về ngươi. Hắn xuề tay ra nói, thuốc đủ cho 5-6 ngàn người sử dụng, vậy nên các ngươi có thể kiếm được ít nhất vài trăm miếng kim long, đủ để các ngươi sử dụng cả đời. Đối phương do dự, muốn nói rồi thôi, nhìn chằm chằm vào túi da trên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ xem làm thế nào để thu được nhiều lợi ích hơn. Ta xa biết lũ chuột đang nghĩ gì. Bản thân nước thuốc không tốn chi phí, cho dù là miễn phí cũng không có vấn đề gì, nhưng mà số lượng nhiều như vậy, dựa vào một mình hắn phân phát thì hiệu suất quá kém, hơn nữa còn có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác. Giao cho chuột bán thì có thể giảm bớt rủi ro, 10 miếng ngân long cũng là một mức giá mà hầu hết người dân trong thành đều có thể mua được. Tất nhiên, những người này không thể thành thật bán với giá rẻ, cho dù là lén giấu một phần bán cho khu nội thành hoặc là qua tay bán cho chợ đêm, đều có thể lấy được tiền lời kếch xu. Cuối cùng, có lẽ chưa đến một nửa số thuốc này có thể bán cho dân thường với giá rẻ, nhưng đây không phải trọng điểm mà ta xa quan tâm. Nhiệm vụ mà Roland Điện Hạ giao cho hắn là phải đánh bại âm mưu của giáo hội, miễn là mọi người hiểu rằng thánh dược không phải là thuốc chữa tà dịch duy nhất, và nó không phải là thứ hiếm và đắt tiền, khi đó nội dung do tế tự quảng bá sẽ bị dân chúng nghi ngờ, đặc biệt là những tín đồ đã bỏ ra cái giá rất lớn để có được thánh dược, bọn họ sẽ nghi ngờ không biết người phát ngôn của thần linh có đang lừa dối bọn họ hay không. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta xa nói, giấu một ít để tự bán hoặc ưu tiên cho người mua với giá cao hơn, ta có thể coi như không nhìn thấy. Nhưng đừng quên. Hắn lạnh lùng nói, cố chủ của ta không phải người hiền lành, nếu các ngươi không muốn bị dìm xuống đáy kênh đào thì tốt nhất là nên khiêm tốt một chút, dù sao còn sống mới có cơ hội hưởng thụ. Nhưng nếu người khác bán lại nó thì sao? Sliver riêng hỏi. Rất đơn giản, một người chỉ có thể mua một túi, dùng tại chỗ. Nói xong thì nhìn Blackhammer, như thế nào, người có hứng thú với cuộc mua bán này không? Một mình Underground Trumpet không ăn được nhiều nước thuốc như vậy, ta nghĩ. Ta xa ngắt lời hắn, cụ thể giao cho ai bán, bán ở đâu, đó là chuyện của ngươi, ta chỉ thấy đại nhân nhìn chằm chằm ngươi là được rồi. Blackhammer khẽ cắn môi, nhìn bốn người xung quanh một lượt, không thấy có ai lên tiếng phản đối, dùng sức đấm xuống bàn, việc này, ta làm. Tốt lắm. Hắn gật đầu, ngày mốt, khi mặt trời lặn, xe ngựa chở nước thuốc sẽ đến trước cửa quán rượu. Ngươi sắp xếp nhân lực và tung ra tin tức về loại thuốc mới. Cố mà làm cho tốt, cố chủ của ta không muốn thấy thất bại. Ngày mốt cũng là ngày cuối cùng để nhất quân dừng chân ở đây, sau đó cho dù trong thành có như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho điện hạ, ta xa nghĩ. Không lâu sau khi rời quán rượu, Hiêu Ơ chạy theo sau hắn. Ngài không định gặp đồng bọn của ta sao? Họ đều muốn trả thù Deplik. Ta tạm thời tin ngươi vì ngươi đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng không có nghĩa là ta cũng tin bọn họ. Ta xa lắc đầu, nếu hôm nay ngươi không bị bắt thì ngươi sẽ làm như thế nào? Ta muốn quay lại và nói cho mọi người biết tin tức này, lắng nghe quan điểm của họ, có nên tiếp tục quan sát một thời gian nữa hay là trực tiếp thần phục Roland Điện Hạ. Hắn trả lời. Ồ, ta xa thích thú hỏi, ý kiến cá nhân của ngươi là gì? Hiêu Ân ngập ngừng rồi nói, ta nghĩ Điện Hạ khác với hầu hết các quý tộc. Sẽ có rất ít người cố gắng cứu những đào dân này như hắn, và hắn đối xử bình đẳng với phù thủy. Nếu Deplik cũng vậy thì vợ ta sẽ không. Hắn im lặng một lúc, vì vậy, ta càng có xu hướng làm việc cho Điện Hạ hơn. Vậy khi ngươi trở về thì đừng nói gì cả, xem như ngươi chưa từng đến bến tàu. Tại sao? Hắn ngạc nhiên nhìn lên. Một người làm tình báo giỏi thì nên quen với việc giấu kín những bí mật trong lòng hơn là chia sẻ nó với người khác, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng này. Ta xa nói từng chữ, nếu ngươi muốn làm việc cho Điện Hạ, có rất nhiều thứ ngươi cần phải học. Trong đại điện giáo đường, tế tự Feli đang nhìn một người nông dân đang quỳ dưới chân mình. Mới đầu đối phương có hình dáng vạm vỡ nhưng giờ đã quằn xuống, tay khẽ run, trên da hiện ra màu tím xanh bất thường, không tới nửa ngày thì nhưng mảng màu này sẽ ngưng tụ lại thành ban đen, cho đến hôm nay mới bị lây nhiễm, như vậy cũng đã khá khỏe mạnh rồi. Ta biết ngươi, Si Sang, sống ở thành đông, thường mang một ít hạt lúa mạch tươi tới giáo hội. Tế tự nói. Ngài. Còn nhớ ta. Tuyệt vời, tế tự đại nhân. Hắn cuống quýt dập đầu nói, cả nhà ta đều bị nhiễm tà dịch, ta cần thánh linh dược, xin ngài. Nhưng lần này ngươi mang gì đến cho giáo hội? Thánh dược không phải là thứ có thể tùy ý ban cho. Feli chậm rãi nói, phải dùng tấm lòng thành kính để đổi lấy. Ta đã bị lũ chuột lừa mua thuốc. Si Sang run rẩy nói, xin hãy tha thứ cho ta vì đã thiếu lòng thành, không nên tìm đường tắt ở chợ đen. Bây giờ ta chỉ còn lại một quả trứng gà cuối cùng, xin hãy nhận lấy. Hắn lấy ra một quả trứng tròn, hai tay dâng lên cao quá đỉnh đầu. Đặt hy vọng vào chợ đen đầy gian lận và bất công, đương nhiên sẽ bị trừng phạt, nhưng các vị thần sẽ luôn giúp đỡ chú cừu non lạc đường biết quay đầu. Chỉ những người nhận ra lỗi lầm của mình mới có thể đi xa hơn trên con đường triều thánh. Thật, thật sao? Si Sang không dám tin, hỏi lại. sứ giả của thần không bao giờ lừa dối. Feli ra hiệu, một tín đồ khác lập tức bưng một hộp nước thuốc đi tới. Hắn lấy bốn cái bình trong gió giao cho đối phương, nếu ta nhớ không lầm thì nhà ngươi có bốn người đúng không? Vâng. Thưa ngài. Hắn nuốt nước bọt, nâng thánh linh dược trong tay, cúi xuống hôn dậy của tế tự, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Từ giờ về sau, ta sẽ kính dâng cả đời này cho giáo hội, cho chân thần. Những tín đồ đứng nhìn cũng không khỏi xúc động trước cảnh tượng này, họ reo mừng cho giáo hội có thêm một người ngoan đạo. Khi tiếng hoan hô dừng lại, Feli giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, người tiếp theo. Nghi thức phát thuốc kéo dài cho đến chạng vạng. Theo tiếng chuông trong vương thành vang lên, sau khi linh mục Feli tuyên bố kết thúc buổi lễ hôm nay, tiếp tục vào sáng mai, mọi người cùng cầu xin và đi ra khỏi đại điện. Mặc dù thân thể có chút mệt mỏi nhưng tinh thần hắn vẫn cực kỳ phấn chấn, đứng trong đại điện nghe lời khẩn cầu, cầu nguyện của mọi người, nhìn bọn họ háo hức chờ lấy lòng hắn, trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ chính hắn mới là thần. Không, thần chính là giáo hội, Feli nghĩ, sau khi tung ra tà dịch và thuốc trị thì có thể khống chế sự sống và cái chết của người khác một cách dễ dàng. Hắn không khỏi cảm thấy rằng lựa chọn đúng đắn nhất mà hắn đã thực hiện trong đời là từ bỏ việc thừa kế chuyện kinh doanh của gia đình và cống hiến hết mình cho giáo hội. Trước sức mạnh như vậy, không ai có thể ngăn cản được. Một thương nhân gia tài bạc triệu. Quý tộc quyền cao chức trọng. Đối mặt với cái chết, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cơ hội sống. Trở lại khu vực nghỉ ngơi ở hậu đường, một tế tự vội vàng chào và nói nhỏ vào tai hắn. Đại nhân, có một con chuột nói là phát hiện ra một tình huống. Về cái gì? Những người tị nạn ở Đông Cảnh, tin tức cụ thể thì hắn muốn gặp ngài rồi mới nói. Vị tế tư đó trả lời. Theo chỉ dẫn trước đây của giáo hội, Feli nên tận dụng triệt để tà dịch và thuốc để chuyển hóa càng nhiều tín đồ càng tốt cho hêm. Bởi vậy, lôi kéo dân tị nạn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, nhưng bọn họ không quan trọng bằng dân cư trong vương đô. Hắn vốn định đợi thêm 2-3 ngày nữa, khi những dân du cư này bệnh chết gần nửa thì mới ra khỏi thành điều trị, đồng thời để cho bọn họ bổ sung vào chỗ trống trong vương thành. Theo cách này, một vương thành to lớn sẽ có 90% dân cư trở thành tín đồ của giáo hội, công trạng như vậy, thêm chuyện tranh vương lệnh trước đó, hẳn là đã đủ để cho hắn tiến thêm một bước nữa, đặt chân lên chức chủ giáo. Ít nhất, ở phương diện luận công ban thưởng thì giáo hội rất công bằng, không bao giờ xét đến dòng dõi, thân phận của người có công, chỉ cần họ làm tốt là có thể thăng quan tiến chức. Chẳng lẽ đào dân đã xảy ra chuyện gì? Hắn đè nén nghi ngờ trong lòng, bình tĩnh nói, đưa hắn đến mật thất, ta sẽ tới đó sau. Vâng, đại nhân. Feli cởi áo choàng của tế tự xuống, lấy một chiếc áo giáp mềm mại từ trong tủ ra, mặc vào rồi khoác thêm áo khoác bên ngoài, sau khi soi gương bạc chỉnh lý một chút thì đi tới mật thất. Trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, vị tế tự nhìn thấy người đưa tin đầu bù xù, mặt mày vàng guộc, cánh tay gầy guộc, nhìn thoáng một cái cũng có thể nhìn thấy được hình dạng xương bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, trên người hắn không thấy xuất hiện triệu chứng ban đen nào. Đại nhân, tên ta là Rokin. Người này quỳ xuống ngay khi nhìn thấy vị tế tự, ta có thông tin quan trọng muốn nói với ngài. Người nói đi. Nhưng mà... Hắn ngẩng đầu, nhìn hai người khác trong mật thất, muốn nói lại thôi. Không sao đâu, đây là thần quan sát trác, thủ hạ đắc lực của ta. Feli nói, người còn lại là Granny Brown Túc, người trông coi căn mật thất này và gần như là không bao giờ rời khỏi đây. Vậy thì ta sẽ nói, nhưng mà ngài từng hứa. Thuốc ở đây. Hắn không kiên nhẫn, lấy lọ thuốc nhỏ màu lam ra lắc lắc, chỉ cần tin tức của ngươi có giá trị, đương nhiên ta sẽ chữa khỏi tà dịch cho ngươi. Đại nhân, ta bảo đảm rằng tin tức này rất kinh người. Rokin ngẩng đầu lên nói, có người đang liên tục vận chuyển đào dân, trên kênh đào toàn là thuyền, ta tận mắt nhìn thấy. Không tới mấy ngày thì có thể vận chuyển toàn bộ đào dân đi. Dẫn những bệnh nhân có ban đen đó đi. Feli cau mày, người không nhìn lầm chứ? Trước đó hắn cũng đã nhận được tin có một hạm đội đến tiếp nhận người tị nạn từ Đông Cảnh, nhưng điều này là bình thường, quý tộc ở khắp nơi đều thích lợi dụng thiên tai hoặc dịch bệnh ở các vùng lãnh thổ khác để dùng giá thấp vơ vét một nhóm lao động. Dù sao, đợi đến khi tà dịch phát tác, tự nhiên những kẻ ngốc đó sẽ bị thần linh trừng phạt. Nhưng bây giờ, sao vẫn có người đi nhận lấy dân tị nạn trong khi biết rõ tà dịch đang hoành hành? Không, họ có cách chữa trị tà dịch. Nhưng lính đánh thuê đó cho bệnh nhân uống một túi nước lạ, sau đó các đốm đen nhanh chóng biến mất. Một số người còn khẳng định rằng họ đến từ Tây Cảnh, miễn là những đào dân đó theo hạm đội thì sẽ nhận được thức ăn, chỗ ở và tiền lương. Nedel dừng một chút, sau đó nói tiếp, điều đáng kinh ngạc nhất là trong đám người đó có phù thủy. Ngươi nói gì? Đó là sự thật, thưa ngài. Hắn hét lên, ta lẫn trong số đào dân lên thuyền, mới đầu thì không xuất hiện, cho đến khi có người nhảy xuống thuyền thoát đi, lính đánh thuê trên bờ nhanh chóng đuổi theo, ta mới chú ý tới bóng đen lơ lửng trên bầu trời không phải là một con chim mà là một phù thủy đang bay. Ta sợ hãi đến mức không dám di chuyển cho đến khi thuyền buồm đi được vài dặm, cũng không thấy bóng dáng phù thủy nữa thì ta mới tìm được cơ hội nhảy cầu trốn, tốn gần một ngày mới về tới đây. Nedel xoa xoa tay, thưa đại nhân, ngài nghĩ tin tức này có đáng để lấy một lọ thánh dược không? Chờ đã, ngươi nói bọn họ có cách trị tà dịch, ngươi cũng uống thuốc, theo lý thuyết thì bây giờ ngươi cũng không bị bệnh. Phê Ly hỏi. Ừ đúng vậy, nhưng không phải ngài nói chỉ thăm dò được tin tức có giá trị thì đều có thể. Rô Kiên lúng túng cười, để lộ hàm răng vàng. Thì ra là vậy, hắn muốn lấy thánh linh dược ra chợ đen bán. Phê Ly trầm tư chốc lát, hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Ngươi xác định bọn họ là lính đánh thuê của thương đội? Đó là sự thật. Họ không có áo giáp hay ngựa. Vũ khí của họ là giáo gỗ. Số lượng người? Rô Kiên gãi đầu, nhiều nhất không quá 100 người. Thuyền đâu? Là của nhà nào? Chuyện này, ta không biết nữa. Hầu hết các con thuyền đều không có cờ hiệu, có treo ta cũng không nhận ra được. Dù sao lính đánh thuê chính miệng nói rằng hạm đội sẽ đi về Tây Cảnh. À đúng rồi, hắn cũng nói đây là do lãnh chúa của biên thùy trấn chiêu mộ. Hắn vắt óc nhớ lại, có vẻ như là để khai khẩn đất đai, lãnh chúa cần có rất nhiều nhân lực. Đó là tất cả những gì ta có thể nhớ được. Chà, quả là một tin tức vô cùng quan trọng. Sau khi nghe xong, vị tế tự hít một hơi thật sâu, cầm lọ thuốc màu lam ném cho Rokin, cầm lấy, nó là của ngươi. Cảm ơn ngài. Hắn luống cuống tay chân chụp lấy chiếc lọ, đột nhiên run rẩy mở to mắt. Chỉ nhìn thấy một thanh đoạn kiếm mảnh mai xuyên qua cổ hắn, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đứng sau lưng hắn chính là lão bà quản lý mật thất. Lão bà cất đoạn kiếm, thả Rokin xuống đất, cầm lọ thuốc lau vào người rồi mới đưa lại cho tế tự. Làm tốt lắm. Phê Ly gật đầu, ném hắn đi. Vâng. Nàng trả lời bằng giọng khàn khàn, kéo thi thể đi, không hề tốn sức một chút nào, hoàn toàn không giống như một lão nhân gần đất xa trời. Đại nhân, ngài tin những gì hắn nói sao? Sau khi người quản lý rời đi, thần quan sát trác hỏi, thương đội và phù thủy bắt tay với nhau, còn là do lãnh chúa của biên thùy trấn sai khiến. Nếu ta nhớ không lầm thì vị lãnh chúa đó không phải là tư vương tử Roland Wimbledon sao? Có phải thật hay không thì phái người tra mới biết được. Phê Ly nghiêm mặt nói, nhưng ta không nghĩ rằng hắn sẽ nói dối, chỉ cần đứng trên tường thành nhìn xuống thì có thể nhìn thấy hướng đi của những đào dân đó. Nếu hắn muốn bị đặt để đổi lấy thánh dược, ít nhất hắn phải bị ra một tình huống càng khó xác minh hơn mới được. Ta sẽ cử người đến xem xét ngay. Thần quan khom người nói. Đi, nếu phát hiện có tin tức thì báo ngay cho ta. Phê Ly chậm rãi đi tới bàn ngồi xuống, nghịch dược thánh dược trong tay. Những người tị nạn này đã là đồ ở trong túi của hắn, vì khống chế hướng đi của họ và ngăn họ tự bỏ trốn, sau khi tà dịch lan rộng, hắn đã chỉ thị cho Dreamland Water phái chuột đến trà trộn vào trong những người tị nạn và loan tin rằng giáo hội sắp sửa giải cứu họ. Chỉ cần họ chịu đựng thêm vài ngày nữa, họ không chỉ nhận được sự cứu rỗi của các vị thần mà còn có thể được giáo hội chấp nhận và trở thành một thành viên của vương đô Greyford. Về phần lũ chuột ẩn núp, đa số đều là bệnh nhân bị nhiễm tà dịch, để đổi lấy thánh linh dược, chúng nhất định sẽ cố hết sức làm việc cho mình. Nếu tình báo của chuột chính xác, nhóm người này đã vận chuyển những đào dân này ít nhất từ là hôm qua, và theo điều bộ này, có vẻ như không chở hết tất cả thì sẽ không thôi, điều này tương đương với việc cản trở nghiêm trọng kế hoạch của mình. Điều nghiêm trọng hơn là họ còn thông đồng làm bậy với các phù thủy, Phê Ly tin rằng người có thể trị được tà dịch, chỉ có phù thủy. Thưa đại nhân, xác chết đã được xử lý xong. Lão bà khẽ bước vào mật thất, có kẻ sa đọa xuất hiện nữa sao? 89/10. Phê Ly nghiêm nghị nói, hơn nữa, có thể là còn không chỉ một người. Hắn dừng lại, không có người ngoài ở đây, vì vậy ngươi không cần phải giả trang thành xấu xí như vậy, rất gớm ghiếc. Vâng. Nàng khom người, sau đó toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc, xương cốt khắp người như cọ xác, dáng người lớn nhanh, trong nháy mắt tóc bạc biến thành tóc đen, làn da nhăn nheo và lỏng lẻo dần dần căng lên, thời gian giống như đang chảy ngược trên người nàng, và khi nàng đứng thẳng dậy thì đã là một nữ tử với vẻ đẹp động lòng người. Bây giờ xinh đẹp hơn nhiều rồi. Phê Ly mỉm cười hài lòng, ta nhớ người này là người bị treo cổ ở cổng thành. Vâng, thưa đại nhân. Nàng gật đầu, nói, trong số 4 người, lúc ấy ngài tốn thời gian cho nàng nhiều nhất. Ngươi thực sự rất biết cách làm hài lòng ta. Tế tự hít một hơi khí lạnh, nhưng ước tính sát trác sẽ trở lại sớm, thời gian không đủ, hắn dằn cơn ham muốn xuống, những kẻ sa đọa đó cần ngươi tới đối phó, giống như trước đây. Để đó cho tôi, thưa đại nhân. Đối phương cúi đầu nói, ta sẽ không để cho bất kỳ phù thủy sa đọa nào chạy thoát. Ước chừng một phút đồng hồ sau, sát trác trở lại mật thất. Đầu tiên là nhìn phù thủy, sau đó báo cáo với Phê Ly, thưa đại nhân, quả thật thiếu đi rất nhiều người trong doanh địa đào dân ở cổng thành phía Tây. Ta sợ trời tối không thấy được rõ nên ta cho cấp dưới cầm đuốc đi vòng quanh, nhiều lều đã trống trơn, khu vực bến tàu không có một ánh lửa, không rõ thương đội đó có còn đóng tại chỗ đó hay không. Về phần phù thủy, không cần kiểm tra. Phê Liên ngắt lời, đối phương đã dám chở Đào Dân nhiễm bệnh đi, tình báo của chuột hẳn cũng không sai được. Như vậy, nhóm này có ít nhất hai phù thủy, một trong số họ đang theo dõi tình hình từ trên không trung, một người có thể loại bỏ tà dịch. Đặc biệt là người thứ hai là mối đe dọa rất lớn đối với kế hoạch của ta, nhất định phải ngăn bọn họ lại. Bây giờ đối phương vẫn đang kéo người ở ngoài thành, lỡ như bọn họ đưa phù thủy vào thành, công khai chữa trị cho những người dân bị nhiễm bệnh trong thành, như vậy thì thánh linh dược mà chúng ta tuyên truyền sẽ trở thành trò cười. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Thần quan hỏi, cử quân thẩm phán đi bắt phù thủy. Hắn lắc đầu, đây là vương đô, không phải thánh thành hêm. Giáo đường chỉ có hơn 20 quân thẩm phán, cử họ đi thì ai sẽ duy trì trật tự khi thuốc được phát vào ngày mai? Hơn nữa, người quá ít thì ngoại trừ đánh có động rắn ra cũng không làm gì được, cho dù có thể đánh bại bọn lính đánh thuê đó thì sợ là phù thủy cũng sẽ trốn mất dạng. Bởi vì đang ở vương đô, quân thẩm phán chịu trách nhiệm bảo vệ giáo đường chỉ được duy trì ở quy mô 10 người, nếu không, có một chi quân đội vài trăm người thường trú thì sợ là vương quốc cũng không ngủ yên nổi. Vậy thì, viết thư về thánh thành và xin chủ giáo phái quân tiếp viện tới, sau đó mới hành động. Đợi đến khi quân thẩm phán đến thì sợ rằng tất cả những đào dân đã đi hết. Tế tự Phê Ly chế nhạo, đối phó một đám lính đánh thuê thì không cần tinh nhuệ của giáo hội ra tay. Hãy để Dreamland Water xử lý vấn đề này. Giao cho chuột. Sát Trác giật mình. Ít nhất bọn họ có nhân số đông, có thể bao vây bến tàu trước, sau đó tràn lên. Ngươi cảm thấy lính đánh thuê không có áo giáp và dùng giáo gỗ thì có thể đối phó với bao nhiêu chuột? Khoảng 2 đến 3 người. Vậy nên bọn họ tối đa chỉ có thể đối phó với 200 người, mà thủ hạ của Dreamland Water có tới hơn 1000 tên côn đồ. Tất nhiên, những tên cặn bã rất thích tranh đấu tàn nhẫn này có thể không chống lại được một tiểu đội quân thẩm phán kết thành trận hình, nhưng giết một nhóm lính đánh thuê không có áo giáp là quá đủ rồi. Phê Ly đứng lên, truyền lời của ta cho Tanis, cho hắn một ngày để triệu tập nhân lực, càng nhiều càng tốt, tối mai sẽ ra tay. Đừng để lộ tin tức còn có cách khác để chữa trị tà dịch, cũng đừng nói là đối phó phù thủy, dặn dò hắn đừng để cho bất cứ người nào chạy đi là được. Thù lao là một rương thành linh dược, nếu như hắn muốn từ chối hoặc là qua loa tắc trách thì nói cho hắn biết, từ này về sau hắn đừng hòng lấy được hoa anh túc và dương sĩ từ ta. Nhưng phù thủy thì làm sao? Đặc biệt là người có thể bay trên không. Nàng sẽ không bay liên tục, mà những con chuột cũng không thể kết thúc chiến đấu trong một thời gian ngắn, hoặc có thể nói. Vai trò của chúng là thu hút sự chú ý của đối phương. Phê Ly bước tới chỗ phù thủy và đưa tay vuốt ve mặt của nàng, chỉ cần vô diện có thể bắt được kẻ hở lẻn vào trại, kết quả cũng đã định trước. Bằng cách chạm vào, nàng hoàn toàn có thể cải trang thành người khác, không chỉ ngoại hình, mà cả hình dáng cơ thể và giọng nói đều có thể thay đổi hoàn hảo. Hơn nữa, khi có hiệu lực thì thần phạt chi thạch cũng không thể tiêu trừ, loại năng lực này phải nói là không chê vào đâu được. Chính vì điều này mà nàng đã trở thành một trong số ít các phù thủy được giáo hội giữ lại và đào tạo đặc biệt. Khi đối thủ nhận ra rằng họ không thể thủ thắng, chắc chắn sẽ xảy ra sự hỗn loạn trong trại. Lúc này, vô diện có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ một phù thủy nào sống sót. Tế tự cười nói. Vào ngày thứ ba, bên ngoài cửa đông của vương đô. Ẩn mình trong màn sương, Nai Tiên lặng lẽ quan sát những người tị nạn quần áo lam lũ. Họ được từng đợt truyền âm của Echo triệu hồi đến, chia làm từng nhóm đi theo hiệp sĩ Berrien từ từ di chuyển về phía bến tàu. Giờ đây, họ không còn phải đi bộ dọc theo rìa trại tị nạn như hai ngày trước, từng đám người chia nhau đi. Việc di chuyển một số lượng lớn người tị nạn khiến những người còn lại chú ý đến chuyện này, chỉ cần lôi kéo được một đợt người từ rìa đi thì những người khác sẽ không ngừng đi theo. Ngay cả những vệ binh trên tường thành cũng chú ý tới những gì đang xảy ra dưới chân bức tường, nhưng đối với họ, họ ước rằng những dân tị nạn đang bốc ra mùi thối này hãy nhanh chóng xéo đi. Toàn bộ kế hoạch hiện đang tiến triển rất thuận lợi. Khu thành đông không còn bao nhiêu đào dân, mà người bên cửa bắc đang tích cực chạy đến bên này, khoảng trước khi mặt trời lặn thì mọi người có thể thuận lợi rời đi bằng thuyền. Khi tất cả mọi người đều bận rộn, nàng là người duy nhất tương đối nhàn rỗi, Echo được lính đánh thuê phụ trách đón tiếp vây quanh, Lily thì chế tạo nước tinh lọc dưới sự bảo vệ của đệ nhất quân, công tác hộ vệ của mình có vẻ hơi dư thừa. Chỉ khi lính đánh thuê tản ra để khiêng những bệnh nhân nặng không thể cử động thì nàng mới phải nâng cao cảnh giác. Lúc này, Nai Tiên khẽ thở dài khi thấy Echo đang ngước nhìn cổng thành tráng lệ phía đông. Có chuyện gì vậy? Nàng đi lên và hỏi. Không có gì đâu, ta chỉ có chút xúc động. Nét mặt của Echo trông hơi buồn bã, trước khi bị bán vào vương đô, ta đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trên đường đi. Ta nghĩ rằng những người Greyfort đối xử tàn nhẫn với ta như vậy là vì ta là tộc người cát, bây giờ mới biết, họ cũng tàn nhẫn không kém đối với người dân của mình, cũng không khác gì những người ở Sand City. Nhớ tới Echo đã từng bị bán làm nô lệ, Nai Tiên không biết làm sao để an ủi nàng, cuối cùng đành phải vỗ vai nàng, nhưng không phải ai cũng như thế này. Có rất nhiều người có tình có nghĩa, ví dụ như là các tỷ muội trong hội cộng trợ, ví dụ như là Roland điện hạ. Ngươi nói điện hạ có thể chấm dứt tranh chấp không thật không? Echo thì thầm, cho dù là đại lục vương quốc, người cát, vịnh hẹp hay người thường và phù thủy, đều có thể sống với nhau tự do và hòa bình mà không cần phải tranh đấu sao? Nếu đó là điện hạ thì ta nghĩ hắn có thể. Nai Thiên trả lời với giọng khẳng định, không phải nợ gờ gờ gờ máy móc kỳ quái và những hỏa pháo uy lực kinh người đó mang tới cảm giác như vậy cho ta mà là bản thân hắn ta luôn cảm thấy, chúng ta và điện hạ không phải là cùng một loại người. Đương nhiên hắn không giống với chúng ta, hắn là vương tử của Greyford. Không, không liên quan gì đến thân phận. Nàng lắc đầu, ta không thể nói cảm giác khác biệt này đến từ đâu, đó chỉ là trực giác thôi. Có lẽ chỉ những người như điện hạ mới có thể tạo ra nhiều lý luận kỳ quặc như vậy. Ngay cả năng lực của phù thủy mà hắn cũng muốn lặp đi lặp lại nghiên cứu cho tinh tường, từ tư duy thì đã không giống như những người khác rồi. Dù sao, cho dù hắn có tạo ra những điều kỳ diệu gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Người rất có lòng tin với hắn. Echo cười tủm tỉm, vẻ buồn bực trên mặt đột nhiên nhạt đi rất nhiều, ta hy vọng ngày đó đến, ta cũng có thể trở về cực nam xem thử. Lòng tin. Từ một phương diện nào đó thì đúng, nhưng từ phương diện nào đó. Nàng hoàn toàn không chắc chắn. Nai Thiên không khỏi nhìn về Tây Cảnh, không biết khi mình không có ở đó thì hắn đang làm gì. Có phải là bận bịu với những bức vẽ và máy móc kỳ lạ, hay với Anna? Nàng lắc đầu ngoài ngoài để xua tan những suy nghĩ hỗn tạp này. Dù sao thì sau khi kết thúc ngày hôm nay, bọn họ có thể lên đường trở về biên thùy trấn, Nai Tiên nghĩ, đến lúc đó hỏi thẳng hắn là được, dù sao hắn cũng không thể nói dối trước mặt mình. Giữa trưa, khi trở về doanh trại nghỉ ngơi, Lai Ninh cũng từ từ đáp xuống. Mấy ngày nay, nàng đội nắng lớn tuần tra trên không trung, đúng là người cực khổ nhất trong đội. Đặc biệt để che lấp thân hình, Lai Ninh còn phải khoác lên mình một chiếc áo khoác đặc biệt thiên không mê thải do Soroy làm ra, quấn kín cơ thể, thậm chí còn trùng kín đầu. Bộ quần áo được Roland điện hạ giao cho một cái tên kỳ lạ này rõ ràng không được thiết kế vì đẹp, bề ngoài của nó là những hình thù màu lam và xám trắng hòa vào nhau, khi bay trên không trung thì gần như là hòa là một thể với cảnh sắc xung quanh, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra sự tồn tại của nàng được. Chuyện đầu tiên cô gái nhỏ làm sau khi tiếp đất là cởi áo khoác ra, lấy túi nước uống ừng ực. Nai Tin nhìn thấy bên trong quần áo của nàng ướt đẫm mồ hôi, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, trên gò má trắng nõn của nàng có dấu vết của kính chống gió để lại. Cảm ơn. Nai Tin ngồi xổm xuống lau mồ hôi giúp nàng. May mà những người này không phải có bờ bến mà là từ Đông Cảnh đến. Lai Ninh lè lưỡi, nếu không thì ta sợ là ta sẽ bị mặt trời nóng tới ngất đi. Ngày mai là có thể về nhà rồi chứ. Lily bơ phờ bước tới chỗ Lai Ninh, mấy ngày nay ta không tắm vòi sen, toàn thân đều không thoải mái. Nai Thiên không nhịn được cười, rõ ràng khi ở hội cộng trợ thì hơn nửa tháng mọi người không có thời gian tắm rửa, cũng không có ai than thở, bây giờ mới hơn một tuần. Nàng chợt nhận ra rằng nói không chừng phòng tắm và xà phòng thơm có thể là âm mưu của Roland điện hạ. Từ khi hắn đưa ra những thứ kỳ quái nhưng dùng rất tốt đó, thì sợ là các phù thủy sẽ khó mà hạ quyết tâm rời khỏi biên thùy trấn. Tuy nhiên, sự bình tĩnh không kéo dài cho đến khi kết thúc vận chuyển. Sau bữa ăn trưa, Ta Sa đi tới vương đồ tìm hiểu tình báo mang một tin tức xấu về. Ý ngươi là Dreamland Water đang triệu tập người của mình và định bao vây bến tàu. Iron Ace cao mày. Có thể có ý định bao vây bến tàu. Ta Sa đính chính, bộ phận trước có thể xác nhận là sự thật, mà bộ phận sau vì quá ly kỳ cho nên người cung cấp thông tin cho ta không dám chắc chắn. Hiện các tổ chức phố đen khác ở vương đô đã hành động để đề phòng Dreamland Water bất ngờ tấn công lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, so với nói vây quanh bến là do bên kia cố tình thả ra, ta tin rằng chính họ đã làm rò rỉ tin tức giữa chừng, điều này rất bình thường đối với lũ chuột. Xét cho cùng thì hầu hết các thành viên của tổ chức phố đen đều là lưu manh hoặc những kẻ cặn bã, hoàn toàn không được tính là một tổ chức chặt chẽ. Nếu thông tin chính xác thì chắc chắn Dreamland Water đã được chỉ dẫn bởi một thế lực nào đó, nếu không thì muốn chúng rời khỏi lãnh thổ của mình sẽ là một chuyện rất khó khăn. Một lũ chuột nhắc thôi. Iron AC hoàn toàn thất vọng. Liệu những người nấy tản ra thì có ảnh hưởng tới kế hoạch bán thuốc của ngươi không? Có lẽ là không. Ta Sa nói, họ không thể nhúng tay vào trong đội tuần tra, cũng sẽ không thể cản trở tôi ra vào cửa không. Còn khi vào thành, Skullfiger sẽ bảo vệ cho đội xe vận chuyển nước thuốc. Ta chỉ lo lắng cho ngươi, bởi vì tối nay ta nhất định phải ở lại trong thành và giám sát việc bán nước tinh lọc, sợ là sáng sớm ngày mai cũng không thể đến tiễn các ngươi. Không sao. Iron AC vỗ vỗ cánh tay của hắn, chờ sau này điện hạ đích thân đến vương đô, chúng ta sẽ gặp lại. Như Nai Tiên dự đoán, khi hoàng hôn buông xuống, đoàn thuyền buồm cuối cùng chở những người tị nạn từ từ rời bến và chạy đến Silver City. Hơn 300 người còn lại không muốn rời vương đô đã bị Iron AC trục xuất. Sau đó mọi người di tản sang bên bờ kênh đào, chờ màn đêm buông xuống. Vô Diện đã lặng lẽ băng qua kênh trước khi mặt trời lặn hẳn, đi bọc hậu doanh trại của lính đánh thuê. Tên thật của nàng không phải là Vô Diện mà là Afra, là tên do chủ giáo Hider ở Thánh Thành Hem đặt cho nàng, có nghĩa là cát bụi. Nàng rất thích cái tên này, bởi vì cát bụi đơn giản không phô trương, chỉ cần rơi xuống mặt đất là không còn phân biệt được, giống như bản thân nàng vậy. Chỉ trước mặt Hider, Afra mới khôi phục lại hình dáng ban đầu của mình. Là một thành viên của hội đồng trọng tài, nàng đã hỗ trợ chủ giáo đối phó với nhiều người sa đọa, bao gồm các phù thủy đã nổi dậy chống lại giáo hội và những tín đồ đã bị thế tục làm cho băng hoại. Được cử đến vương đô để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, biến một vị chánh án ngoan đạo thành vua của Greyford. Còn bắt phù thủy sa đọa chỉ là hành động khi rảnh rỗi, nàng rất thích bắt chước nhưng phù thủy bị trừng phạt, tra tấn, sau đó trải nghiệm một lần từ đầu đến cuối, chia sẻ sự đau khổ của kẻ sa đọa mới khiến cho nàng cảm nhận sâu sắc được tất cả những chuyện mình làm có ý nghĩa, cũng là một sự tha thứ khi có được lực lượng ma quỷ. Doanh địa của đối phương được bố trí rất khéo léo, tình cờ nằm trên cánh đồng nhô cao bên cạnh bờ, nơi thấp khó quan sát được tung tích của bọn họ, lại thêm phù thủy bay lượn trên trời khiến nàng sợ hãi không dám đến quá gần. Afra không còn cách nào khác là phải trốn trong nhà kho của một nông trại và đợi cho đến khi trời tối rồi mới hành động tiếp. Khi màn đêm bao trùm mặt đất, nàng bất ngờ phát hiện ra tình huống đã thay đổi. Lính đánh thuê đã ra khỏi khu vực bến tàu và tất cả đều rút vào trại, còn bọn ngu xuẩn của Dreamland Water lại cầm đuốc tụ tập ở bờ sông, giống như là đang muốn nói cho đối phương biết có người muốn tập kích doanh trại. Ngay cả khi không có phù thủy bay, chỉ cần đám lính đánh thuê này đều không mù hết thì nhìn một cái là có thể nhận ra có gì đó không ổn. Không xong, trả lời nàng thầm nghĩ không ổn, nếu đối phương phán đoán chuột người đồng thế mạnh và không có cơ hội chiến thắng thì chắc chắn họ sẽ rút lui về phía đông. Tuy rằng hành quân vào ban đêm là điều rất kiêng kỵ nhưng hiển nhiên khi đã trốn thì không thể quan tâm nhiều như vậy, đường ai nấy đi là tốt rồi, lúc này vòng vây không có bóng người, bọn Dreamland Water mới chiếm được bến tàu, còn đang thông thả qua sông nhờ những chiếc bè bên bờ. Đợi đến khi bọn chúng bao vây thì e rằng đối phương đã bỏ chạy từ lâu rồi. Muốn cho lũ chuột truy đuổi kẻ địch vào ban đêm là chuyện không thể, đến lúc đó mình đi đâu tìm lũ phù thủy chết tiệt đó. Afra vội vã đi đến gần trại, hy vọng lẫn vào trong đội ngũ được trước khi họ rút lui. Nhưng khi nàng đến gần khu vực lính đánh thuê tụ tập thì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài ý muốn. Xung quanh trại vẫn có người đi tuần, lửa trại đang cháy rất mạnh, bóng người qua lại có vẻ trật tự, không hề hỗn loạn. Thậm chí họ còn không chọn rút lui. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Afra xác nhận phán đoán của mình, đồng thời nàng cũng mừng thầm trong lòng. Dù không biết đối phương đang nghĩ gì mà quyết định ở lại đây thay vì bỏ trốn càng sớm càng tốt, nhưng một khi đã như vậy thì kết cục cũng đã được định trước. Nàng lấy một con dao găm từ thắt lưng của mình ra, quan sát hành động của lính canh, tìm một chỗ yếu kém nhất. Ngoài việc mang lại ý nghĩa sinh tồn cho nàng, đại nhân Hider còn dạy cho nàng những kỹ năng chiến đấu và ám sát. Đối thủ không phải là lính đánh thuê tinh nhuệ từng trải qua nhiều trận chiến, từ cách sắp xếp lính canh thì có thể thấy được. Nàng thừa dịp một lính đánh thuê nhìn qua nơi khác, cúi xuống, từ điểm mù vọt tới, nhanh chóng vòng ra sau hắn, một tay che miệng, tay còn lại ghim dao găm vào giữa cổ hắn. Sau khi âm thầm giết chết một tên lính đánh thuê, Afra một tay giữ đối thủ, tay còn lại đặt lên ngực, thi triển năng lực biến hình của mình. Đây là một quá trình ngắn, khi giả dạng quốc vương, để đảm bảo hiệu quả lâu dài, nàng gần như đã dùng cạn kiệt toàn bộ ma lực trong cơ thể, thời gian biến đổi kéo dài gần nửa giờ. Nhưng lúc này nàng cũng không cần vất vả như vậy, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ của lính đánh thuê, tuy rằng hiệu quả chỉ có thể kéo dài nửa ngày, nhưng cũng đủ để ám sát. Trước khi đội tuần tra quay lại, nàng nhanh chóng cởi quần áo của đối phương mặc vào người, đồng thời phi tan xác xuống ruộng lúa mì. Chỉ là khi đối mặt với vũ khí của lính đánh thuê thì nàng có chút bối rối, đó là một ngọn giáo có cán bằng sắt nhưng lại không có mũi giáo, thay vào đó là một cái lỗ nhỏ đen nhánh. Đây là loại vũ khí gì? Nàng suy nghĩ hồi lâu nhưng không có câu trả lời, thấy đội tuần tra sắp đi ngang qua đây, Afra đành phải làm theo trí nhớ, vác nó sau lưng, giả vờ chăm chú canh gác. Cũng giống như vô số lần ám sát trước, đội tuần tra đi ngang qua nàng, không phát hiện ra điều gì bất thường. Afra cũng không vội trở về trại tìm tung tích của phù thủy, dù sao năng lực thay thế cũng chỉ có thể mô phỏng bề ngoài chứ không thể đọc được suy nghĩ, trong trường hợp gặp được người quen thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Đợi những người này hỗn loạn, thì sẽ có vô số cơ hội hạ thủ cho nàng lựa chọn. Khi mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, rốt cuộc đám ngu ngốc của Dreamland Water cũng băng qua kênh đào và tiến lại gần bên này. Mà sau lưng nàng cũng có tiếng còi vang lên, những người lính đánh thuê tuần tra và lính canh bắt đầu rút lui về trại, cơ hội của nàng tới rồi. Theo chân mọi người vào trại, Afra ngạc nhiên khi thấy đối phương không chỉ 100 người, bọn họ cuốn quanh một vòng, bao vây gọn một cái đỉnh đồi, hoặc núp hoặc đứng thẳng, nâng vũ khí kỳ quái trong tay, hướng mặt có lỗ về phía kẻ địch. Nàng không kịp nhìn kỹ, thừa dịp xung quanh không có người chú ý, nàng xoay người chui vào trong một căn lều gần nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng hét vang lên bên ngoài, sau đó nó bị gián đoạn bởi một tiếng nổ dữ dội hơn. Afra sửng sốt, tiếng vang dày đặc đến mức gần như không có điểm dừng. chuyện gì đã xảy ra thế? Nàng cố nén ý muốn nhìn kỹ hơn, yên lặng chờ đợi. Theo thời gian, khu trại trở nên bận rộn, tiếng bước chân và tiếng ra lệnh vang lên khắp mọi nơi, có thể là điều chỉnh lực lượng phòng thủ theo số lượng kẻ địch tấn công. Điều khiến Afra cảm thấy lo lắng là tại sao lâu như vậy mà bọn chúng vẫn chưa lên được đỉnh đồi. Một lúc sau, tiếng nổ dần dần nhỏ đi, nàng không còn nghe thấy tiếng giết chóc của lũ chuột nữa. Điều này làm cho tâm trạng của Afra trầm xuống, chẳng lẽ đám cặn bã Dreamland Water đã rút đi rồi sao? Ngay cả khi số lượng lính đánh thuê tăng gấp đôi thì cũng chỉ có 200-300 người, mà hơn ngàn con chuột vây quanh bốn phương tám hướng lại không thể bước lên đỉnh đồi. Cơ hội dường như đang rời xa nàng. Afra ngay lập tức ra khỏi lều và đi về phía trung tâm của trại. Đợi đến khi trận chiến kết thúc và họ bắt đầu kiểm kê nhân sự thì nàng khó mà che giấu ánh mắt của mọi người được. Đây không phải là một cuộc xâm nhập được chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng không hề quen thuộc với nhân sự và khẩu lệnh của đoàn lính đánh thuê này, vì vậy, nàng phải tốc chiến tốc thắng. Đi qua hai chiếc lều, Afra từ từ ló đầu ra và nhìn về phía trong trại. Chỉ thấy bốn người phụ nữ đang ngồi quanh đống lửa, có lẽ là những phù thủy được nhắc đến trong thông tin tình báo. Mặc dù con số không chính xác nhưng thông tin tình báo đó ngay từ đầu đã không đúng rồi. Z2 và Z4 cũng không có gì khác nhau, bất kỳ một người nào bị nghi ngờ là kẻ sa đọa thì đều phải bị tra tấn. Khi không kịp tra tấn thì nên giết hết bọn chúng, cho dù là sai thì cũng là hy sinh cần thiết. Nàng nhìn xung quanh, sau khi vạch ra đường rút lui, đứng dậy từ phía sau lều đi tới chỗ đóng lửa, giả vờ bình tĩnh. Ngay khi nàng bước vào chính giữa đất trống thì Afra cảm thấy có một vật cứng lạnh lẽo chạm vào sau đầu nàng. Đừng cử động. Giọng một người phụ nữ vang lên, rốt cuộc ngươi là ai? Vô Diện rùng mình. Sao có thể như vậy được? Nàng nuốt nước bọt, hạ giọng nói nhỏ, người nói gì đó. Ta là Swat. Sẽ không trùng hợp là đối phương biết mình, trong trại có nhiều lính đánh thuê như vậy, chẳng lẽ nàng có thể nhớ hết tên của tất cả mọi người sao? Không ngờ sau lưng lại vang tiếng chế nhạo, thật sao? Ta chưa từng biết rằng một nam tính cũng có thể tụ tập ma lực trong cơ thể. Hoặc là ngươi là một phù thủy có toan tính gì đó mà trà trộn vào trại, hoặc là ngươi là phù thủy nam rất hiếm. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì câu trả lời không thể là Stuart mà ngươi nói. Trong số binh lính của đệ nhất quân không có người ngoài như ngươi. Người này có thể nhìn thấy tà mà chi lực. Tâm trạng của Afra chìm xuống đáy, nàng biết tại sao mình bị phát hiện. Không chỉ có bốn phù thủy trong trại, người phụ nữ đứng sau nàng cũng là một phù thủy, và nàng cũng có khả năng tương tự như chân thật chi nhãn. Trong ma năng thánh điển của giáo hội có ghi lại rằng năng lực này là một trong hàng trăm năng lực diễn sinh ra và không có xung đột với năng lực chính. Mình cũng không nhìn thấy bất cứ ai đến gần, cho nên năng lực chính của đối phương là ẩn thân. Bây giờ hãy quỳ xuống và chắp tay sau lưng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nàng hét lên, hãy làm theo những gì ta đã nói. Những người lính đánh thuê vẫn đang chiến đấu ở bên ngoài, không thấy được cảnh tượng ở giữa khu đất trống, nhưng bốn phù thủy bên đống lửa đã nhận ra tình hình bất thường ở bên này và đổ dồn ánh mắt vào họ. Có chuyện gì vậy? Nai tin, chuyện gì đã xảy ra? Đây là cơ hội cuối cùng. Afra nhận ra mình am hiểu ám sát mà không phải là chiến đấu chính diện, đặc biệt là trong tình huống không có đem theo thần phạt chi thạch, nàng không chiếm được ưu thế khi đối phó với phù thủy với vô số năng lực quái lạ. Phù thủy biết bay đó bỏ chạy cũng không sao, nhưng phù thủy chữa được bách bệnh phải chết ở đây, nếu không sẽ đe dọa nghiêm trọng đến kế hoạch của giáo hội. Tất nhiên, có một khả năng khác là sau khi giết đối thủ, nàng sẽ không thể trốn thoát, nghĩ như vậy, trong lòng nàng không khỏi căng thẳng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giáo hội vì thống nhất bốn nước dốc hết toàn lực chống lại ác quỷ đến từ địa ngục, rất nhiều chiến sĩ vĩ đại đã hy sinh, nàng có thể trở thành một con số hy sinh vì mục tiêu đó thì cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nàng tin rằng Hider sẽ không quên mình, và tương lai, tên của mình cũng sẽ có trong thánh điển. Các ngươi đừng qua đây. Phù thủy tên là Nai Tin sau lưng hét lên, ở đây có lúc này, nàng đột nhiên công kích, xoay người giơ cùi chỏ đánh vào cánh tay đối phương, đồng thời cúi đầu để tránh vũ khí đâm vào mình, bất cứ ai cũng không thể hoàn toàn tập trung khi nói, bởi vậy mới có câu nói nín thở tập trung. Điều này là nội dung mà quan huấn luyện đã dạy nàng nhiều lần. Ngược lại, nếu muốn thoát thân hoặc tấn công không chuẩn bị thì tốt nhất là thừa dịp đối phương lên tiếng. Cơ quan giấu trong ống tay áo cũng được kích hoạt, một đám bột trắng phun ra phía sau. Loại bột giả kim này có thể tỏa ra rất nhiều nhiệt khi gặp nước. Nếu nó bay vào mắt hoặc miệng thì đối thủ sẽ mất sức chiến đấu ngay lập tức. Ngay cả khi nàng may mắn không hít phải bột thì cũng đủ để khiến cho đối thủ luống cuống tay chân một hồi. Sau đó, Afra lập tức lao về phía bốn phù thủy bên đống lửa. Một nữ tử vàng chóe lập tức bay lên, mà phù thủy thoạt nhìn lớn tuổi nhất trong đám thì liều mình đứng chắn trước hai người khác. Nàng rút một con dao găm sắc bén ra, trực tiếp đâm vào người trước mặt, dù sao ba người trốn không thoát cũng sẽ chết trong tay nàng, cho nên không cần phải phân biệt thứ tự. Khoảnh khắc dao găm xuyên qua cơ thể đối phương, Afra nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Một bóng trắng xuất hiện trước mặt nàng, đôi mắt dưới mũ trùng đầu lóe lên vẻ tức giận, mà rõ ràng trước đó trước mặt không có gì cả. Là Nai Thiên sau lưng. Tại sao loại bột đó được phun ở cự ly gần nhưng lại không ảnh hưởng gì đến nàng? Vô Diện khó không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy nàng giơ hai tay lên hướng về phía mình, vũ khí màu bạc sáng bóng bắn ra một đám lửa, thân thể bị một lực nào đó đẩy mạnh, nàng lập tức mất thăng bằng ngã ngược về phía sau. Không được, còn hai người chưa giải quyết. Thật đáng tiếc. Đó cũng là ý nghĩ cuối cùng chợt lóe lên trong nàng. Nai Tiên xả súng xong thì vẫn đứng ngốc tại chỗ, nhìn tên lính bị trúng đạn ở ngực ngã xuống, thân thể bắt đầu vặn vẹo co rút lại, chậm rãi biến ngược lại thành hình dạng của một phụ nữ xa lạ. Đây là lần đầu tiên nàng tự tay giết một phù thủy. Mãi cho đến khi Lily lo lắng hét lên thì Nai Tiên mới tỉnh lại. Kìm nén cảm xúc trong lòng, nàng cất súng và chạy lại chỗ Wendy. Có bị thương chỗ nào không? Không sao đâu, không có cảm giác gì cả. Wendy xua tay ra hiệu cho mọi người đừng hoảng sợ, hẳn là đâm không thủng. Trang phục phòng hộ tạo nên tác dụng. Ta nghĩ là vậy. Nàng mở cúc áo ở ngực, thấy con dao găm bị kẹt lại trong áo, hơi nghiêng một bên, theo áo khoác mở rộng ra, dao găm tuột ra khỏi lỗ và rơi xuống đất, mũi dao găm không có một vết máu nào. Quần áo phòng hộ chỉ bị thủng một lỗ nhỏ trên lớp vải bên ngoài, trong khi lớp vải mềm bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi đúng là làm cho ta sợ muốn chết. Lily thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, đừng có xông lên giúp ta đỡ kiếm. Ta không cần ngươi làm vậy cho ta. Ta. Được rồi. Wendy sờ đầu nàng, không phải ta vẫn bình an vô sự sao? Lily nhún vai, vùi đầu vào ngực người trước mặt mình, rầu rĩ ừ một tiếng. Ta cũng bị dọa, chỉ lo cản lại, quên luôn sử dụng năng lực của mình. Wendy lắc đầu, nói, nếu thổi ra một trận gió mạnh thì hẳn là nàng không đâm trúng ta được. Bởi vì ngươi hiếm khi chiến đấu với người khác, phản ứng không kịp là điều bình thường. Nai Tiên an ủi. Thật may là có quần áo bảo hộ. Echo nói với vẻ mặt sợ hãi, nếu không lần này sẽ rất nguy hiểm. Trước khi rời đi, Roland Điện Hạ đã trao cho mỗi phù thủy một chiếc áo lót đặc chế và yêu cầu họ bất cứ lúc nào cũng không được cởi chiếc áo này ra. Mặc vào rất nhẹ nhưng nhìn hơi dày, có vẻ được chia thành nhiều lớp. Điện Hạ nói là mỗi lớp lụa đều được vẽ bằng sơn phủ bầu trời của Soreya, cực kỳ mềm dẻo và khó bị vật sắc nhọn chọc thủng. Có sức phòng ngự đao kiếm và nỏ rất tốt. Nếu không có nó giúp chặn một nhát đâm này thì chỉ sợ Wendy sẽ khó mà cầm cự được cho đến khi được Nanawa chữa trị. Lai Ninh từ từ đáp xuống bên cạnh phù thủy bị giết, tại sao nàng lại tấn công chúng ta? Chúng ta không phải là đồng loại sao? Nai Thiên nhìn chằm chằm nữ tử đã mất hết sức sống đó, cả buổi không lên tiếng. Người bên đó nhắm mắt lại, tóc màu xanh lam xõa trên đất, vẻ mặt ôn hòa, dường như không cảm thấy đau đớn lắm. Nhưng mà nàng vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc khi đối thủ lao về phía Wendy. Trong mắt nàng không có chút do dự, chỉ có quyết tâm và coi đó là điều đương nhiên. Như thể nàng không giết người mà là thực hành triết lý cả đời của mình. Có lẽ trong thâm tâm nàng, đây là hành vi đúng đắn nhất. Không. Nai Thiên khẽ thở dài, nàng không phải là đồng loại của chúng ta. Chỉ là một người đáng thương thôi. Một người đàn ông cao lớn, diện mạo tục tằn, hào phóng nói, có vô số hòn đảo trong Fiolan và chưa ai từng đến biên cảnh của những hòn đảo này. Càng về hướng đông thì khí hậu lại càng thay đổi khó lường. Đảo nhỏ cũng là như thế. Thật sự không biết, rốt cuộc thì chúng nó có thể quỷ dị đến mức nào nữa. Ngay cả ngươi cũng chưa từng đến đó. Tilly tò mò hỏi, họ nói rằng ngươi là nhà thám hiểm kiệt xuất nhất của Fiolan. Ngoài ngươi ra thì rất ít người dám vượt qua Burning Fire Island và tiếp tục đi về phía đông. Ha ha. Hắn đắc ý cười to nói, đó là những lời khen ngợi đã được phóng đại. Thực tế thì hàng năm đều có những người dũng cảm của Fiolan đi về phía đông, nhưng thật khó để tìm thấy bất cứ điều gì mới. Một cơn bão dữ dội và sương mù đột ngột xuất hiện sẽ khiến cho đội thuyền khó mà di chuyển được. Hắn là Thunder, Aset nghĩ, nhà thám hiểm đầu tiên khám phá ra Shadow Island nhưng lại mất tung tích trong một vụ tai nạn trên biển 2 năm trước. Nhiều người nghĩ rằng hắn không may gặp nạn nhưng không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện trên đảo Trầm Thụy, còn hợp tác với Ngũ Vương Nữ, hắn sẽ tìm đường hàng hải mới cho đảo Trầm Thụy, vẽ hải đồ và tìm thêm những di tích mới. Tilly thì phái phù thủy đến hỗ trợ hắn thám hiểm. Về phần mất tích 2 năm, nàng không có nghe đối phương nhắc tới, Tilly cũng im lặng không hỏi, nhưng nàng luôn cảm thấy Điện Hạ biết rõ nội tình, nếu không thì hai người sẽ không ăn ý như vậy. Điều này khiến Aset cảm thấy hơi tủi thân. Giống như trận cuồng phong ngày hôm qua. Đúng vậy, đến trong nháy mắt, thoáng qua biến mất. Thân đờ lắc chiếc tẩu thuốc của mình, đổ tàn thuốc xuống biển và để thêm lá cỏ vào, mồi lửa. Nàng là Morin. Aset nhắc nhở. À, đúng rồi. Trí nhớ ta quá kém. Thân đờ không quan tâm sờ sau đầu cười nói, nếu không có Morin thì e rằng thuyền đã bị lật. năng lực của nàng không chỉ đơn giản là tuyệt vời, ta thường nghĩ rằng có lẽ phù thủy là nhà thám hiểm phù hợp nhất. Không phải đã có sao? Tilly mỉm cười, phù thủy kế thừa danh hiệu nhà thám hiểm lỗi lạc nhất. Ừm. Thunder hít một hơi thật sâu, thở ra một luồng khói dài, hy vọng là như vậy. Lại nữa rồi, Aset cau mày, mình hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì. Nàng dứt khoát rời khỏi mũi thuyền và đi về phía đuôi tàu để lấy lại bình tĩnh. Hình như Ngũ Vương Nữ Điện Hạ rất háo hức khám phá khu di tích, sau khi dọn dẹp giáo đường ở Fiolan thì nàng lập tức chuẩn bị đi biển. Hơn nữa, chuyện khiến cho nàng bất ngờ là điện hạ của nàng muốn đích thân đến đó, nàng có khuyên như thế nào cũng không được. Morin đang ngồi ở đuôi thuyền, người hầu ma thuật điều khiển cần câu và học cách câu cá từ thủy thủ. Mặc dù các thủy thủ có phần kháng cự phù thủy khi họ lên thuyền, nhưng thái độ của mọi người đã thay đổi đáng kể kể từ trận cuồng phong ngày hôm qua. Người hầu ma thuật mà Morin triệu hoán ra nhanh chóng bành trướng, bao phủ bộ phận xương sống của cột buồm, cho dù cuồng phong mưa to như thế nào cũng không thể xâm nhập vào đó. Mặc dù con tàu nhấp nhô theo từng đợt sóng, nhưng thân tàu vẫn ổn định. Bây giờ, mọi thủy thủ đều coi phù thủy là thần may mắn, và thậm chí còn nói rằng từ này về sau sẽ không dám ra khơi nếu không có phù thủy đi theo. Aset tỷ, nhìn con cá lớn mà ta câu được nè. Morin chỉ vào cái xô phía sau nàng, trong đó đặt một con cá biển không vẫy với chiếc mỏ sắc nhọn, rất khác với loài cá sông thường thấy trong Greyford. Đây là cái gì? Cá kiếm, thích đi theo thuyền, đôi khi cái miệng sắc nhọn của nó sẽ làm thủng đáy thuyền. Thủy thủ trả lời, nhưng nó có vị rất ngon, đặc biệt là phần thịt bụng, đưa vào miệng thì tan ra như băng vậy. Hắc tắc lưỡi, tối nay mọi người có thể thưởng thức món cá kiếm tươi luộc. Hình như lại có cá mắc câu của ta. Morin ngạc nhiên nói. Chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện dưới làn nước màu ngọc lam, theo người hầu ma thuật càng ngày càng dùng sức thì nó cũng nhanh chóng trồi lên mặt nước. Đây. Đây là. Thủy thủ sửng sốt, không, vứt cần câu nhanh đi. Chưa kịp dứt lời thì một sinh vật hình thù kỳ dị đã nhảy lên khỏi mặt nước và há miệng to ra cắn thẳng vào Morin. Mắt thấy nó sắp nuốt trọn cả mục tiêu lẫn cá, nhưng mà tốc độ của Aset còn nhanh hơn nó, nàng đưa tay trái nhấc cô gái nhỏ lên, vùng thanh kiếm khổng lồ trong tay phải vỗ thẳng vào đầu của kẻ tấn công. Con quái vật kêu lên một tiếng đau đớn và bị đập rơi từ trên không xuống, sáu cái chân nhanh chóng di chuyển, cố gắng trốn trở lại mặt nước, nhưng Aset không cho nó cơ hội này. Nàng đặt Morin xuống, dùng cả hai tay cầm kiếm và dùng nó ghim chặt con quái vật xuống bông thuyền. Nó giật giật một lúc, trong miệng phun ra một chuỗi bọt trắng, sau đó ngừng cử động. Đây là cái gì? Lúc này, Aset mới có cơ hội cẩn thận nhìn con quái vật trước mặt. Nó hơi giống một con cá, chân ngắn như cua, miệng tròn xoe khi mở ra, to gần bằng cơ thể, trong đó là vô số răng. Điều kinh tởm nhất là nó vẫn có một đôi cánh tay đầy lông ở hai bên miệng, ở hai đầu chia thành năm ngón, trông giống như bàn tay của con người. Một con hải quỷ đột biến. Thủy thủ còn chưa định hồn lại, vỗ vỗ ngực nói, chúng thường giả làm cá và kéo người câu cá xuống nước bằng một cú đớp. Người ta nói rằng chỉ có những con hải quỷ ăn thịt người mới mọc tay. Câu sau chỉ là tin vịt thôi. Sau lưng có người lên tiếng. Aset quay lại thì thấy cả Thunder và Tilly đều đang đi tới. Chào thuyền trưởng. Thủy thủ lè lưỡi, lập tức tránh sang một bên. Tin đồn càng khiến cho người nghe sợ hãi thì càng kém chính xác. Thunder bước tới và đá con quái vật trên bông thuyền một cái, nói, thực tế, nó có một cái tên mà có lẽ ngươi cũng rất quen thuộc. Cái gì? Aset hỏi. Tà thú. Hắn gằn từng chữ. Thunder đại nhân, trời có sương mù. Người canh gác đột nhiên hét lên. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Thunder lớn tiếng ra lệnh, quay trở lại, chúng ta sắp đi vào u ảnh hải vực. Aset nhận thấy bầu trời vốn khá quang đãng giờ bỗng trở nên u ám. Nước biển màu ngọc lam chuyển sang màu xanh lục sẫm, như thể có một dòng mực đang lan rộng dưới mặt nước. Một lúc sau, bốn phía thuyền bị một đám sương mù dày đặc bao vây, thậm chí nàng đứng ở đuôi thuyền mà còn không nhìn rõ được bóng người ở đầu thuyền. Có chuyện gì vậy? Tilly không kìm được mà nắm lấy cánh tay của Aset. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta không đi sai hướng. Thunder mỉm cười, nói, khi Shadow Island nhô lên khỏi biển thì sương mù dày đặc sẽ xuất hiện ở khu vực biển này. Tất nhiên, chính xác thì phải nói là nước biển đang giảm xuống. Biên độ chừng 10 trượng, mực nước giảm mạnh sẽ sinh ra sương mù, lại thêm đá ngầm khắp nơi nên chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ va vào đá ngầm và chìm xuống. Ta cần phù thủy của ngươi giúp con thuyền không bị rơi. Cả đám người đi tới đầu thuyền, giống như khi chống chọi với bão tố, Morin ra lệnh cho người hầu ma thuật bao trùm đầu thuyền, cố gắng bành trướng hết mức có thể, một phần thân thể chìm vào trong nước, như vậy, nếu có đá ngầm ở đầu thuyền thì người hầu ma thuật sẽ cảm nhận được trước. Nếu không có phù thủy thì ngươi sẽ làm gì? Aset hỏi. Vậy thì chỉ có thể dựa vào sự kiên nhẫn và may mắn. Thân đờ thở dài, nói, hạm đội sẽ phái thuyền nhỏ đi thăm dò con đường phía trước, xác nhận an toàn thì thuyền lớn sẽ đi theo sau. Nhưng khu vực biển này cũng không bình tĩnh, tà thú giống như ngươi vừa thấy lúc nãy, càng tới gần Shadow Island thì sẽ càng nhiều. Sương mù, đá ngầm, quái vật. Đây là lý do tại sao nhiều nhà thám hiểm đi đến đây, nhưng lại ít người có thể tìm thấy lối vào di tích. Đi thuyền khoảng một giờ, sương mù dần dần lắng xuống, Aset nhìn thấy càng ngày càng có nhiều đảo xung quanh, nhưng mà trên đó không có thực vật, tất cả đều là rêu xanh hoặc tảo, còn có rất nhiều sinh vật loại giáp xác bò trên đó. Những hòn đảo này đều chìm trong nước. Đúng vậy, nó giống như đảo Trầm Thụy, nhưng khoảng thời gian giữa thủy triều lên và xuống ở đây nhanh hơn nhiều, khoảng nửa tháng một lần. Thân đời trả lời, hơn nửa tốc độ lên xuống của nó cực kỳ nhanh, nói một cách đơn giản thì giống như là có một cái lỗ khổng lồ trong lòng đất, nó điên cuồng nuốt lấy nước biển xung quanh. Thậm chí, ta còn đoán là sự thay đổi mực nước biển của toàn bộ Fiolan đều có liên quan với chỗ này. Nếu may mắn thì chúng ta còn có thể nhìn thấy quá trình chủ đảo nhảy ra khỏi đáy biển. Càng đi về phía đông thì sương mù càng mỏng nhưng bầu trời vẫn ảm đạm, dường như ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua vùng biển này. Đá ngầm xung quanh cũng càng ngày càng cao, dần dần biến thành cột đá dày đặc, không biết vì sao, rõ ràng mực nước đang giảm xuống nhưng thuyền vẫn rất vững vàng, thậm chí sóng trên mặt biển cũng giảm bớt, giống như mặt hồ yên tĩnh không gió. Tại sao không đợi nước biển hoàn toàn rút đi rồi mới tiến vào u ảnh hải vực? Tilly không hiểu, hỏi, bây giờ đá ngầm đều lộ ra thế này, các ngươi cũng không cần sợ đụng phải đá ngầm nữa. Thân đời giải thích, bởi vì khi thủy triều rút hết thì chúng ta sẽ không nhìn thấy quỷ ảnh Hồng Hà, mà nó là đường tắt duy nhất chỉ dẫn cho các nhà thám hiểm đi tới di tích. Thân đời giải thích, những hòn đảo nhìn như cây cột này cũng không cố định, mỗi một lần thủy triều lên xuống thì vị trí giữa các hòn đảo sẽ thay đổi. Ngoài ra, hầu hết các điểm đánh dấu sẽ bị biển nuốt chửng, vì vậy chúng không thể sử dụng để định vị phương hướng. Quỷ ảnh Hồng Hà. Nàng lặp lại. Ừ, nhìn đi, chính là nó. Thân đờ huýt sáo, chỉ về hướng mũi thuyền. Các phù thủy nhìn về hướng anh ta chỉ thấy một vài bóng người màu đỏ xuất hiện trong làn nước xanh đậm. Họ nhấp nháy một cái rồi biến mất, giống như những bóng ma. Nhưng ngay sau đó, lại có hai ba bóng đỏ bay qua. Lần này Aset nhìn rõ mục tiêu, hóa ra đó là những con cá màu đỏ cam. Đây là cá. Cá vảy đỏ chỉ có ở Shadow Island. Thân đờ cười, xoa cằm nói, lát nữa, người sẽ nhìn thấy khuôn mặt thật của quỷ ảnh Hồng Hà. Dần dà, cá ngày càng nhiều, không còn xuất hiện theo top 5 top 3 nữa mà thay vào đó, chúng tụ tập lại và bơi về hướng đuôi tàu, từ xa nhìn lại, Aset bàng hoàng vì những gì nàng nhìn thấy, càng nhiều cá hòa vào dòng lũ này, tạo thành một đường dây màu đỏ sẫm dày đặc trên biển. Rõ ràng thuyền buồm đang đi theo sợi dây hồng này, bầy cá bơi qua lại dưới đáy thuyền, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng va đập binh binh. Thì ra là vậy, nàng chợt nhận ra đây chính là quỷ ảnh Hồng Hà. Một con sông kỳ dị không hề tồn tại. Khi con thuyền tiếp tục tiến lên, bầy cá đông nghịt đã mở rộng thành một con đường có thể chứa hai con thuyền chạy song song. Làn nước xanh thẳm dường như đã biến mất, thuyền buồm giống như đang chạy trên bầy cá. Nếu không phải phương hướng của cả hai ngược nhau thì nàng còn có ảo giác rằng thuyền đang được cá nâng đi. Tại sao lại thế này? Tilly ngạc nhiên hỏi. Aset cũng muốn hỏi câu này, ở Greyfork hay các vương quốc khác, tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sương mù bao phủ vùng ngoại vi, bầu trời u ám, những tảng đá hình thù kỳ lạ và dòng sông do cá vảy đỏ tạo thành. Lần đầu tiên, nàng bị kỳ cảnh của biển cả làm cho chấn động. Vì hòn đảo chính. Thân đời nói, nó giống như một tháp nhọn hình tam giác, ở giữa có một cái hang khổng lồ xuyên qua thân tháp. Những con cá vảy đỏ này thích đẻ trứng trong hang và ấp trứng. Khi thủy triều xuống, cái hang này sẽ nổi lên mặt nước, mà những con cá sinh sống trong đó sẽ là những sinh vật đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của mực nước, lũ lượt bơi ra ngoài. Vì vậy, chỉ cần chúng ta đi theo quỷ ảnh Hồng Hà, thì cơ thể có thể đến được hòn đảo chính của Shadow Island. Thân đời đại nhân, phía trước có một chướng ngại vật rất lớn. Nó giống như một ngọn núi lớn. Có vẻ như chúng ta sắp đến nơi rồi. Hắn dập tắt ống điếu, các nữ sĩ, hoan nghênh đến với Shadow Island. Một lúc sau, Aset cũng nhìn thấy dáng vẻ của hòn đảo chính, như thân đời đã nói, nó giống như một ngọn tháp hình tam giác, rộng ở phía dưới và hẹp ở phía trên, bề mặt thoạt nhìn rất bằng phẳng, nhưng nhìn không giống như là sự sáng tạo của tự nhiên chút nào. Nhưng nếu muốn nói ngọn tháp này là do nhân công cắt gọt ra thì quá kinh người. Phần thân tháp lộ ra ngoài thì đã có kích thước gần bằng một nửa thành phố, chỗ trống ở giữa đủ để chứa một ngọn thông thiên tháp của giáo đường Hêm. Nước biển vẫn đang rút, nước trên đỉnh động khổng lồ như thác đổ, phần chìm bên dưới hoàn toàn bị cá bao phủ, nhuộm cả vùng biển trong tầm mắt thành một màu đỏ tươi, Aset không khỏi nghĩ thầm, sợ là cá vảy đỏ sống trong hang phải lên tới hàng chục triệu. Cho đến khi trời nhá nhem tối thì nước mới rút hẳn xuống đáy hang. Lợi dụng cơ hội này, thân đờ ra lệnh cho các thủy thủ dừng tàu và cập bến bằng một sợi thừng lớn móc vào cái cọc đồng trước cửa hang. Đứng ở rì hang, có thể nhìn thấy cửa hang xa xa đối diện. Ánh sáng tới từ hai đầu chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, và trung tâm của hang gần như hoàn toàn tối, điều này khiến cho mọi người cảm thấy bị áp lực khó hiểu. Mấy cái cọc này là ngươi để lại từ lần trước? Aset hỏi. Không. Thân đời lắc đầu, lần đầu tiên tôi đến đây thì các cọc đồng này đã tồn tại. Hẳn chúng nó đều được xây dựng bởi chủ nhân của khu di tích. Di tích? Ở đâu? Hắn cười và chỉ lên, ngay trên đầu của chúng ta đã đứng ở lối vào của khu di tích. Cuộc hành trình tiếp theo chỉ có thể được mô tả là không thể tin được. Các phù thủy đi theo đoàn người của thân đờ qua một cánh cổng đá ở dưới cùng của hang lớn, từng bước đi quanh một thềm đá nước chảy róc rách. Mặc dù tất cả mọi người đều cầm đuốc, nhưng ngọn lửa lấp lóe quá yếu ớt và nhỏ bé so với bậc thang nhìn không thấy cuối này. Đi tới phía trước trong bóng tối như vực sâu, Tilly nắm chặt lấy cánh tay Aset, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Đây mới là công chúa điện hạ mà mình biết, Aset nghĩ. Khi ở trong cung, ngũ vương nữ luôn có chủ kiến của mình và tự tin đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, khuyết điểm lớn nhất chính là sợ bóng tối. Ngay cả khi ngủ vào ban đêm thì trong phòng cũng phải thắp nến. Khi trốn khỏi cung, nếu không có điều kiện làm như vậy thì mình sẽ ngủ với nàng. Bước đi trong ngọn tháp ẩm ướt và tối tăm, tâm trạng của Aset trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đường đi cũng không tà thú, cũng không có cơ chế nào cản trở người xâm nhập, thậm chí nếu có thì chúng cũng bị mất hết hiệu lực do ngâm trong nước biển trong thời gian dài. Vấn đề duy nhất là chặng leo dài đã khiến cho cả đoàn gần như cạn kiệt gần hết năng lượng, động tác của mọi người ngày càng ì ạch. Khi đi đến bậc đá cuối cùng, cả đội không khỏi vỡ òa trong tiếng reo hò. Trạm kiểm soát cuối cùng của khu di tích không phải là một cổng đá mà được làm bằng kim loại, phản chiếu rực rỡ dưới ngọn đuốc. Thân đờ dùng hai tay đẩy mạnh cánh cửa, tấm cửa dày phát ra tiếng cọ sát chói tai rồi từ từ mở ra. Aset một tay cầm kiếm và bước vào phòng trước, sau khi nhìn quanh và xác nhận rằng không có gì nguy hiểm thì mới cho Tilly và các phù thủy khác bước vào phòng. Khi những ngọn đuốc được treo khắp những bức tường xung quanh, một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mặt mọi người. Tuy nó rộng nhưng trong nó trống trải và liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hết, không có gì đáng để suy ngẫm. Đây là di tích. Nàng xoa xoa mặt bàn đá xanh ngâm trong nước. Ngoại trừ mấy cái bàn đá ghế đá thì ở đây không có cái gì cả. Đúng là không còn bao nhiêu. Trên tường có hàng chục cái lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ được đặt một viên đá có ánh sáng trắng tinh khiết. Không chỉ vậy, trên mép trần nhà cũng được trang trí những viên đá phát ra ánh sáng kỳ dị này theo vòng tròn, dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng chi tiết trong đại sảnh đều hiện lên không sót gì. Đây là lần đầu tiên Aset nhìn thấy nhà thám hiểm biểu hiện như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, người không biết sao. Sau khi phù thủy rót sức mạnh vào ma thạch, nó có thể kích phát năng lực. Còn những thứ này thì sao? Chúng cũng là ma thạch. Thân đờ cẩn thận lấy một viên đá sáng ra và cầm trong tay, sau khi rời khỏi lỗ nhỏ, ánh sáng của nó không hề giảm đi một chút nào. Tôi không biết. Tilly lắc đầu, có thể những phiến đá này đã ở đây hàng trăm năm, nếu khu di tích thực sự có lịch sử lâu đời như vậy. Trước đó, tất cả đều được giấu sau phiến đá nên chúng không có bị phát hiện ra, mà muốn mở cơ quan đặc biệt này ra thì chỉ có phù thủy mới có thể làm được. Không phải ngươi làm cho chúng sáng lên. Cũng không phải, chúng nó có thể tự sáng lên. Tilly nắm lấy một viên đá ma thuật và đặt nó trước mắt. Ánh sáng trắng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nếu đây là một thiết bị cần ma lực để duy trì thì nó không thể được lấy xuống dễ dàng như vậy, giống như ánh nến không thể rời khỏi ngọn nến. Bây giờ cái lỗ trên tường cũng không có gì đặc biệt ngoài trừ việc dùng để đặt viên đá phát sáng. Nếu đúng như ngươi đã nói, nó có thể tự phát sáng và có thể tiếp tục sáng trong hàng trăm năm thì giá trị của nó hoàn toàn không thể tính toán được. Thân đờ nói ngạc nhiên nói, phải biết, đá tuyết tinh do Vương quốc Everwinter sản xuất, một viên lớn bằng nắm tay trẻ con thì có thể bán đến mấy trăm miếng kim long, nhưng độ sáng còn không bằng được một nửa của nó. Khi các thủy thủ nghe được mức giá kinh khủng như vậy, ánh mắt nhìn những viên đá đó đột nhiên thay đổi. Theo những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đây, người có thể lấy một nửa số đó. Tilly thờ ơ nói, hoặc rằng nàng không hề chú ý tới mấy thứ này. Có đủ ánh sáng, nàng có thể cẩn thận khám phá đại sảnh này. Aset không nhịn được khi thấy nàng xé từng mảng rong biển, dứt khoát cầm đạn kiếm lên, quét sạch đám rong biển trên tường như là cắt cỏ. Chẳng bao lâu, viên ma thạch thứ hai ẩn trong bức tường cũng được phát hiện. Tilly dựa theo phương pháp tương tự, rót ma lực vào trong đó. Kèm theo tiếng va chạm kim loại giòn tan, mọi người kinh ngạc khi thấy một phiến đá khổng lồ trên đầu Tilly bị nghiêng xuống, hai bên có mấy sợi dây đồng buộc chặt, bên trong là một cầu thang. Cuối cùng, phiến đá từ từ rơi xuống đất, đầu kia dẫn lên đỉnh trần, Aset nhìn lên, chỉ thấy một cái cửa kim loại chắn ở cuối đường. Tilly. Thấy ngũ vương nữ một mình đi lên thang đá mà không chút do dự, Aset không nhịn được nói, để cho ta đi trước. Không sao. Đây không phải là nơi chứa bảo vật. Nàng leo lên đỉnh thang đá, cầm lấy viên ma thạch nhô ra bên cạnh, cánh cửa kim loại nhanh chóng mở ra. Nhìn thấy Tilly đã vào cửa và biến mất trên trần nhà, Aset không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo sát, đồng thời cũng nắm đại kiếm trong tay. Đi qua nóc hầm, Aset không thể không mở to mắt, phía trên trần nhà là một căn phòng nhỏ hơn nhiều so với đại sảnh, các bức tường cũng được khảm đá phá sáng, khiến cho nàng ngạc nhiên là nơi này hầu như không có dấu vết bị ngâm trong nước. Bàn ghế, giá sách, tủ bằng gỗ đều nguyên vẹn, phủ một lớp bụi dày, thậm chí có thể nhìn thấy cả mạng nhện bị đứt. Một dãy sách được xếp ngay ngắn trên giá sách, tất cả đều ố màu xám xịt vì bụi. Ngoài sách vỡ bày ra trên bàn, còn có chén, ấm, ống đựng bút, bút lông ngỗng chỉ còn lại một cây, mà mực thì đã khô từ lâu. So với đại sảnh đầy tảo và vỏ sò bên ngoài, phải nói là như hai thế giới. Thân Đờ là người thứ ba leo lên, hít một hơi khí lạnh sau khi nhìn xung quanh, đây là một chỗ ở đã bị vứt bỏ. Tilly cầm cuốn sách mở trên bàn lên, khẽ vỗ nhẹ cho lớp bụi bay đi, lật từng trang, có người từng sống ở đây trong một thời gian dài. Có gì viết trên đó? Ta đọc không hiểu. Nàng lắc đầu, đưa cuốn sách cho hai người họ, đều là những chữ viết ta chưa từng nhìn thấy. Trên giá sách có vẻ như cũng như vậy. Aset lấy ngón tay lau sạch bụi trên gáy sách, những chữ viết đó như là gợn sóng quái dị, hoàn toàn không đọc được. Chúng ta có thể lấy về và từ từ nghiên cứu nó. Tilly mỉm cười, như đã thỏa thuận, sách vở và ma thạch đều thuộc về ta. Tất nhiên. Thunderstorm, nhưng nếu như ngươi phát hiện ra điều gì đó thì ta hy vọng ngươi có thể chia sẻ câu chuyện cổ này với ta. Không thành vấn đề. Ba người cẩn thận tìm kiếm trong căn phòng trên lầu 2, đại khái hiểu rõ được tình huống. Họ cũng không tìm được ma thạch mới, thay vào đó, họ phát hiện một hình thù kỳ lạ ở phía bên kia của căn phòng. Nó trông giống như một ống kim loại dày, một đầu chui vào trong bức tường đá, đầu kia được thu nhỏ lại chỉ bằng độ dày của cổ tay, cuối cùng có khảm một thấu kính pha lê. Đây là cái gì? Aset gõ vào thân ống, một loạt tiếng vang giòn giả phát ra từ bên trong, rõ ràng là cái ống này rỗng ruột. Nó giống như một chiếc ống nhòm dùng trong hàng hải. Có lẽ những người sống ở đây sử dụng nó để quan sát thế giới bên ngoài. Thân Đờ đưa mắt vào ống kính và nhìn nó một lúc. Đen xì, không thấy gì cả, hẳn là hỏng rồi chưa chắc. Tilly chỉ vào bức tường phía sau ống kim loại. Nhìn chỗ này. Aset nhìn theo hướng ngón tay của nàng và thấy một tấm đồng có tay cầm được gắn trên tường và có một lỗ nhỏ dưới tay cầm, dường như là nơi để tra chìa khóa vào. Ngũ Vương Nữ bước tới định kéo tay cầm, nhưng tấm đồng vẫn không nhúc nhích, nó bị khóa rồi. Để cho tôi. Aset nắm lấy tay cầm và kéo mạnh, cả tấm đồng đột nhiên rơi khỏi tường. Ha, xem ra ngươi đã đoán đúng. Thân Đờ vỗ tay tán thưởng, là một cơ quan ma thạch khác. Một viên ma thạch khổng lồ bị mắc kẹt trong rãnh phía sau tấm đồng, không giống như hai viên đầu tiên, thể tích của nó trông lớn hơn nhiều và màu sắc của nó cũng thiên về màu tím. Phải kích hoạt nó. Aset hỏi. Tilly không chút do dự gật đầu, hai tay nắm tảng đá, nhưng lần này thật lâu không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Nó. Quá lớn. Từng hạt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán nàng, ta cảm thấy nó đang không ngừng hấp thụ ma lực, xem ra cơ quan sau nó cực kỳ lớn. Nếu không được thì thôi đi. Aset cau mày. Nàng biết một khi ma lực cạn kiệt thì rất có thể phù thủy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, và rõ ràng sử dụng hết toàn bộ ma lực ở một nơi nguy hiểm như vậy không phải là một lựa chọn tốt. Không, nó sắp được rồi, ta có thể cảm nhận được. Tilly còn chưa nói xong, một tiếng vang cực lớn phát ra từ bức tường, giống như tiếng sấm liên miên không dứt, và sau đó cả căn phòng rung lên. Đây là động đất. Thân Đờ nắm chặt ống kim loại để ngừa mình bị ngã, Aset thì đỡ lấy Tilly và ôm nàng vào lòng. Cho bụi đổ ập xuống, ba người không khỏi ho khan. Loại rung động này kéo dài gần một khắc mới dịu dần. Morin ló đầu ra khỏi cầu thang, chuyện gì vừa mới xảy ra? Một cơ quan mới. Aset cong môi, bên dưới đều ổn chứ? Mọi người đều kinh hãi, có mấy chỗ nóc hầm rớt xuống. May mắn thay ta đã dùng người hầu ma thuật chắn lại. Cô gái nhỏ bước đến bên cạnh nàng, Tilly đại nhân, ngài đang nhìn cái gì vậy? Ngạc nhiên là Tilly không có trả lời nàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào đầu ống kim loại, thật lâu sau mới thở ra một hơi, thật không thể tin được. Aset tò mò đưa mắt nhìn qua, sau đó cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng không thốt nên lời. Một vùng đất rộng lớn bên kia của ống kính. Mà trong vách núi, một cái cổng vòm bằng đá khổng lồ được dựng ở đó, phía sau cổng là một vùng đen nhánh như là một cái miệng rộng có thể nuốt người bất cứ lúc nào. Roland mở tờ giấy viết thư và đưa cho Marcy một miếng thịt bò khô. Nàng há miệng ngậm lấy thịt khô, nhai hi ba cái rồi nuốt tốt vào trong bụng, ngoan ngoãn dựa lên trên bàn, vùi đầu vào đám lông vũ. Đọc thư đi, ca ca thân ái, hoặc phải nói là Roland Wimbledon điện hạ. Ta đã nhận được thư của ngươi, và ta vô cùng đồng ý với ý kiến của ngươi. Mặc dù không rõ tại sao ngươi đột nhiên thay đổi tính tình, thay đổi phong cách công tử trước đây và sẵn sàng giúp đỡ phù thủy, nhưng nếu ngươi đã làm như vậy thì giáo hội sẽ trở thành kẻ địch chung của chúng ta. Có lẽ ngươi đã biết chuyện ta đã trở thành một phù thủy, đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều sẵn sàng tin tưởng ta. Nhưng ngươi là một vương tử, một quý tộc điển hình, có thể đạt được sự tín nhiệm của số đông phù thủy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau khi biết tin tức của ngươi, ta thường tự hỏi, rốt cuộc ngươi đã làm được như thế nào? Nếu ngươi sử dụng phù thủy làm công cụ như những nhà quý tộc khác thì không thể được Aset tán đồng, và nàng cũng sẽ không để cho Masi ở lại biên thùy trấn. Ngoài ra, ta cũng rất quan tâm đến động cơ hơi nước mà Masi nhắc tới, còn có chuyện dùng tri thức để xúc tác năng lực tiến hóa. Đặc biệt là cái sau, ta hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận chi tiết về vấn đề này với ngươi. Đối với lời mời của ngươi, ta đã suy nghĩ kỹ và bây giờ ta không có lý do gì để từ chối. Việc thành lập liên minh đòi hỏi sự tin tưởng và cống hiến. Nếu tất cả chúng ta đều do dự và rụt rè sợ hãi, cuối cùng sẽ chỉ làm cho giáo hội được lợi. Vì vậy, ta sẽ liệt kê lại năng lực của đa số phù thủy phụ trợ ở đảo Trầm Thủy dưới dạng danh sách phía sau thư cho ngươi. Ngươi có thể thông qua nó để chọn ra những năng lực mà ngươi cần nhất, sau đó để Masi báo lại cho ta. Nếu mọi việc suôn sẻ, tháng sau họ sẽ lên đường đi tới lãnh địa của ngươi. Do cân nhắc về an toàn, tốt nhất là một lần không nên đi quá 5 người. Ngoài ra, vui lòng chỉ định một kế hoạch đưa đón đáng tin cậy và cử người bảo vệ họ. Mất đi một phù thủy thì cũng là một tổn thất với biên thùy trấn và đảo Trầm Thủy, và nó cũng là một bất lợi cho sự hợp tác của hai chúng ta. Hy vọng ngươi có thể quan tâm chăm sóc họ như các phù thủy thủ hạ của ngươi. Nếu có thể, hãy cho họ tham gia vào buổi dạy kiến thức cơ bản vào buổi tối. Ta tin rằng nếu như năng lực của bất kỳ một phù thủy nào trở nên mạnh hơn thì đều là tốt cho chúng ta hết. Đúng như ngươi nói, giáo hội đã cùng đường mạt lộ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ thông tín tứ vương quốc. Ta hy vọng khi ngày đó đến thì ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nếu có không thể chống đỡ được thì đảo Trầm Thủy sẽ là nơi tị nạn của ngươi. Tất nhiên, khi chống lại sự xâm lấn của giáo hội thì ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ ngươi. Cuối cùng, ta hy vọng chúng ta có thể chấm dứt sự áp bức của giáo hội và cùng nhau xây dựng một trật tự mới. Một vương quốc mới, nơi không chỉ phù thủy mà không ai bị bức hại. Muội muội của ngươi, Tilly Wimbledon. Roland đặt thư xuống, trong lòng sung sướng không nói nên lời, hắn mỉm cười cất thư đi, lấy một miếng thịt bò khô để xuống trước mặt Masi. Nàng lập tức vươn đầu mổ thức ăn, cô cô cô. Hắn sờ đám lông vũ mềm mượt trên gáy của đối phương thoải mái híp mắt lại. Cảm ơn, nhưng Lai Ninh đã theo hạm đội đến Vương Đô. Phải vài ngày nữa mới có thể trở về. Roland mỉm cười, nói, ngươi có thể tìm Nanawa hoặc Folia chơi, hoặc vào phòng tắm để tắm và ngủ trước. Cô cô. Masi vung cánh, sau đó nhảy lên khỏi bàn, bay ra cửa sổ, nhanh chóng biến mất. Câu nàng vừa nói hẳn là ta không mệt, ta muốn đi tìm các nàng chơi. Roland phát hiện, cho dù đối phương dùng trạng thái bồ câu nói chuyện thì mình vẫn có thể hiểu sơ được. Đây có phải là sức mạnh của thói quen? Phải nói rằng, hắn không bao giờ ngờ rằng Tilly lại đồng ý với lời mời của hắn, nàng còn đính kèm một danh sách các năng lực của phù thủy, đúng là một kho báu lớn. Mặc dù trong thư không nói rõ họ có thể ở lại bao lâu nhưng sẽ phải mất nửa năm đầu để học hết một khóa giáo dục sơ cấp. Nếu như mình làm thêm 10 vạn câu hỏi vì sao gì gì đó bù thêm vào, khóa học sẽ kéo dài đến một năm, lúc đó những phù thủy này sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi cho biên thùy trấn. Hơn nữa, sau khi tiến hóa, lợi ích mang tới cho bọn họ lớn hơn là chỗ xấu, ở lại trấn nhỏ thì có thể xúc tiến phát triển với hiệu suất cao, và ngay cả khi họ được đưa trở lại đảo Trầm Thủy thì bọn họ cũng sẽ trở thành tài liệu tuyên truyền sống. Với sự truyền miệng của những người này, càng ngày sẽ càng có nhiều phù thủy đến biên thùy trấn, và Tilly không thể ngăn chặn xu hướng này. Roland tin rằng chân thành là giải pháp lâu dài thực sự chứ không phải là cám dỗ hay ép buộc. Nhìn chung, sự ngạc nhiên mà câu trả lời này mang lại cho hắn lớn hơn nhiều so với mong đợi, đối phương cởi mở và tích cực khiến cho hắn cảm nhận như gặp được thần đồng đội, kể từ đó, trong cuộc chiến chống lại giáo hội, mình không còn đơn độc chiến đấu nữa. Đối với tuyến đường đưa đón an toàn, hắn đã suy tính trước rồi, tránh cảng Greenwater hoặc quận Hải Phong, đi thẳng đến khu vực không người ở phía nam biên thùy trấn. Sau khi đến khu vực miền núi thì đi khinh khí cầu để băng qua núi và đến vùng nội địa của trấn nhỏ, toàn bộ hành trình không cần quan tâm tới thế lực của giáo hội, Deplik hay Garcia. Càng nghĩ về điều đó, Roland càng thấy hứng thú. Hắn cố nén ham muốn lập tức xem danh sách chọn lựa phù thủy, chuyển sự chú ý sang chuyện phải làm bây giờ. Dù sao cho dù đảo Trầm Thủy phái phù thủy có nhanh thì cũng phải là chuyện của tháng sau. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ mà biên thùy trấn phải đối mặt là xây dựng nhà ở kể từ khi đệ nhất quân đến Vương Đô, đào dân được vận chuyển đến trấn nhỏ cuồn cuộn không dứt. Để ngăn chặn tà dịch tái phát, Roland đã bố trí cho bọn họ ở trong dãy láng gỗ nhỏ bên ngoài tường thành Tây Cảnh. Cộng với nông nô trồng trọt bên cạnh sông Xích Thủy, tổng số của hai nhóm này đã vượt quá 8.000 người. nếu đao giận lại được vận chuyển đến thêm mấy ngày nữa, thì tổng số này rất có thể sẽ đột phá 10.000 ngươi. Cung cấp thức ăn cho những người này cũng không có vấn đề gì, dù sao thì bắt đầu từ Ta Ma Chi Nguyệt, Biên Thùy Trấn không hề gián đoạn việc nhập khẩu lương thực, nhưng vấn đề chỗ ở lại là một vấn đề lớn. Đang là mùa hè, có thể ở trong một cái láng gỗ đơn sơ, ngoài che nắng che mưa còn rất thông thoáng, khó ở chỗ có nhiều muỗi thôi. Nhưng khi đông đến, láng gỗ gần như giống như ngoài trời, nhiệt độ bên ngoài như thế nào thì nhiệt độ bên trong láng gỗ cũng y như thế. Nếu họ không được dời vào phòng gạch ở thì e rằng hầu hết mọi người đều sẽ không thể sống sót qua mùa đông dài. Nói cách khác, Biên Thùy Trấn phải xây dựng ra nhà ở và ký túc cho hơn 10.000 người ở trong vòng 6 tháng. Roland mở một tờ giấy ra và bắt đầu cầm bút viết nhanh. Hắn định huy động một bộ phân công nhân đang xây dựng đường lớn cho Vương quốc qua xây dựng nhà ở, dù sao, đường lớn cũng không thể hoàn thành trong 10 ngày nửa tháng, nếu như có người trong lãnh địa chết vì rét thì nó sẽ trở thành một vết nhơ trong chiến tích của hắn. Từ khi mới xuyên tới, hắn đã phải đối mặt với cảnh muốn tiền không có tiền, muốn người không có người, những dù như vậy thì trải qua Tà Ma Chi Nguyệt lần đầu tiên cũng không có ai bị chết cống hay chết đói, giờ có liên minh phù thủy và động cơ chạy bằng hơi nước, cũng như thu nhập và nhân lực dồi dào. Đương nhiên hắn không thể để cho tình huống như vậy xảy ra được. Đúng lúc này, Carter đột nhiên bước vào văn phòng. Thưa Điện Hạ, có một tin xấu. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, phòng thí nghiệm hóa học của ngài mới xảy ra một vụ nổ lớn. Khi Roland đi đến phòng thí nghiệm cạnh sông Xích Hà thì thiệt hại không quá nghiêm trọng như hắn nghĩ, ít nhất căn phòng chính dùng để tinh luyện axit vẫn không bị hư hại, chỉ có hai mảnh kính của phòng bên cạnh bị vỡ thôi. Lãnh chủ đại nhân, xin hãy cứu đạo sư của chúng ta. Hắn bị thương nặng và sắp chết rồi. Nhìn thấy Roland xuất hiện, một đám đệ tử lập tức vây quanh, nhưng bọn họ nhanh chóng bị thân vệ ngăn lại. Roland vẫy vẫy tay, ra hiệu cho mọi người đừng nóng lòng, người kia đâu? Để ta xem trước. Sau đó quay đầu lại thấp giọng hỏi Carter, Nanawa đâu? Ta đã phái người tới mời, ước chừng sẽ sớm tới. Roland gật đầu và bước vào phòng thí nghiệm dưới sự bảo vệ của các thân vệ. Kamer Scudi nằm dưới đất, trên mặt đất còn dính một ít máu, kéo dài sang phòng bên cạnh, có lẽ là bị lôi từ nơi xảy ra tai nạn đến phòng thí nghiệm chính. Khuôn mặt hắn bị mờ đi, máu và mũ trộn lẫn với nhau, hẳn là do axit bắn ra khi nổ mạnh tạo thành. Trên bàn tay của hắn thiếu một vài ngón tay, có thể nhìn thấu xương ngón tay trắng nõn trong máu thịt. Các học viên đã tiến hành cấp cứu rồi, có thể thấy rằng họ đã từng gặp những việc tương tự khi ở thành Redwater, đưa người ra khỏi chỗ nguy hiểm, buộc để cầm máu và tìm kiếm cứu hộ. Những biện pháp này khá đúng chỗ. Tuy nhiên, loại thương tích này nếu như dùng các phương pháp chữa trị bình thường như là dùng thảo dược và để nó tự lành thì 8-9 phần 10 là không thể cứu chữa được. Roland ra lệnh cho thân vệ gác cửa và đợi Nanawa đến, trong khi anh và Carter bước vào phòng, cố muốn tìm lại ngón tay của nhà giả kim. Nếu không, cho dù cô gái nhỏ chữa lành vết thương cho hắn thì hắn cũng sẽ không thể tiến hành các thí nghiệm hóa học được nữa, chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn với Biên Thùy Trấn. Giống như là bị cuồng phong thổi qua. Carter nhéo mũi, còn có mùi khó chịu. Đó là mùi nitơ dioxit. Roland đưa mắt nhìn một vòng phòng nhỏ, cửa sổ đều được mở ra, khả năng ngộ độc khó có thể xảy ra, nhiều nhất chỉ để lại một chút thôi. Chai thủy tinh trên bàn thí nghiệm vỡ vụn, nước axit chảy xuống băng ghế và đọng lại trên mặt đất thành vệt nước. Hãy nhớ sử dụng các công cụ khi tìm kiếm, đừng dùng tay chạm trực tiếp vào chúng. Vương tử dặn dò, có găng tay trong tủ. Kể từ khi năng lực của Soraya tiến hóa, hắn đã gửi hơn chục đôi găng tay mỏng chống ăn mòn đến phòng thí nghiệm, nhưng nhìn thảm cảnh hiện tại của nhà giả kim, rõ ràng là thực hiện thí nghiệm mà không đeo găng tay. Nếu hắn đeo găng tay, thì cho dù là vụ nổ có làm đứt ngón tay của hắn, thì ít nhất nó vẫn có thể giữ được ngón tay bị đứt bên trong. Trong tủ đựng đồ phía trên bàn thử nghiệm, có thứ gì đó khiến Roland chú ý tới. Sau khi lấy cái chai có hình dạng kỳ lạ xuống, hắn phát hiện ra rằng hóa ra đó là rượu để bán ở chợ. Hơn nữa rượu trong chai cũng bị uống không ít, chỉ còn lại nửa chai. Rõ ràng Kamer mang rượu để vào phòng thí nghiệm. Thật khó để tưởng tượng rằng một nhà giả kim giàu kinh nghiệm lại uống rượu trong khi làm thí nghiệm. Điện hạ, tiểu thư Nanawa đến rồi. Thân vệ báo cáo. Tiếp tục canh cửa, đừng cho mấy người học việc đó đi vào. Để Carter lại tiếp tục tìm kiếm ngón tay bị đứt lìa trong đống thủy tinh vỡ, Roland trở về phòng thí nghiệm chính trước. Có phải hắn không? Đối với Nanawa, trị liệu những thương thế như này đã trở thành chuyện thường ngày, so với một cô gái nhỏ trước đây nhìn thấy sợ tới mức không dám nhìn máu. Thấy miệng vết thương thì sợ hãi đến ngất xỉu thì bây giờ nàng đã trưởng thành rất nhiều, cho dù là năng lực hay là lòng can đảm. Hãy chữa vết thương ăn mòn trên mặt hắn trước đã. Roland gật đầu, Carter đang tìm ngón tay bị đứt của hắn. Người có thể nối nó lại sau? Không. Nanawa cười đắc chí, bây giờ ta đã có thể trực tiếp chữa lành những vết thương như thế này. Roland sững sờ, chỉ thấy nàng đặt hai tay lên ngực nhà giả kim, nhắm mắt lại, thương tích của Kaimer lập tức chuyển biến. Một lúc sau, mặt của hắn đã lành lại như cũ, ngón tay gãy của hắn cũng bắt đầu mọc ra lại, nhưng tiến độ chậm hơn nhiều. Đầu tiên là xương, sau đó là da và thịt, cuối cùng là móng tay và lông. Khoảng một phút đồng hồ sau, các ngón tay của hắn đã hoàn toàn bình phục. Đúng lúc này, Carter cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Điện hạ, chỉ tìm được ba ngón, còn một ngón có thể đã bị nổ vỡ nát. Người có thể làm được như vậy từ khi nào? Roland ngạc nhiên hỏi. Khoảng một tuần trước, khi ta dùng gà con để thí nghiệm thì phát hiện không cần phải có chi gãy, chỉ cần rót đủ ma lực thì nó có thể từ từ phát triển ra. Nàng lè lưỡi, đại khái là nhớ tới chuyện ngài nói tất cả những bộ phận trên cơ thể người đều do tế bào cấu thành, chỗ đứt gãy chắc chắn sẽ bị mất tế bào. Nếu ma lực có thể đền bù tổn thất này, vậy tại sao không bổ sung toàn bộ tứ chi? Sau đó thì ta thử làm như vậy. Bất cứ bộ phận nào cũng có thể sinh trưởng ra. Nanawa lắc đầu, phương pháp này tốn quá nhiều công sức, mọc một ngón tay thì được nhưng nếu là cánh tay hay bắp chân thì ta cũng không thể làm gì được. Suy cho cùng thì ma lực ta có thể nắm giữ còn kém xa so với Anna tỷ. Đó là vì ngươi còn chưa trưởng thành, Roland tự nghĩ. Ngoài ra, rốt cuộc thì đây là biểu hiện của sự tiến hóa năng lực hay là do luyện tập nên ma lực bây giờ đã đủ để đạt được hiệu quả mà trước đây không thể đạt được. Bây giờ Nai Tiên vắng mặt, cũng không thể phán đoán được ma lực của Nanawa có biến đổi hình thái hay không. Nếu chỉ là do ma lực tăng lên thì biểu hiện của cô gái nhỏ khi trưởng thành chắc chắn là điều đáng mong đợi. Điện hạ, hắn đã tỉnh. Carter nói. Ta. Sao vậy? Ngươi hẳn đã chết trong một vụ tai nạn hóa học rồi, mày thay phù thủy đã cứu mạng ngươi. Ngươi bên cạnh ta là người đã cứu ngươi, tiểu thư Nanawa Pine. Roland quyết định nói thẳng danh tính của Nanawa cho nhà giả kim, một người có thể vì phản ứng hóa học xông tới biên thùy trấn thì hắn sẽ không phải là người ngoan cố. Cho dù trong lòng không thích phù thủy thì hắn cũng sẽ không rời bỏ công việc mà đến giáo hội báo cáo. Ngoài ra, bây giờ có thêm Lucia trong trấn nhỏ, vì vậy chuyện nhà giả kim hợp tác với phù thủy chỉ còn là vấn đề thời gian. Trời ạ, ý ngài là phù thủy này có thể chữa lành giả kim, à không, vết thương do thí nghiệm hóa học gây ra. Thật bất ngờ, phản ứng của Kaimer rất khác với những gì hắn nghĩ. Ha ha ha, quá tốt rồi thưa điện hạ, kể từ giờ ta có thể kiểm tra phản ứng tùy thích mà không cần lo lắng về nguy hiểm. Như vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Roland thở phào nhẹ nhõm, tại sao ngươi lại đem rượu đế vào phòng thí nghiệm? Không, thưa điện hạ, nó là sản phẩm thí nghiệm. Nhà giả kim hào hứng nói, ta đã làm ra được thứ mà ngài yêu cầu. Ý ngươi là? Thủy ngân Fuminat. Vâng, thưa điện hạ. Chất phản ứng bị thiếu hóa ra là rượu cồn. Hắn thở dài nói, trước đây ta đã thử hàng chục loại nguyên liệu mà không có tiến triển gì, khi chán nản. Ta đi chợ mua một ít rượu và chợt nhớ tới cơ sở hóa học có nói, rượu là một dung môi hữu cơ và nó cũng là nguyên liệu cần thiết cho một số phản ứng. Vì vậy, ta đã thử nghiệm tinh chiết rượu đế sau đó mới thử dùng nó làm thuốc thử, và kết quả là đến lần thứ 6 ta thành công. Có mấy ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xám, ta còn ghi lại thời gian đun và nhiệt độ phản ứng lúc đó, đồng thời lấy một ít trong đó ra kiểm tra, đặc tính giống y như ngài nói. Các tinh thể như hình kim màu trắng xám hoặc bột phấn, cực kỳ nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Khi ta muốn lọc cặn trong các ống nghiệm còn lại thì ống nghiệm bất ngờ phát nổ. Lúc này Roland nhớ lại, thủy ngân Fuminat được pha chế bằng cách trộn thủy ngân vào axit nitric và thêm ethanol để hòa tan, hoặc có thể cho bạc tác dụng với axit nitric và ethanol. Làm tốt lắm. Hắn vỗ vai Kaimer Scudi, công tích này đủ để người đạt được giải thưởng và danh dự cao nhất ở biên thùy trấn. Bằng cách này, cuối cùng cũng đã làm được kích nổ cho đạn. Hết chương 236. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!